tuy rằng ở Hà Màu Hoa Hoa bên này ngốc thiếu, nhưng là Thải Điệp Hiên bên kia tình huống hắn cũng là biết đến, bên kia tiểu nhị so bên này còn nhiều, tới rồi ăn cơm thời điểm xác thật là có chút phiền phức. Mọi người đều muốn thay phiên đi, đến cuối cùng ăn cơm người thời gian đều đến buổi chiều, như vậy đối công nhân cũng không tốt, nhưng là nếu cùng đi ăn nói, cửa hàng lại sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Hà đưa ra cái này kiến nghị tuy rằng là một tháng dùng nhiều số tiền, nhưng là lâu dài xem, khẳng định kiếm không chỉ cái này số. Lại nói cửa hàng phòng bếp cái gì đều là có sẵn, nếu mời đến lão mụ tử muốn trụ đến nơi đây cũng có phòng ở trụ, nếu không ở nơi này, về nhà trụ cũng là có thể, một ngày làm hai cơm, chính là buổi sáng một cơm, giữa trưa một cơm, buổi tối là không cần làm, đương nhiên buổi tối nếu bọn họ muốn ăn cái gì, chính mình có thể tùy tiện ăn chút. Ôn Thúc Hà Nhi chủ ý thực hảo, liền dựa theo ngươi nói làm, lão mụ tử người được chọn ta đi tìm, ta bên kia Thải Điệp Hiên cũng làm như vậy, cũng tìm cá nhân trở về nấu cơm, như vậy cửa hàng quản lý cũng sẽ hảo chút. Công nhân ăn cơm cũng không cần phát sầu. Thương lượng hảo lúc sau. Ôn Thúc đem tin tức này nói cho cửa hàng vài người nghe xong, đều rất là cao hứng, hơn nữa chủ quán còn nói không cần bọn họ ra tiền bạc, làm như là cho bọn họ phúc lợi, càng thêm vui vẻ, bực này vì thế ở thêm tiền tiêu vặt, thật là không tồi. Lâm Hà nhìn đến bọn họ thật cao hứng, trong lòng cũng thực hân hoan, chỉ cần bọn tiểu nhị đối trong tiệm vừa lòng. Cảm thấy lao bản đối bọn họ hảo, tự nhiên liền sẽ khăng khăng một mực cho bọn hắn làm việc, như vậy cửa hàng dùng đều là trưởng kỳ công nhân. Cũng hảo chút. Lâm Hà chỉ là đưa ra cái này chủ ý, chuyện khác nàng là mặc kệ, làm Ôn Thúc đi nhọc lòng, cùng đại bảo nói vài câu, liền cùng tiểu quân đi rồi. Đại bảo lần này thật không có đưa Lâm Hà đến chấn cửa đi, chỉ là đưa đến cửa tiệm, nhìn đến bọn họ đi rồi, liền hồi trong tiệm làm việc. Lâm Hà vừa mới cũng nghe đến Ôn Thúc nói đại bảo, Ôn Thúc đối đại bảo đánh giá thực hảo, nói thành thật đáng tin cậy. Làm việc cũng chưa bao giờ lười biếng, mỗi ngày thả học, đúng hạn đến trong tiệm tới hỗ trợ. Trong tiệm tiểu nhị cũng thích đại bảo. Nói đại bảo một chút cái giá đều không có, thực khiêm tốn theo chân bọn họ học tập. Lâm Hà đối đại bảo này đó nhưng thật ra tự tin, đại bảo vốn dĩ chính là cái hảo hài tử, chỉ là sợ hắn có chút quá mức với thành thật. Học không được làm buôn bán loan loan đạo đạo, nhưng là về sau phải làm sinh ý nói. Có chút đồ vật lại là cần thiết phải học được. Qua chút thiên, Lâm Hà trong nhà bên kia bờ sông điền rốt cuộc khai ra tới, tuy rằng là mua một mẫu điền, nhưng là khai ra tới có thể sử dụng đại khái là không đến một mẫu bộ dáng. Bất quá làm hồ nước, lớn như vậy nhưng thật ra vừa vặn, quá lớn nói, liền như vậy vài người làm không được, nhỏ nói, cá bột lại phóng không bao nhiêu, lớn như vậy vừa vặn, đến lúc đó ở cách vách lại khai mấy cái hồ nước dưỡng vịt gì đó đều có thể. Hồ nước khai hào lúc sau, bước tiếp theo chính là dẫn thủy tới, thủy phóng mãn toàn bộ hồ nước lúc sau, chính là muốn đi lộng cá bột chủ yếu chính là đi trong sông vớt, mặt khác một ít hiếm lạ chủng loại nhưng thật ra có thể đi trấn trên mua chút bỏ vào đi. Nhị Nhu mang theo đại giang cùng đại sinh đi trong sông mặt vớt cá mầm, vớt đại bộ phận đều là cá trích cùng cá trắng cỏ, cá chép này đó, nhị Nhu nói lúc này trên cơ bản đều là này ba loại cá, Lâm Hà không biết cụ thể có thể nuôi thả nhiều ít cá, nhưng là phóng thiếu so phóng nhiều hẳn là muốn hảo chút. Cá quá nhiều nói, đến lúc đó sẽ đem ao cá trên đầy, cá còn sẽ lớn lên, đến lúc đó quá tế, cá sống lượng sẽ rất thấp, hiện tại phóng không sai biệt lắm 500 điều tiểu ngư mầm không sai biệt lắm. Chờ đến lớn lên không sai biệt lắm 2-3 cân bộ dáng có thể lục tục ra cá, đến lúc đó lại xem. Lâm Hà đem này đó cùng Nhị Nhu nói, làm cho bọn họ nhiều nhất vớt 500 điều bỏ vào đi, không cần vượt qua cái này số, chủng loại nhiều chút nhưng thật ra có thể. Vài người cùng nhau vớt cá mầm thời điểm, còn vớt một ít hà chai đi lên, vốn dĩ nói muốn vứt bỏ, thứ này không có gì dùng, nơi này người cũng không ăn, bất quá Lâm Hà nói đây là cái thứ tốt, làm cho bọn họ đều ném tới rồi hồ nước lý. Nói đến thời điểm nuôi lớn, có thể ăn, nói không chừng còn có thể dưỡng ra chân châu tới. Này đó Nhị Nhu bọn họ là không tin, bọn họ chưa từng có nhìn đến quá bên trong coi chân châu, nhưng là Lâm Hà nói thứ này là tốt, liền đều phóng tới hồ nước. Lâm Hà kiếp trước thực thích ăn mấy thứ này, hà chai có rất nhiều loại cách làm, nấu canh, bạo xào, hầm ăn đều là có thể, là thực không tồi một đạo đồ ăn đâu. Lâm Hà nhớ tới kiếp trước hà chai hương vị đều có chút chảy nước miếng. Cá bột phóng hào lúc sau. Nhị Nhu lại cùng đại sinh đại giang đi sơn biên trong rừng trúc chém rất nhiều cây trúc, sau đó dùng cây trúc làm thành hàng rào đem hồ nước cấp vây quanh lên, như vậy bên ngoài người là nhìn không tới bên trong. Trong thôn có người biết Nhị Nhu ra muốn nuôi cá lúc sau, có không ít người vui sướng khi người gặp họa, nói trong thôn nhiều người như vậy nuôi cá đều không có thành công, hiện tại Nhị Nhu ra ủy vào chính mình gần nhất kiếm lời chút tiền, cũng không tin tà, muốn tới nuôi cá, đến lúc đó bồi cái lỗ sạch vốn thì tốt rồi. Nhị Nhu trong nhà người đối người khác lời nói là không để bụng, Tả hữu lần này nuôi cá cũng không có xài bao nhiêu tiền, chỉ là mua đất, hơn nữa cái sân gì đó hoa một ít tiền bạc, mà cùng sân đều là ở nơi đó, tả hữu sẽ không lãng phí, mặt khác cá bột là từ trong sông vớt đi lên, không tiêu tiền. Lại nói về sau nuôi cá đủ loại, Lâm Hà cũng là nghĩ kỹ rồi. Lâm Hà từ nhị ngưu trong miệng biết, trước kia bọn họ trong thôn người nuôi cá, đều là dùng lương thực dưỡng, cho rằng cá chỉ ăn lương thực, dùng lương thực uy cá khẳng định là không có lời. Ngẫm lại một con cá làm ra tới chỉ có thể làm một mâm đồ ăn, nhưng là lại không biết muốn nhiều ít lương thực mới uy ra một con cá. Tới rồi cuối cùng, trong nhà lương thực uy xong rồi, tự nhiên liền không có như vậy nhiều uy, cuối cùng cá không có đồ vật ăn, liền sẽ chết đói, cho nên liền sẽ mệt. Nhưng là Lâm Hà lại biết, kỳ thật cá không chỉ ăn lương thực, rất nhiều đồ vật đều có thể nuôi cá, hơn nữa không cần tiền, còn có thể đem cá dưỡng càng phì. Lâm Hà cùng Nhị Ngưu nói mỗi ngày làm cho bọn họ vài người đi xả chút mới mẻ cỏ dại trở về phong tới đường, chờ thêm đoạn thời gian, lại ở một bên trên đất trống khai cái ao nhỏ, đến lúc đó mua một đám vịt phong tới hồ nước, đến lúc đó trong nhà vịt phân phân gà cùng heo phân đều là có thể phong tới đường nuôi cá. Nhị Ngưu trước kia là chưa từng có nghe nói qua này đó là có thể nuôi cá, nhưng là Lâm Hà nói là thư thượng là như vậy viết, Nhị Ngưu liền không hề hoài nghi, Lâm Hà mỗi lần thuyết thư thượng nói đồ vật trước nay đều là sẽ không sai. Chương 89 chế cao phòng. Cả nhà đều là cùng nhau vội vài thiên, hồ nước cuối cùng chuẩn bị cho tốt, cá bột bung đi, trúc hàng rào cũng mây hảo. Lâm Hà nhìn cái này hồ nước, tổng cảm thấy còn kém chút cái gì, nhìn kỹ xem, là bởi vì hồ nước bên cạnh trùi lủi, khó coi, còn muốn loại chút thụ ở hồ nước bên cạnh. Lâm Hà cùng Nhị Ngưu nói, Nhị Ngưu từ trong thôn hái được một đống cành liễu tới, ở hồ nước bên cạnh cắt mấy mét liền cắm một cây, nói chờ thêm đoạn thời gian cành liễu là có thể mọc ra tới. Đến lúc đó cảnh liễu trưởng thành cây liễu, hồ nước bên này lại đẹp, tới rồi mùa hè lại mát mẻ. Lâm Hà cảm thấy khá tốt, này cây liễu hảo nuôi sống, trưởng thành lại thật xinh đẹp, trồng trọt ở chỗ này là không còn gì tốt hơn. Hồ nước bên này vội hơn 20 thiên cuối cùng chuẩn bị cho tốt, Nhị Ngưu làm đại giang cùng đại sinh về sau mỗi ngày buổi sáng đưa chút lương thực lại đây, buổi chiều đưa chút thảo gì đó lại đây, là được. Trên cơ bản này vừa mới bắt đầu cá không cần tiêu phí rất nhiều tinh lực ở mặt trên. Nhưng là nếu ao cá bên này chuẩn bị cho tốt, tới gần bên này, Lâm Hà còn muốn lộng cái ao nhỏ, phóng chút vịt ở bên trong dưỡng, đến lúc đó vịt phân có thể cấp cá ăn, trứng vịt còn có thể bán. Bất quá Lâm Hà cảm thấy việc cấp bách là muốn trước đem chế cao phòng cấp cái lên, Nhị Ngưu cùng đại sinh, đại giang vài người cùng nhau làm nói, mấy ngày thời gian cũng có thể chuẩn bị cho tốt, không cần tìm người, chế cao phòng liền tuyển ở Lâm Hà phòng ở toilet mặt sau, ly vê đút cờ chuồng heo bên kia là xa nhất địa phương. Lâm Hà còn làm Hoàng Thị đem gà ban ngày đều thả ra đi, buổi tối đều tạm thời đem lồng gà phóng tới tiền viện, chờ đến bên kia ao nhỏ cái hảo, thuận tiện cũng vây cái tường vây, đến lúc đó đem gà ban ngày có thể thả ra đi, làm chúng nó chính mình tìm đồ vật ăn, buổi tối liền cùng vịt cùng nhau phóng tới tường vây bên trong, không cần phóng tới trong viện tới. Kiếp trước Lâm Hà tuy rằng không phải quá thực tiểu quý, nhưng là không biết vì cái gì chính là không thích gà vịt như vậy bài tiết vật, cũng có thể nói đúng mấy thứ này là tương đối bài xích. Cho nên từ tới rồi nơi này tới cũng vẫn luôn không cho Hoàng Thị đem gà đặt ở tiền viện. Liên tính là phóng tới hậu viện cũng là ly bên này rất xa địa phương, là phóng tới vê đút cờ bên kia đi. Lâm Hà ra vê đút cờ cùng chuồng heo gì đó tuy rằng đều là ở hậu viện nội, nhưng là cái thời điểm, trung gian lại xây một đạo tường. Như vậy nếu không biết người là nhìn không tới vê đút cờ cùng chuồng heo, chỉ có thể nhìn đến kia nói tường, cho nên hậu viện cũng là thực sạch sẽ. Hiện tại ở hậu viện thêm cái chế cao phòng cũng là không có gì đại quan hệ. Lâm Hà cùng Nhị Ngưu nói hạ ý nghĩ của chính mình, chế cao phòng không cần quá lớn, đại khái muốn mười mấy cái bình phương bộ dáng là được. Sau đó bên trong đắp hai cái bệ bếp, những thứ khác chờ phòng ở chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại đi đặt mua là được. Chế cao phòng cũng dùng gạch xanh, sàn nhà dùng phiến đá xanh, nóc nhà cái ngói, phòng ở làm so giống nhau phòng bếp hơi chút cao một chút, ống khói cái gì đều phải có, như vậy đến lúc đó chế cao cũng tương đối phương tiện. Như vậy trong phòng cũng coi như tương đối rộng mở. Chế cao tài liệu gì đó đều có thể đặt ở bên trong, không cần lại nơi nơi thả. Quan trọng nhất chính là về sau không cần lại chiếm trong nhà phòng bếp nơi đó chế cao cũng không tốt, đem tài liệu phóng tới bên trong thời điểm, thực lo lắng trong phòng bếp khói dầu vị sẽ đem chính mình chế hương cao hương vị cấp ô nhiễm, đến lúc đó hương cao bên trong nếu trộn lẫn vào khác hương vị khẳng định là không được. Cho nên mỗi lần chế cao phía trước, cả nhà đều phải đem phòng bếp hoàn toàn rửa sạch một lần, vấn đề vẫn là có chút khói dầu vị là tẩy không sạch sẽ. Nếu chính mình có chuyên môn chế cao phòng về sau liền không cần lo lắng mấy vấn đề này. Sau đó người trong nhà lại là bận bận rộn rộn mấy ngày. Cuối cùng là đem Lâm Hà yêu cầu chế cao phòng cấp chuẩn bị cho tốt, Lâm Hà cao hứng đến không được, tuy rằng chỉ là nho nhỏ một gian phòng ở, nhưng là về sau lại là chính mình phòng làm việc, chính mình có thể ở bên trong này làm chính mình muốn làm đồ vật thật sự là quá tốt. Bất quá trong nhà gần nhất bạc cũng hoa bất lao thiếu. Không khỏi làm Lâm Hà lại một lần cảm thán, này tiền bạc cũng thật khó kiếm. Không, chuẩn xác mà nói là khó kiếm càng thêm khó tổn, mỗi lần kiếm chút tiền, nhưng trong nhà phí tổn cũng là không ít. Lần trước chế cao phân biệt không nhiều lắm 100 lượng, này mua đất, cái sân, khai hồ nước, này xây dựng chế độ cao phòng, mấy ngày này tiền cơm, hơn nữa đại bảo đi chấn trên lại cho một ít, dư lại không đến 40 lượng, cũng may lần này chế cao tiền thu hồi tới, nếu không sợ là liền tiền vốn đều không có. Lâm Hà còn đáp ứng ôn thúc muốn nghiên cứu một ít những thứ khác ra tới, này đó cũng đều là phải tốn ngân lượng, có thể làm thành khách ngược, nếu chế không ra nói, tiền bạc cũng sẽ lãng phí, còn không có cái gì tiền lời. Lâm Hà nói muốn mua kia tòa sơn đầu, hỏi chính mình cha, cha cùng đại cô cách nói không sai biệt lắm, nói bên kia đỉnh núi khá lớn, cũng sẽ không thực tiện nghi, sợ là muốn một bút tiền bạc mới có thể mua tới, gần nhất một đoạn thời gian là không thể suy nghĩ, chờ có tiền lại nói, ai, cái này tiền nha, thật là làm người đau đầu. Chế cao phòng làm tốt đã mấy ngày rồi, Lâm Hà trừ bỏ ngẫu nhiên đi bên trong ngồi ngồi, đại gia cũng không có nhìn đến Lâm Hà ở bên trong chế cao, đều không nghĩ ra rốt cuộc Lâm Hà suy nghĩ cái gì. Không có thời điểm thực sốt ruột nói muốn cái hảo, hiện tại cái hảo, lại không cần, nhị như cùng Hoàng thị cảm thấy cái này nữ nhi thật là càng ngày càng khó cân nhắc. Kỳ thật Lâm Hà trong khoảng thời gian này là suy nghĩ, rốt cuộc có thể chế chút cái gì ra tới, có thứ gì chính mình sẽ làm, lúc này lại có tài liệu, Lâm Hà suy nghĩ vài thiên, rốt cuộc nghĩ đến một thứ, chính là kiếp trước xà phòng. Thời tiết đã càng ngày càng nhiệt, cũng yêu cầu dùng đến xà phòng lúc. Lúc này người giống như đều là không có mấy thứ này. Liền tắm đều tẩy thiếu, mùa đông thậm chí cũng không tắm một cái, như vậy Lâm Hà vẫn là chịu không nổi. Hiện tại đã tới rồi tháng tư phân, hơi chút động động liền sẽ ra mồ hôi. Lâm Hà càng muốn đến nơi đây, càng cảm thấy làm xà phòng là tốt nhất, không, nghiêm khắc lại nói tiếp là làm xà phòng thơm, có thể thêm chút mùi hương đi vào, đầu tiên lựa chọn đương nhiên là làm hoa anh đảo vị xà phòng thơm. Làm cái này nguyên liệu không cần quá nhiều, cũng chỉ là một ít sáp ong, cam du linh tinh đồ vật. Bất quá nơi này cam du có thể giống nhau dùng hạnh nhân du hoặc là mỡ heo đều là có thể, hơi chút phiền toái một ít chính là yêu cầu sút, sút lúc này là không có, nhưng là Lâm Hà nghĩ tới dùng những thứ khác tới thay thế. Lúc này có sunfat natri ngâm nước, chính là kiếp trước nói acid natri, vẫn là tương đối thuần, sau đó thiêu sinh ra vôi, thêm thủy đến vôi tương, thêm sunfat natri ngâm nước, dung dịch chính là sút. Sút tinh luyện ra tới, liền có thể chế thành xà phòng, sau đó mùi hương có thể chính mình thêm. Thích cái gì hương vị đều có thể. Nay chỉ ra tới xà phòng có thể tắm rửa cũng có thể dùng để rửa mặt đều là có thể sử dụng. Này đó nguyên liệu đều là tương đối tiện nghi, nhưng là lại là có thể đại lượng sinh sản. Hơn nữa dùng người cũng sẽ tương đối nhiều, không chỉ là hạn chế với nữ nhân dùng, nam nhân tiểu hài tử đều có thể dùng. Cái này không thuộc về đồ trang điểm loại, thuộc về rửa mặt trải đầu loại, nguồn tiêu thụ còn nhiều. Cho nên cái này xà phòng Lâm Hà tính toán nhiều làm chút bán tiện nghi chút. Bán cái này lý niệm chính là ít lãi tiêu thụ mạnh, khả năng kiếm tiền bút này đó hương cao còn muốn nhiều chút. Chương 90 khách không mời mà đến. Hôm nay Lâm Hà đang ở hồi ức kiếp trước thời điểm ở thư thượng nhìn đến chế xà phòng phương pháp, nghe được tiền viện Hoàng thị cao hưng nói chuyện thanh, nguyên lai trong nhà tiểu kê bắt đầu đẻ trứng, thế nhưng có 4 con gà đẻ trứng. Lúc ấy bắt 20 chỉ tiểu kê, trừ bỏ gà con khi đã chết 2 chỉ, sau lại bị tiểu bảo nơi nơi chạy cấp dâm đã chết 1 con, mặt khác 17 chỉ đều sống. Hiện tại có mấy chỉ gà bắt đầu đẻ trứng, nói cách khác mặt khác gà cũng mau bắt đầu có thể đẻ trứng, nếu này gà mỗi ngày có thể tiếp theo cái trứng nói, trong nhà một ngày có thể nhặt 17 cái trứng, cũng đủ người một nhà ăn, lúc này chính mình trong nhà gà sản trứng gà dinh dưỡng giá trị chính là rất cao. Này đó gà từ đầu xuân lúc sau trong nhà mặt trên cơ bản không có uy nhiều ít lương thực, đều là ban ngày thả bọn họ chính mình đi ra ngoài tìm vài thứ ăn, buổi tối đem chờ bọn họ trở về uy chút mạch chấu trộn lẫn rau dại. Sau đó lồng gà tử một quan là được, Lâm Hà xem cái này trứng vẫn là có chút tiểu nhân, Lâm Hà đã từng ở thư thượng nhìn đến quá, nói nếu dùng bò sát sâu loại này đổ vật uy gà nói, gà sinh trứng sẽ đặc biệt đại. Giống sâu mấy thứ này là thực hảo tồn tại, Lâm Hà biết tỉ như thổ tằm, con giun này đó loài bò sát đều là chính mình có thể dưỡng ra tới, đến lúc đó cấp vịt ăn, cấp cá ăn đều là thực đồ tốt, nhưng là Lâm Hà đối như vậy sâu là có chút sợ hãi, cho nên nàng từ bỏ cái này ý tưởng. Nàng chỉ cần nghĩ đến một đống lớn mấy thứ này, liền sẽ toàn thân phát run, liền tính lại hảo cũng không cần. Hoàng thị mỗi ngày đều thực cẩn thận uy này đó gà, gà có thể đẻ trứng, Hoàng thị chính là vui vẻ thực. Về sau này trứng gà chính mình trong nhà người có thể ăn, ăn không hết có thể bán đi, cũng là một tiểu bút thu vào, thêm có lôi mấy ngày Hà Nhi nói muốn mua chút vịt trở về uy, đến lúc đó trứng vịt cũng có thể ăn, Hà Nhi lại thích làm chút thức ăn, hiện tại này đó cũng đủ nàng lăn lộn, nhớ tới này đó. Hoàng thị trong lòng sức mạnh càng thêm đủ. Lâm Hà nhìn chính mình nương vui vẻ gương mặt tươi cười, trong lòng cũng thật cao hứng, nguyên lai đây là cái gọi là chính mình để ý người vui vẻ, ngươi sẽ càng thêm vui vẻ. Lâm Hà nhìn Hoàng thị, chính mình cái này nương không phải cái có trí lớn người, nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình trong nhà phải làm thành cái dạng gì, sợ là trong nhà có thể tới hiện tại hình dáng này, nàng đã tương đương thỏa mãn. Tuy rằng là quá quán khổ nhật tử, nhưng là đối với tiền tài cũng không phải xem đặc biệt trọng, chỉ cần làm nàng sinh hoạt vô ưu. Nàng liền rất thỏa mãn, giống Lâm Hà mang theo này mấy cái nhóc con chế cao, nếu đại gia có thể vội lại đây. Hoàng thị giống nhau đều là không muốn tới hỗ trợ, nàng đối mấy thứ này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Làm nàng lựa chọn nói, nàng tình nguyện mỗi ngày uy uy gà, uy uy heo. Làm chút đều, bình phàm sinh hoạt. Vốn dĩ Lâm Hà là tính toán đại bảo đi rồi lúc sau, làm Hoàng thị tới hỗ trợ chế cao. Nhưng là Lâm Hà xem nàng cũng không phải đặc biệt thích làm này đó, cũng không bắt buộc nàng, dù sao hiện tại cũng còn nếu không như vậy nhiều người. Tạm thời liền chính mình cùng đại cô, quá mấy ngày còn có Chu thị mang theo Lâm thần tiểu quân làm tính. Mấy cái tiểu nhân nghe nói gà có thể đẻ trứng, cũng là thực vui vẻ. Trước kia trong nhà nghèo, không có dưỡng gà vịt, cũng thể hội không đến loại này vui vẻ. Đang lúc bọn họ đều vì này đó việc nhỏ cao hứng thời điểm, trong nhà tới một cái khách không mời mà đến, Thanh Sơn tức phụ Tống Nguyệt Mai thế nhưng để ra rổ hướng trong viện tới. Tống Nguyệt Mai từ thành thân lúc sau, chưa từng có đến Lâm Hà trong nhà tới xuyến quá môn tử. Lâm Hà trong nhà người cũng không có đi qua nhà bọn họ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghe Đại Giang cùng Nhị Ngưu nói Tống Nguyệt Mai ở nhà cùng Hà Thị ở chung không tốt lắm. Tống Nguyệt Mai trên người mặc một cái ngó sen hợp sắc lụa bố y y phục, tóc dùng bạc thoa bàn lên, so thành thân thời điểm nhiều một ít vũ mị hơi thở. Lâm Hà người nhà nhìn đến nàng tới, đều là có chút ngoài ý muốn. Tống Nguyệt Mai kêu nhị nương, các ngươi đều ở nhà nha. Hoàng thị cười ứng, tiến lên đi đem Tống Nguyệt Mai đón tiến vào. Tống Nguyệt Mai nhìn đến Lâm Hà trong nhà phòng ở, này tranh minh ngói lượng đại viện tử, tề lưu lưu một loạt đại gạch tường, phòng ốc thu thập sạch sẽ, từ nơi này nhìn qua đi, tuy rằng đóng lại cửa sổ, cũng có thể tưởng tượng được đến bên trong rộng mở cùng sạch sẽ, trong ánh mắt toát ra hâm mộ thần sắc. Lâm Hà nhìn Tống Nguyệt Mai xem nhà mình phòng ở ngây dại, đã mở miệng nói Nguyệt Mai tẩu tử, ngươi là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta đi, như thế nào ngày thường cũng bất quá tới chơi. Nguyệt Mai phản ứng lại đây, cười nói đây là Hà Nhi đi, lần trước gặp qua, lớn lên thật đúng là Thủy Linh. Đúng rồi, nhị nương, ta xem ra lâu như vậy cũng không có tới nhà các ngươi đi một chút, đây là một chút tiểu tâm ý, không cần ghét bỏ a. Nói xong đem trong tay rổ đưa cho Hoàng thị. Lâm Hà nhìn trộm ngắm hạ trong rổ. Có mười mấy cái trứng gà, hai bao điểm tâm, còn có một khối hoa vải thô. Nay ở Đại Giang trong nhà tới nói, lễ nhưng không tính thiếu, này Tống Nguyệt Mai tới chẳng lẽ thật sự chỉ là tới xuyên xuyên môn, liền ra tay như vậy trọng, sợ là không quá khả năng. Lâm Hà cũng không có ra tiếng, Hoàng thị tiếp đón Tống Nguyệt Mai đến trong viện tảng ngồi hạ, cũng hàn huyên một hồi, đều là nhàn thoại việc nhà cũng không có gì đặc biệt, nữ nhân chi gian nói chuyện thiếm. Không ngoài liêu theo sống nhà, trong nhà gà à, heo con này đó, bất quá Lâm Hà phát hiện Tống Nguyệt Mai giống như đối này đó cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, có chút thất thần. Lâm Hà càng thêm là xác định Tống Nguyệt Mai tới khẳng định là có chuyện, quả nhiên, hàn huyên một trận, Tống Nguyệt Mai mở miệng nói nhị nương, kỳ thật ta hôm nay tới là có chuyện cầu ngươi hỗ trợ, còn hy vọng ngươi có thể giúp ta một phen đâu. Hoàng thị trong lòng một cái lộn bộ, sẽ không lại là tới vay tiền đi, bất quá lập tức trong lòng lại phủ định cái này ý tưởng. Nếu vay tiền nói hẳn là Hà Thị tới mượn, như thế nào cũng sẽ không đến phiên Tống Nguyệt Mai, hỏi câu gì sự tình a? Nhị nương, ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống, trong nhà ăn cơm miệng nhiều, nhưng là làm việc người lại thiếu, nhật tử có chút khổ sở, ta tưởng cùng Thanh Sơn đến nhị nương trong nhà tới giúp chút công, giống đại cô cùng đại dượng giống nhau, chúng ta cũng không cầu có bao nhiêu tiền, chúng ta so đại cô cùng đại dượng tuổi trẻ, có sức lực, nhất định sẽ làm so với bọn hắn càng mau càng tốt. Lâm Hà nghe được Tống Nguyệt Mai nói, trong lòng nghĩ đến này Tống Nguyệt Mai quả nhiên lợi hại, khó trách có thể bức cho Hà Thị đều thua ở trên tay nàng, này ngắn ngủn nói mấy câu, bên trong ý tứ chính là bao hàm rất nhiều tầng. Đầu tiên là biểu đạt chính mình trong nhà hiện tại hoàn cảnh tương đối gian khổ, lại chính là nói nếu Lâm Hà gia thỉnh nhị cô hai vợ chồng tới làm việc, như vậy bọn họ cũng là có thể tới, còn nói chính mình hai vợ chồng tuổi trẻ, thỉnh bọn họ khẳng định so đại cô hai vợ chồng muốn có lời. Hoàng thị nhưng thật ra không nghĩ tới là chuyện này, bất quá nàng trong lòng là biết, cái này Tống Nguyệt Mai cũng không phải là cái thiện cha nhi, nói không chừng so Hà Thị còn khó nói lời nói, Thanh Sơn làm việc không quá sẽ làm, lại còn có chút lười biếng, đừng nói chính mình người trong nhà hiện tại đầy, không cần thỉnh người, chính là muốn thỉnh, cũng sẽ không thỉnh bọn họ. Suy nghĩ một chút, Hoàng thị nói Nguyệt Mai, không nói gạt ngươi, đừng nhìn nhà của chúng ta mặt ngoài nhật tử quá không tồi, bất quá chính là cái vỏ rỗng, trong nhà gần nhất khai ao cá, mua bờ sông điền đều là một bút phí tổn, tuy nói là thỉnh ngươi đại cô hai vợ chồng tới hỗ trợ, nhưng là này mấy tháng có hay không tiền tiêu vặt phát cũng nói không tốt, nếu vạn nhất ao cá bên kia ra cá không nhiều lắm nói, khả năng tiền công cũng không có nhiều ít. Hoàng thị như vậy uyển chuyển cự tuyệt Tống Nguyệt Mai, cố ý nói mây đỏ một nhà là tới hỗ trợ, không có nói rõ cấp nhiều ít tiền tiêu vặt, sợ là Tống Nguyệt Mai nhìn đến không có gì tiền bạc sự tình nàng là sẽ không làm. Quả nhiên Tống Nguyệt Mai nghe được Hoàng thị nói như vậy, sắc mặt đổi đổi, nói như vậy nha, ta không biết, ta cho rằng các ngươi nơi này còn thiếu người, cho nên muốn tới phụ một chút đâu. Không thiếu người liền tính A. Tống Nguyệt Mai là có chút thất vọng, nàng cũng sẽ không ngốc không có tiền sự tình cũng tới làm, cùng Hoàng thị hàn huyên một hồi, cũng liền đi trở về. Chương 91 chế xà phòng. Tống Nguyệt Mai là bởi vì ở nhà nghe được Hà Thị cùng Đại Giang nói nhỏ thời điểm nghe được, Đại Giang nói chính mình đến nơi đây tới làm việc một tháng có 300 cái đồng tiền lớn, ngày thường làm việc cũng không vất vả, trong nhà có sự tình cũng có thể trở về làm. Tống Nguyệt Mai ở nhà suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy cái này đãi ngộ xem như thực hảo. Hơn nữa lại biết Lâm Hà trong nhà thỉnh mây đỏ hai vợ chồng lại đây làm việc, tưởng nếu chính mình công công một tháng có 300 cái đồng tiền lớn, như vậy hai vợ chồng nói chính là 600 cái đồng tiền lớn. Ngày thường làm việc cũng không vất vả, nếu chính mình cùng Thanh Sơn cũng có thể đi làm thì tốt rồi, đến lúc đó một tháng kiếm tiền là chính mình, ăn ở tại trong nhà bà ra, cuộc sống này thật tốt nha. Gả lại đây cũng không sai biệt lắm gần tháng, Hà Thị đối nàng chính là moi đến chết, Thanh Sơn không ở nhà thời điểm, ngày thường trong nhà có ăn ngon, cũng đều là hai mẹ con cùng nhau trôn tránh ăn, Thanh Sơn đại bộ phận thời gian đều là ở điền vừa làm sự, giữa trưa Hà Thị đi đưa cơm, ăn ngon cũng sẽ đưa đi. Trong nhà người một nhà cũng chỉ có nàng một người thức ăn là đặc biệt kém, hơn nữa Hà Thị còn thường thường muốn tìm hạ nàng phiền thoái, xảo nhiều, nàng cũng có chút phiền, cuối cùng vẫn là bởi vì chính mình cùng Thanh Sơn trong tay không có tiền bạc, trong nhà sở hữu tiền bạc đều là nắm giữ ở Hà Thị trong tay. Ngay thường nàng một người ở nhà làm thê, cũng có chút buồn, nghĩ ra được thay đổi hoàn cảnh, lúc này mới tới Lâm Hà ra cùng Hoàng Thị nói làm chính mình hai vợ chồng tới làm việc, nhưng là không có tiền công sự tình ai làm đâu. Nàng cảm thấy nhị nhưu trong nhà cái kia ao cá chỉ sợ cũng là kiếm không đến tiền, người khác đều dưỡng không hảo cá, nhà bọn họ là có thể dưỡng hảo sao, nàng nhưng thật ra không tin, lại nói công công cùng bà nói nàng cũng không có nghe toàn, chắc là nói kiếm lời, mới có tiền tiêu vặt cũng không chừng. Bất quá đi không thành cũng coi như, chỉ là bạch bạch lãng phí chính mình để đi những cái đó quà tặng, cũng muốn mấy chục cái đồng tiền lớn, vẫn là sấn Hà Thị không ở nhà lấy tới, đến lúc đó Hà Thị phát hiện đồ vật đã không có. Khẳng định lại là một phen làm ầm ĩ. Lâm Hà nhìn Tống Nguyệt Mai đi ra sân, trong lòng nhưng thật ra suy nghĩ không ít chuyện, cái này Tống Nguyệt Mai sợ là so Hà Thị muốn cao vài cái ban, xem nàng nói chuyện trật tự rõ ràng, trong lời nói tiện thể nhắn, nói chuyện thái độ cũng thực ôn hòa, người cũng rất là thông minh, Hà Thị tương đối điêu ngoa đánh đá, mỗi lần tới đều là thẳng đến chủ đề, kỳ thật giống loại người này, ngược lại còn hảo chút. Tống Nguyệt Mai người như vậy sợ là càng thêm khó đối phó. Trong nhà này đó thân thích một đồng lớn, nếu mỗi người thân thích đều phải tới làm việc, trong nhà làm sao bây giờ đâu? Vốn dĩ nói thật, nếu trong nhà mặt muốn thỉnh người trở về làm việc, tốt nhất là đừng làm chính mình thân nhân tới làm, như vậy không hảo quản lý, hơn nữa sự tình làm không tốt, cũng không dám nói. Nhưng là nhìn đến chính mình đại cô nhật tử quá rất khó, lại xác thật là tưởng kéo một phen, cho nên mới thỉnh nhiều như vậy thân nhân trở về làm việc. Như vậy về sau nếu trong nhà phát triển đại thời điểm, trong nhà người không có cái hảo nơi đi, mỗi ngày tới cửa tới, chỉ sợ cũng là cái phiền nhân sự tình. Đặc biệt giống Hà Thị, Tống Nguyệt Mai như vậy thân thích, liền càng thêm phiền toái. Lâm Hà đang nghĩ sự tình thời điểm. Hoàng Thị nhìn Tống Nguyệt Mai để tới đồ vật, nhưng thật ra có chút phiền não, mấy thứ này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đáng mấy chục cái đồng tiền lớn, chính mình nhận lấy không phải. Đưa đi cũng không phải, có chút khó xử. Lâm Hà thấy được chính mình nương khó xử, nói nương, thứ này trước để ở đâu đi, trở về sau có chuyện gì lại cùng nhau về quá khứ chính là. Như vậy đưa trở về cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, còn nghịch ngậm nói dù sao đại bá ra ăn nhà của chúng ta đồ vật cũng bất lao thiếu, mấy thứ này chúng ta cũng ăn hạ. Nói xong còn chớp chớp mắt. Hoàng thị oán trách nhìn nàng một cái, trong lòng đảo cảm thấy Lâm Hà lời nói cũng đúng, liền nhận lấy đi, về sau lại nói. Lâm Hà chính mình nghiên cứu mấy ngày, đem xà phòng cách làm rốt cuộc nghiên cứu ra tới, sau đó còn dùng bút đem phối phương đều viết xuống dưới, Lâm Hà sợ phối phương tiết lộ đi ra ngoài. Đều là viết hiện đại một ít rực danh, như vậy liền tính phương pháp này bị người khác nhìn đến cũng không biết là gì đó. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Lâm Hà khiến cho đại cô cùng Chu Thị lại đây hỗ trợ, Thần Nhi cùng Tiểu Quân đều là nhóm lửa cùng trợ thủ, Hoàng Thị Lâm Hà liền không có làm nàng tới hỗ trợ, làm nàng làm chính mình sự tình. Làm xà phòng bước đi nhưng thật ra cũng không phức tạp, Lâm Hà sớm mấy ngày làm Tần Lao Cha đi trấn trên mua chút sun phát na chi ngậm nước trở về, sau đó chính mình chế ra sút tới, sút làm ra tới lúc sau, liền có thể bắt đầu chế tác xà phòng. Trước dùng thủy đem sút hòa tan khai, đem thủy cùng sút đặt ở một sự chuẩn bị tốt buồn gỗ chung, vẫn luôn quấy đến thủy trở nên trong suốt mới thôi. Hẳn là chú ý chính là, quấy trong quá trình sắp xuất hiện hiện bọt biển cùng nóng lên hiện tượng. Một bên để vào du, một bên quấy, đãi sút hoàn toàn hòa tan về sau, một bên quấy một bên đem du dần dần mà bỏ vào đi. Dùng quấy khi quấy 15 phút tả hữu, ngã vào chính mình ban đầu liền làm tốt hoa anh đào nước, sau đó tiếp tục cẩn thận quấy, tiếp tục cẩn thận quấy 15 phút tả hữu. Cho đến hoa anh đảo nước hoàn toàn đều mà phân bố mở ra, lúc này, chất lỏng bắt đầu dần dần biến chủ. Chủ đến trình độ nhất định sau, liền đình chỉ quấy, vài phút về sau, rót vào đến ban đầu chuẩn bị tốt khuôn đúc bên trong sau đó còn nguyên mà phóng thượng 2 ngày tả hữu, bởi vì yêu cầu đặt ở ấm áp địa phương, Lâm Hà tạm thời liền đặt ở chế cao phòng. Trong lúc này, chất lỏng sẽ ở khuôn đúc trung sinh ra phản ứng hóa học, không sai biệt lắm từ khuôn đúc trung lấy ra, dùng dao nhỏ cắm vào khuôn đúc trung. Như vậy lấy ra xà phòng thời điểm dễ dàng chút, cuối cùng một bước, Lâm Hà đem xà phòng cắt thành không lớn không nhỏ khối vông, đặt ở thông gió chỗ, tránh đi ánh nắng thẳng phơi, đại khái yêu cầu phóng một đoạn thời gian, xà phòng liền có thể lấy ra đi bán. Chuẩn bị cho tốt này hết thể lúc sau, Lâm Hà đem này đó phóng tới hậu viện tương đối thông gió, cũng có địa phương phóng, chờ một đoạn thời gian lại đến nhìn xem là được. Xà phòng toàn bộ chế tạo quá trình cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, linh tinh Lâm Hà liền không tính toán lại làm khác, dù sao những cái đó cao hẳn là còn có thể bán một đoạn thời gian. Lâm Hà xem thời tiết đều nhiệt đi lên, nhưng là người trong nhà trên người còn đều là ăn mặc mùa đông thời điểm cháo áo đông áo khoác, mặc ở trên người trống rỗng, rõ ràng có chút không hợp thân. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hà không có việc gì liền sẽ đi theo Hoàng Thị làm thêu, hiện tại thêu công đã là rất có tiến bộ, làm một ít túi tiền khăn tay nhỏ, hoặc là vá áo nhưng thật ra không có vấn đề. Nhưng là Lâm Hà vẫn là sẽ không làm quần áo, nàng sẽ không may áo phục, không biết đến tột cùng một kiện quần áo muốn nhiều ít bố mới thích hợp. Lần trước ăn Tết thời điểm, chính mình cùng Lâm Thần quần áo tuy rằng nói là chính mình phùng, nhưng là tài bố gì đó đều là Hoàng Thị giúp nàng làm. Nàng quyết định mấy ngày này muốn đi theo Hoàng Thị học được may áo phục, đến lúc đó quần áo của mình có thể chính mình làm, muốn làm cái gì bộ dáng đều có thể. Lúc này người xuyên đều là đơn giản áo ngắn, Lâm Hà không quá thích, nàng tưởng chính mình làm chút quần áo. Ở thời đại này trên quần áo mặt lại sửa chữa một chút, làm đẹp chút. Lâm Hà từ trong nhà cầm mấy khối không tốt lắm vải thô, tính toán làm Hoàng Thị giáo giáo nàng làm quần áo, nhưng là tới rồi Hoàng Thị trong phòng, Hoàng Thị nói làm nàng đi tìm chút không cần quần áo cũ tới thử tay nghề, dùng tân bố quá lãng phí, cái này cũng không phải là lập tức đi học sẽ. Chương 92 may áo phục. Lâm Hà từ trong ngăn tủ tìm chút cũ bố ra tới, Hoàng Thị chính mình tài cho nàng xem, nói cho nàng tài bố kỹ xảo, cái này thoạt nhìn rất là dễ dàng. Một kéo có thể đem bố hoa thành hai nửa, nhưng là thực tế làm ra tới lại là có chút khó, kéo cắt khai bố nhưng thật ra thực dễ dàng, nhưng là muốn cắt thành một cái thẳng tắp lại là có chút khó. Lâm Hà cảm thấy mấy thứ này sợ là chuyên nghiệp may vá mới có thể làm đến, nàng đối chính mình nhưng thật ra không có như vậy cao yêu cầu, dù sao bố không thể cắt thành một cái thẳng tắp, quần áo còn không phải làm theo có thể làm, chờ đến sau khi làm xong tu bổ một chút là được, nghĩ như vậy cũng như vậy cùng Hoàng Thị nói bất quá nàng. Liền từ nàng đi. Đem một ít kỹ xảo nói cho nàng, tuy vào nàng chính mình đi lan lộn, Lâm Hà tưởng trước cấp Tiểu Bảo cùng Tiểu Quân làm thân quần áo, Tiểu Bảo bọn họ vẫn là ăn mặc mùa đông quần áo rõ ràng có chút lớn dài quá, đều không sai biệt lắm có thể bộ tiến hai người, vốn dĩ Tiểu Hải tử quần áo vì có thể nhiều xuyên 2 năm, liền sẽ làm đại chút, hơn nữa kia quần áo lại là cháo áo đông, liền càng thêm lớn, nhìn đều là rõ ràng không hợp thân. Lâm Hà làm Hoàng Thị đem trong nhà bố cấp lấy ra tới. Ăn Tết thời điểm ôn thúc tặng hảo chút bố tới, Lâm Hà tuyển mấy con bố ra tới, Tiểu Quân cùng Tiểu Bảo liền dùng màu xanh lơ bình thường vải đông, sau đó lụa bố bao biên, Tiểu Hai từ nơi nơi chạy, bình thường vải đông làm quần áo nhất thích hợp, Lâm Hà chính mình cũng là tính toán dùng bình thường vải đông, nhan sắc dùng xanh lá mạ sắc xứng phấn hồng, Lâm Thần liền dùng màu hồng phấn cùng màu vàng xứng, như vậy vừa vặn hai thất bố làm quần. Áo cũng sẽ không lãng phí. Lâm Hà ở nhà hảo hảo làm mấy ngày việc may vá. Cuối cùng là trước làm ra Tiểu Bảo cùng Tiểu Quân quần áo, Tiểu Bảo cùng Tiểu Quân quần áo chính là làm bình thường áo ngắn, quần dài, cổ áo cùng tay áo dùng màu xanh lục bố bao biên, tương đối đơn giản, tiểu hài tử cũng không cần xuyên qua với phức tạp kiểu dáng. Lâm Hà cùng Lâm Thần quần áo, Lâm Hà nhưng thật ra phải hảo hảo động động đầu óc. Nhìn xem như thế nào làm tốt, đương nhiên tốt nhất là đơn giản lại lưu loát kiểu dáng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên làm như thế nào, giống như làm quá hảo ngày thường ở nhà xuyên nhưng thật ra có chút rêu rao, cuối cùng chính mình tưởng cũng phiền, liền dứt khoát dùng bình thường vải bông làm hai kiện hiện đại đơn giản trường tụ áo thun sam, làm tương đối rộng thùng thình, phía dưới làm cùng khoản quần dài, buổi tối làm áo ngủ xuyên. Ngày thường xuyên cũng là làm hai kiện đơn giản áo ngắn, quần dài. Lâm Thần nhìn Lâm Hà làm được áo ngủ, cảm thấy thực ngạc nhiên. Nói tỉ tỉ, ngươi làm cái gì quần áo nha, như thế nào như vậy kỳ quái, liền nút thắt đều không có, như thế nào xuyên đi vào nha. Lâm Hà quên mất lúc này người mặc quần áo đều là có nút thắt. Sẽ không có viên lãnh, cái này viên lãnh quần áo đem cổ một đoạn toàn lộ ra tới, sợ là không thích hợp, nhưng là Lâm Hà cảm thấy buổi tối ngủ xuyên cái này quần áo là thoải mái chút. Nàng cấp thần nhi làm mẫu một lần như thế nào xuyên cái này quần áo, còn nói cái này chỉ là giới hạn trong ngủ xuyên, thần nhi nhưng thật ra tiểu hài tử tính nết. Cũng mặc kệ cổ có phải hay không sẽ lộ ra tới, la hét cũng muốn, Lâm Hà lại tài chút vải bông cho nàng làm một thân. Cũng nói cho nàng không cần xuyên đi ra ngoài, chỉ có thể ở cái này trong phòng xuyên, thần nhi nói nhớ kỹ. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Hà cảm thấy xà phòng cũng không sai biệt lắm hảo, hẳn là có thể lấy ra đi bán. Liên đi nhìn nhìn, quả nhiên xà phòng đều chế hảo. Lâm Hà lấy ra chính mình ở trấn trên định chế trang xà phòng hộp, mỗi cái hộp trang một khối xà phòng, hộp mặt trên điêu hồng nhạt hoa anh đào. Lâm Hà cảm thấy cái này xà phòng tài liệu cũng không tính đặc biệt quý, cái hộp này cũng vô dụng nguyên lai cái loại này thực quý gỗ đỏ, hơn nữa hộp một cái bán 200 văn tiền không sai biệt lắm, còn muốn phân hai thành lợi nhuận cấp thải điệp hiên, mỗi một hộp còn có thể kiếm 100 nhiều văn bộ dáng. Lâm Hà cảm thấy lợi nhuận tuy rằng không cao, nhưng là cái này xà phòng khẳng định là so với kia chút hương cao muốn kiếm tiền, những cái đó hương cao rốt cuộc chỉ là nữ nhân có thể dùng, nhưng là cái này xà phòng khoa trương điểm nói toàn nhân loại đều là có thể sử dụng. Hơn nữa dùng thói quen, thiếu thứ này liền không được, đến lúc đó chính mình chính là muốn kiếm không ít tiền bạc. Lâm Hà cùng Chu Thị, Mây Đỏ vài người đem xà phòng đều trang hảo, tổng cộng có 300 nhiều khối. Lâm Hà làm Tần Lao cha bộ hảo xe bò, mang theo tiểu quân ba người đi trấn trên Thải Điệp Hiên nơi đó tìm Ôn Thúc. Ôn Thúc nhìn đến Lâm Hà tới, trên mặt lập tức có một tia không khí vui mừng, biết Lâm Hà khẳng định là đưa thứ tốt tới. Lần này 300 nhiều hộp xà phòng, so hương cao muốn trọng một ít, Lâm Hà cùng tiểu quân là lấy không tới. Cho nên Tần Lao cha vẫn là ở phía sau hỗ trợ đem đồ vật cấp đưa tới liền đi rồi. Lâm Hà đem xà phòng thơm lấy ra tới cấp Ôn Thúc nhìn nhìn, Ôn Thúc Hà Nhi, cái này là cái gì, không phải hương cao đi, bộ dáng này không giống, khí vị cũng không rất giống. Lâm Hà cười nói Ôn Thúc, thật là bán đồ vật bán thành lão người thạo nghề, vừa thấy liền biết không phải giống nhau đồ vật. Thứ này kêu xà phòng thơm, cùng những cái đó cao không phải giống nhau đồ vật. Cái này có thể dùng để rửa mặt, dùng để tắm rửa. Có thể làm làn da càng thêm bóng loáng, trên người cũng sẽ tản ra mùi hương, nhưng là sẽ không quá nồng. Càng có một chút chính là chẳng những nữ nhân có thể dùng, nam nhân cùng tiểu hài tử đều là có thể dùng. Ôn Thúc nghe xong Lâm Hà giải thích, cảm thấy thứ này nhưng thật ra cái thứ tốt, chính mình cũng muốn lấy mấy khối trở về thử xem. Lâm Hà mặt khác lấy ra mấy khối cùng bán đóng gói không giống nhau ra tới, đại khối một chút, hộp cũng tương đối bình thường điểm. Lâm Hà nói cái này là thử dùng phẩm, làm Ôn Thúc lấy về đi thử. Sau đó đem giá cả cùng xà phòng cụ thể dùng như thế nào gì đó đều cùng Ôn Thúc lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần, làm Ôn Thúc cùng điếm tiểu nhị truyền đạt, đến lúc đó điếm tiểu nhị cùng nhân ra đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm cũng có thể nói cho rõ một chút xem, như vậy khách hàng cũng sẽ biết cái này rốt cuộc là dùng như thế nào. Lâm Hà mở to tính toán trở về thời điểm, thế nhưng đụng phải trong truyền thuyết Ôn Thúc tiểu nhi tử, Ôn Thúc tiểu nhi tử kêu Ôn Minh Mạc, năm nay 8 tuổi, cùng Lâm Hà cùng tuổi. Lâm Hà ngẫu nhiên sẽ nghe được Ôn Thúc nhắc tới chính mình tiểu nhi tử, cũng nghe đến đại bảo nói qua một lần. Ôn Minh Mạc đi vào trong tiệm thời điểm, Lâm Hà đánh giá hạ hắn, mắt to, hàng mi dài, ăn mặc lục đế kim hoa áo choàng, tóc dùng khăn trùn đầu buộc chặt lên, thoạt nhìn nhưng thật ra lịch sự văn nhã, bất quá cũng chỉ là nhìn dáng vẻ mà thôi. Lâm Hà nhìn hắn lăn long lóc loạn chuyển trong mắt liền biết. Ôn Minh Mạc nhìn Lâm Hà đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, cảm thấy cái này nữ hoa nhưng thật ra có chút kỳ quái. Chưa từng có người như vậy nhìn chằm chằm hắn xem tiến Lâm Hà trong ánh mắt, Lâm Hà cũng không có mở miệng, chỉ là chấn định chuyển khai đôi mắt, giống như vừa rồi không phải đang xem hắn giống nhau. Ôn Ninh Mạc nhưng thật ra có chút không phục, này tiểu nha đầu là ai nha, thấy thế nào thấy hắn cũng không cùng hắn thỉnh an, còn một bộ không có thấy bộ dáng của hắn, liền mở miệng hỏi nói cha, nàng là ai nha, ta như thế nào chưa từng có gặp qua. Ôn Thúc trách cứ nhìn Ôn Ninh Mạc liếc mắt một cái, nói đây là ta cùng ngươi nói cái kia tiểu tỷ tỷ, kêu Lâm Hà, ngươi về sau muốn kêu nàng Hà tỷ tỷ. Chương 93 điêu ngoa tiểu thiếu gia. Lâm Hà cùng Ôn Ninh Mạc chào hỏi, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, Ôn Ninh Mạc sắc mặt có chút thay đổi, nói thanh nguyên lai ngươi chính là cái kia Lâm Hà. Nói chuyện trong thanh âm mang theo một tia không phục, hơn nữa thái độ không phải thực hữu hảo. Lâm Hà có chút kỳ quái, chính mình chưa từng có gặp qua cái này tiểu thiếu gia, nhưng không có đắc tội hắn nha, như thế nào nghe hắn nói lời nói, giống như sớm nhận thức chính mình giống nhau. Lâm Hà không biết chính mình ở Ôn Ninh Mạc trong lòng, đã coi thành số một địch nhân, Ôn Thúc từ nhận thức Lâm Hà trở về, mỗi lần hắn nghịch ngợm thời điểm, Ôn Thúc liền sẽ chỉ vào hắn đầu nói ngươi lớn như vậy, ở nhà áo cơm vô ưu, còn gây chuyện khắp nơi sinh sự, ta nhận thức một cái tiểu cô nương so ngươi chỉ lớn mấy tháng, chính là nhân gia so ngươi bản lĩnh nhiều. Hắn ở nhà bởi vì kén ăn không ăn cơm thời điểm, Ôn Thúc huấn hắn cũng sẽ nói có ăn ngươi còn kén cá chọn canh, ta nhận thức tiểu cô nương là ngươi lớn như vậy đã muốn chính mình bắt đầu kiếm tiền sống tạm, ngươi thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Ôn Thúc nói nhiều, Ôn Ninh Mạc tự nhiên nhớ kỹ cái này tiểu cô nương, sau lại còn biết cái này tiểu cô nương kêu Lâm Hà, chính mình trong nhà ấm tay bảo, lạp xưởng đều là cái này tiểu cô nương làm, vốn dĩ Ôn Ninh Mạc là không tin có người này, cảm thấy khẳng định là chính mình cha vì làm chính mình nghe lời chút, cố ý bịa đặt ra tới. Không nghĩ tới hôm nay tới trên đường chơi, trải qua nhà mình cửa hàng cửa, tính toán tiến vào ngồi ngồi, thế nhưng đụng phải cái này tiểu cô nương, hơn nữa cái này tiểu cô nương đối thái độ của hắn cùng người khác là có chút không giống nhau. Trong nhà người nhìn đến hắn đối hắn luôn là cung cung kính kính, tiếng kêu tiểu thiếu gia, nhưng là Lâm Hà thấy hắn, chỉ là gật gật đầu, sau đó mục vô biểu tình nói thanh Ôn thiếu gia. Lâm Hà cùng Ôn Ninh Mạc chào hỏi qua lúc sau, liền cùng tiểu quân đi trở về. Tới rồi chấn cửa thời điểm, mặt sau nghe được có người ở kêu nàng, Lâm Hà cô nương, chờ một chút. Lâm Hà quay lại đi vừa thấy, một cái 10 tuổi tả hưu gã sai vặt trang điểm bộ dáng một bên chạy một bên kêu, Ôn Ninh Mạc chậm gì gì ở phía sau đi tới. Lâm Hà đứng ở chấn cửa không nói chuyện, trong lòng nhưng thật ra nói thầm cái này Ôn thiếu gia tìm chính mình làm gì đâu, chính mình cùng hắn nhưng không quen biết, nhưng là ngại với lễ phép vẫn là chờ hắn đi tới. Ôn Ninh Mạc đến gần, đôi mắt quét Lâm Hà liếc mắt một cái, nói những cái đó ấm tay bảo cùng lạp xưởng là ngươi chế nha. Lâm Hà gật gật đầu, Ôn Ninh Mạc dùng khinh thường ngữ khí nói cái kia lạp xưởng hàm đã chết, bộ dáng cũng như vậy khó coi. Ngươi cũng không biết xấu hổ làm quà tặng hướng nhân ra đưa, cũng không sợ ăn người xấu ra bụng. Cái kia ấm tay bảo bộ dáng nhưng thật ra có thể. Bất quá việc may và công phu quá kém đi, tiểu động vật một đám theo siêu siêu vẹo vẹo. Lâm Hà đối chính mình làm gì đó là rất có tin tưởng, tuy rằng cái kia ấm tay bảo thủ công không phải thực hảo, nhưng là theo tiểu động vật khẳng định không đến mức siêu siêu vẹo vẹo, lạp xưởng bộ dáng là khó coi. Nhưng là tuyệt đối là ăn ngon, nhớ tới tiểu gia hỏa khẳng định là ăn qua, cô y đến chính mình trước mặt tìm tra. Lâm Hà cười cười nói cảm ơn Ôn thiếu gia cổ động. Những cái đó lạp xưởng vẫn là ăn xong rồi đi, ấm tay bảo toàn bộ mùa đông cũng là ở dùng đi. Ôn Ninh Mạc vốn dĩ chính là không phục chính mình cha luôn khen Lâm Hà, nghĩ đến tìm cha. Cái này bị Lâm Hà đoán trúng, tức khắc trên mặt có chút không nhịn được, thẹn quá thành giận nói ai nói ta ăn lạp xưởng. Ta cảm thấy khó ăn, đều thưởng cho hạ nhân ăn, ta nghe bọn hắn nói. Đứng ở một bên gã sai vặt trợn trắng mắt, chính mình ra tiểu thiếu ra trợn tròn mắt nói dối, rõ ràng những cái đó lạp xưởng đều là bị hắn một người cấp ăn xong rồi. Bị người kẹp một cây đều không chuẩn, hiện tại không biết xấu hổ nói chính mình không ăn. Còn nói thưởng cho bọn họ ăn, thật là. Lâm Hà xem Ôn Ninh Mạc bộ dáng, liền biết hắn đang nói dối, một cái 8 tuổi tiểu tử tưởng cùng chính mình đấu, thật là không biết sống chết, nếu không phải nhìn hắn là Ôn Thúc Nhi tử phân thượng mới lười để ý đến hắn đâu. Lâm Hà cũng ngó hắn liếc mắt một cái, nói nếu Ôn thiếu gia không thích, ta đây lần sau liền không tiễn. Nếu Ôn thiếu gia không có khác phân phó, ta liền đi trở về. Nói xong cũng mặc kệ Ôn Ninh Mạc có hay không trả lời, liền cùng tiểu quân ngồi xe bỏ đi trở về, nhưng thật ra Ôn Ninh Mạc vẻ mặt buồn bực, này cùng Lâm Hà nói chuyện, giống như một quyền đánh vào đông thượng, làm hắn muốn bắt cuồng, hắn không sợ người khác cùng hắn cãi nhau, không sợ người cùng hắn hung, nhưng là Lâm Hà thái độ này nhưng thật ra thực sự làm nàng buồn bực, một bên còn ở trong lòng nói lần sau lại làm ta đụng tới ngươi khiến cho ngươi đẹp, đứng một hồi, liền cùng gã sai vặt đi. Trở về. Lâm Hà ngồi ở xe bò thượng cũng thấy được Ôn Ninh Mạc vẻ mặt buồn bực bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười. Rõ ràng bất quá là cái 8 tuổi tiểu hài tử càng muốn trang ông cụ non bộ dáng, nói vậy ở nhà bị người nuông chiều từ bé, bất quá tiểu gia hỏa người nhưng thật ra không xấu, thoạt nhìn tuy rằng có chút bướng bỉnh, nhưng là tâm nhãn không xấu. Nhật tử vẫn luôn là bình bình đạm đạm quá, không sai biệt lắm tới rồi tháng 6 phân, một năm giữa xem như thực nhiệt thời điểm, trong khoảng thời gian này, Lâm Hà vẫn luôn hướng Thải Điệp Hiên đưa hóa. Không sai biệt lắm mỗi nửa tháng sẽ đưa một lần hóa đi, mỗi lần đưa 300 khối xà phòng, 150 hộp hương cao, này 2 tháng tổng cộng tặng 4 lần hóa, tổng cộng kiếm lời không sai biệt lắm có 300 lượng bạc. Bên kia Hà Mầu Hoa Hoa mỗi tháng lợi nhuận cũng là có chút tăng trưởng, nhưng là cũng không khởi cái gì quá lớn phong ba, nói tóm lại còn xem như không tồi, bất quá Tả Hữu bên kia kiếm tiền hiện tại cũng là lấy không được, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Lâm Hà một tháng sẽ cho 5 lượng bạc cấp Hoàng thị làm gia dụng, đại sinh bọn họ 4 người tiền lương đều về Hoàng thị phát, mỗi tháng muốn phát 2 lượng bạc tiền tiêu vặt, dư lại 3 lượng khiến cho Hoàng thị làm gia dụng, dùng không xong liền chính mình tồn lên. Lâm Hà đem bạc đều đổi thành nén bạc cùng 2 lượng một cái bạc tiền hào, Lâm Thần đẩy cửa ra tiến vào thời điểm, Lâm Hà đang ở số bạc, Lâm Hà chính mình ở nơi đó nói thầm nói nguyên lai chỉ có 300 lượng bạc, phụng cái tiền bình ở nơi đó phát ốc, cảm thấy này tiền thật là như thế nào tồn đều tồn không đủ. Lâm Thần cũng đi theo đọc quá thư, đối tiền vẫn là nhận thức, nàng nói tỉ tỉ, ngươi bắt đầu bán bút bê vải cấp cái kia ôn thúc, một cái hoa hoa liền có thể bán 50 lượng, mỗi tháng đều có thể kiếm hơn 100 lượng đâu, thật tốt nha. Ngươi hiện tại lâu như vậy mới chỉ kiếm được nhiều thế này tiền, vì cái gì không tiếp tục bán hoa hoa đâu. Lâm Hà cảm thấy cái này muội muội nhưng thật ra có chút thiên phú, như vậy tiểu nhân tuổi, ngày thường cũng rất ít đi theo nàng đi ra ngoài, có thể hỏi ra vấn đề này, cũng coi như là không đơn giản. Cười nói thần nhi, ngươi còn nhỏ, những việc này ngươi không hiểu, ngươi tưởng ta hoa hoa vừa mới bắt đầu thời điểm mới mẻ, người khác khẳng định nguyện ý dùng giá cao tới mua, chờ đã có rất nhiều như vậy hoa hoa xuất hiện thời điểm. Liền sẽ không giống bắt đầu như vậy mới mẻ, ngươi tưởng nhân ra còn sẽ ra như vậy cao giá mua ta bút bê vải sao. Lâm Hà nhìn Lâm Thần nghiêng đầu một bộ không nghe hiểu bộ dáng, nói đánh cái cách khác, ta vừa mới bắt đầu chế ra cái kia hoa hoa thời điểm, ngươi chính là thực thích, hiện tại ta cũng luôn là mỗi tháng sẽ làm một hai cái bất đồng hoa hoa, nhưng là không thấy ngươi giống bắt đầu như vậy thích có phải hay không. Kia này đó xả phòng gì đó, về sau người khác có phải hay không cũng sẽ làm ra tới, liền không như vậy thích. Đến lúc đó tỷ tỷ liền kiếm không đến tiền sao? Lâm Thần nghe xong Lâm Hà nói lo lắng hỏi. Chương 94 đại bảo trở về. Lâm Hà trong mắt lộ ra kinh hỉ, xem ra chính mình cái này muội muội thật là thực thông minh, nếu đại bảo có muội muội như vậy thông minh thì tốt rồi, sợ là chờ chính mình tồn đủ tiền liền có thể khai cửa hàng đâu. Cười cùng thần nhi nói cái này cách làm chỉ có tỷ tỷ biết đến, người khác là làm không được, yên tâm ha nói xong còn sờ sờ Lâm Thần đầu. Thần nhi gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Lâm Hà đem giường phía dưới một khối phiến đá xanh di động một chút, nàng ở chính mình dưới giường một cái phiến đá xanh phía dưới, cắt một khối có thể tùy thời cầm lấy tiểu đa phiến, mặt trên còn làm cái thiết nút thắt, ngày thường không cần thời điểm, liền đem phiến đá xanh đắp lên, thiết nút thắt khấu thượng. Không biết người là nhìn không ra kia khối phiến đá xanh có thể di động. Lâm Hà đem chính mình tiền bình cấp thả đi xuống, đem thiết nút thắt khấu thượng, tính toán ở trên giường mị một hồi, mấy ngày nay thật sự là có chút mệt mỏi, nàng rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hài tử thân thể. Có chút thừa nhận không được. Đống nhiên nghe được bên ngoài tiểu bảo tiếng hoan hô đại ca đã trở lại. Lâm Hà nhớ tới hiện tại là cuối tháng, đại bảo học đường hẳn là nghỉ, đại bảo mỗi tháng đều sẽ trở về 2 ngày, chú 3 cái buổi tối, cùng trước kia đại bảo ở tiệm thợ rèn không sai biệt lắm, mỗi tháng nghỉ đại bảo đều sẽ trở về. Mỗi lần đều sẽ cấp các đệ đệ muội muội mua chút ăn ngon hoặc là hảo ngoạn, mấy ngày hôm trước tiểu bảo còn ở cùng tiểu quân đoán giận nói, như thế nào đại ca còn không có trở về. Lâm Hà này 2 tháng đi trấn trên đều là buổi sáng đi, đến giữa trưa thời điểm liền đã trở lại, lúc ấy đại bảo còn không có tan học, Lâm Hà cũng không có đi xem hắn, lại nói Lâm Hà cũng không nghĩ luôn hướng đại bảo chạy đi đâu, đừng làm cho hắn sinh ra ỷ lại tính. Lâm Hà hướng trong viện đi đến, quả nhiên thấy đại bảo bị tiểu bảo, Lâm Thần cùng tiểu quân, vòng tròn lớn bọn họ vây quanh ở thảo muốn lễ vật đâu, vòng tròn lớn cùng tiểu phương mỗi ngày đều sẽ ở Lâm Hà trong nhà đi theo thần nhi cùng tiểu bảo mấy cái cùng nhau chơi. Này mấy cái tiểu hài tử ở bên nhau, đã thành lập rất thâm hậu hữu nghị. Lâm Hà nhìn đến trong lòng cũng thực vui vẻ. Cảm thấy chính mình thơ hấu ở bọn họ trên người được đến đền bù, thơ hấu thời điểm có mấy cái bằng hữu bạn chính mình trưởng thành là kiện thực vui vẻ sự tình. Từ nhỏ đại bằng hữu cùng về sau ở bên ngoài kết giao bằng hữu là không giống nhau, này đó bằng hữu giống chính mình người nhà giống nhau sẽ đối với ngươi hảo, đồng thời cũng có thể cùng bọn họ nói một ít cùng người nhà không thể nói chính mình tiểu bí mật, xác thật là thực tốt. Lâm Hà kiếp trước ở viện phúc lợi thời điểm là không có bằng hữu như vậy, Lâm Hà chính mình bản thân không quá thích nói chuyện, có vẻ có chút không quá hòa hợp với tập thể, cho nên bọn nhỏ ở bên nhau chơi thời điểm, nàng đều là chính mình một người chơi. Lại nói viện phúc lợi bọn nhỏ khả năng bởi vì từ nhỏ không ở chính mình cha mẹ bên người, mỗi người đều không có cái gì cảm giác an toàn. Trong tiềm thức đều là không quá tin tưởng người khác, cho dù từ nhỏ ở một chỗ lớn lên, lớn lúc sau rời đi viện phúc lợi liên hệ cũng rất ít. Lâm Hà nhìn bọn họ muốn lễ vật bộ dáng cười cười. này đó tiểu quỷ đầu luôn nói muốn ca ca trở về, xem ra là nghĩ ca ca cho bọn hắn mua đồ vật trở về, nói đại ca đã trở lại, liền một đám biết muốn lễ vật, làm đại ca nghỉ ngơi một chút lại nói. Này đó tiểu hài tử đều tản ra. Bọn họ thực nghe Lâm Hà nói, ngày thường Lâm Hà hứng thú tới, thường xuyên cho bọn hắn làm chút ăn ngon đồ ăn, làm chút ăn ngon đồ ăn vặt, nếu đắc tội Lâm Hà, liền không có ăn ngon. Này đó tiểu gia hỏa miệng đều bị Lâm Hà dưỡng điêu, thậm chí vòng tròn lớn cùng tiểu phương đều nói chính mình nương làm đồ ăn không thể ăn, Hà tỷ tỷ ra đồ ăn ăn ngon chút. Lâm Hà làm đại bảo ở trong viện ngồi xuống. Hỏi đến đại ca, này hai tháng ở trấn trên chính mình một người ở bên kia thói quen sao? Cùng trong tiệm người ở chung thế nào, học đường nghiệm thư vất vả sao? Đại bảo cười nói thói quen, ta trước kia ở tiệm thợ rèn chính là một người, ở chỗ này nhưng khá hơn nhiều. Nói như thế nào cũng là chính mình ra cửa hàng, trong tiệm người đối ta thực hảo. Mọi người đều ở chung thực hòa hợp, ngươi đừng nhìn trưởng quầy thoạt nhìn thực nghiêm túc, nhưng là người thực tốt, giáo hội ta rất nhiều đồ vật. Học đường nghiệm thư người tuy rằng tương đối nhiều, nhưng là cũng không có gì, cũng tương đối hảo ở chung. Đại bảo nói học đường người chỉ là một ngữ mang quá, rõ ràng không quá tưởng nói bộ dáng. Lâm Hà biết đại bảo nói trong tiệm người ở chung đều là thiệt tình, trong tiệm người đều là ôn thúc tuyển, hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, lại nói ở trong tiệm chỉ cần đại bảo không lay động cái giá, trong tiệm người khẳng định cũng sẽ không ngốc đi chèn ép hắn. Ở học đường liền không giống nhau, trấn trên học đường là ôn thúc hỗ trợ tìm, là trấn trên tốt nhất học đường, chỉ là quà nhập học phí đều là quý lợi hại, mỗi tháng muốn không sai biệt lắm 2 lượng bạc, còn không tính thượng giấy bút mực nhiên tiền. Như vậy một năm quà nhập học phí liền phải mấy chục lượng, người thường ra hải tử sao có thể đi vào niệm thư đâu. Hơn nữa nơi đó dạy học tiên sinh giống như nói là trước đây đã dạy không ít gia đình giàu có tiểu hải tử, nếu không phải ôn thúc mặt mũi, đại bảo khả năng còn vào không được, có thể ở bên trong đọc khởi thư người khẳng định đều là có chút tiền tài nhân gia hải tử. Mà chính mình trong nhà tuy rằng nói là kiếm lời chút tiền, nhưng là dù sao cũng là bình thường nông hộ trong nhà hải tử, ở học đường cùng những cái đó hải tử cùng nhau niệm thư. Khẳng định là có chút không hợp nhau, nhưng là Lâm Hà cảm thấy những việc này đại bảo về sau luôn là muốn gặp được, làm chính hắn đi xử lý, hắn cũng lớn như vậy, tổng không thể một chút sự tình đều phải người giúp hắn, có chút khó khăn là yêu cầu chính hắn đi khắc phục. Lâm Hà cũng không có truy vấn đi xuống, nói ân, ở trung hảo liền hảo, chính mình một người đi bên ngoài, khẳng định cũng là có không ít khó khăn, muốn chính mình đi khắc phục, không ai có thể giúp ngươi. Đại bảo gật gật đầu, cũng cùng Lâm Hà nói hà màu hoa hoa xinh ý. Còn đem mang về tới sổ sách cấp Lâm Hà, nói là làm Lâm Hà nhìn xem, Lâm Hà nói không cần, làm đại bảo chính mình trước xem, dùng chính mình dạy hắn số học tới xem sổ sách, xem xong rồi, lại nói cho nàng một con số, đến lúc đó nàng lại xem đúng hay không, cũng có thể biết đại bảo số học có hay không lùi bước. Hai người chính trò chuyện, bên ngoài Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu vào được, nhìn đến đại bảo đã trở lại, cũng là cao hứng cực kỳ, Hoàng Thị còn đau lòng nói đại bảo gầy, có phải hay không ở ăn trụ không thói quen. Như thế nào một lần so một lần gầy. Lâm Hà trong lòng cười nói, này làm nương đều như vậy, hài tử ở bên ngoài xác thật là lo lắng. Bất quá đại bảo xác thật là so ở nhà thời điểm gầy nhiều, trường thân thể thời điểm, nam hài tử đều là như thế này, sẽ gầy chút. Hoàng thị còn hỏi đại bảo thích ăn cái gì, làm Nhị Ngưu đuổi xe bỏ đi hoa cá trấn trên mua, hoa cá trấn không phải qua xa, đuổi xe bỏ đi cũng mau thực, cấp đại bảo mua tốt hơn đồ vật trở về, bổ bổ thân mình. Lâm Hà cũng nói làm Nhị Ngưu mua chút xương sườn trở về ngao canh uống, chính mình trong nhà có bắp, lúc này xương sườn trên cơ bản là không có gì người mua, mọi người đều khó được ăn một lần thịt, đều mua thịt mỡ, có thể tạc chút mỡ heo ra tới, có thể ăn được lâu, tóc mỡ còn có thể nấu ăn ăn, xương sườn này đó xương cốt mọi người đều sẽ không mua, bất quá từ Lâm Hà ngao vài lần xương sườn canh, canh xương hầm cho bọn hắn ăn, bọn họ không bao giờ phản đối mua xương sườn này đó. Chương 95 bánh cuốn gạo. Lâm Hà nói chính mình trong nhà sát chỉ gà, mua chút nấm trở về, làm tiểu kê hầm nấm ăn, trong nhà có trứng gà, mấy ngày nay đại bảo ở nhà, mỗi ngày buổi sáng nấu mấy cái trứng gà cho hắn ăn, chờ đến hắn trở về trấn thượng làm hắn mang chút đi ăn, tuy rằng đều là chút bình thường thức ăn, nhưng là dinh dưỡng đều là thực phong phú. Nhị Ngưu nghe Hoàng Thị cùng Lâm Hà nói muốn mua đồ vật, liền đuổi xe bỏ hướng trên đường đi, ngoài ruộng sự tình cũng mặc kệ. Hoàng Thị nhìn đại bảo, đau lòng hỏi đến đại bảo, ngươi ở trong tiệm thức ăn thế nào? Mỗi ngày có thể ăn được hay không no nha. Đại bảo nhìn người trong nhà đều vây ở một chỗ ríu rít nói chuyện, lời nói cũng nhiều lên, trong tiệm thức ăn còn hảo, bất quá nấu cơm đại nương làm đồ ăn không có Hà Nhi làm ăn ngon, thức ăn cũng là bạch diện cùng bánh bột bắp mấy thứ này phối hợp, một ngày ăn một cơm bạch diện, buổi tối không có cơm ăn, nửa đêm có đôi khi sẽ đã đói bụng, ta cùng cây cột, khoai sọ bọn họ sẽ cùng nhau tìm đồ vật ăn. Bất quá, cha mẹ, các ngươi đừng lo lắng, mỗi ngày vẫn là có thể ăn no. trong tiệm người cũng thực hảo, ta ở trong tiệm học thật nhiều đồ vật đâu. Đại bảo cười nói, Hoàng thị cũng mặc kệ đại bảo có phải hay không học nhiều ít đồ vật, nàng chỉ là lo lắng đại bảo một người ở nơi đó, chiếu cố không hảo tự mình. Lâm Hà nghe xong đại bảo nói, cảm thấy xác thật cũng là, đại bảo đúng là trưởng thân thể thời điểm, cơm chiều không ăn khẳng định buổi tối bụng sẽ đói, xem có thể hay không làm chút đồ ăn vật làm đại bảo mang đi, buổi tối có thể điền điền bụng. Trong khoảng thời gian này, trong nhà tương đối vội, Lâm Hà vội vàng làm cái này làm cái kia, cũng rất ít cấp cái này tiểu gia hỏa nhóm làm đồ ăn vặt, vừa lúc sấn hai ngày này đại bảo ở nhà, làm chút thức ăn ra tới, cấp tiểu gia hỏa nhóm làm đồ ăn vặt, cũng làm đại bảo mang chút đi ăn. Lâm Hà suy nghĩ một hồi, nhớ tới kiếp trước một loại đồ vật, chính mình khi còn nhỏ ở viện Phúc Lợi ăn qua, một loại bánh cốm gạo đồ vật. Sau lại Lâm Hà đi ra ngoài đọc đại học, người khác đều quản cái này kêu mễ thông. Bất quá lúc này không có mễ, dùng bắp, tiểu mạch làm đều là có thể, hơn nữa làm phương pháp Lâm Hà là nhớ rõ, cũng không phức tạp, chỉ là yêu cầu một ít nguyên liệu, chủ yếu nguyên liệu chính là đường, mặt khác có chút hạt mè, đậu phộng. Nho khô này đó nói sẽ càng thêm ăn ngon. Nhưng là nho khô lúc này hẳn là không có, bất quá hạt mè cùng đậu phộng nhưng thật ra có, bất quá nhưng là trong nhà về điểm này đường trắng là không thể dùng. Nhìn dáng vẻ còn phải đợi Nhị Nhu trở về, lại đi một lần nữa mua chút kẹo mạch nha hoặc là hoa quế đường trở về. Lâm Hà cùng đại gia nói chính mình phải làm bánh cuốn gạo, mỗi người đều tán thành, liền Hoàng thị cũng là tương đương tán thành, nói trong nhà bắp sợ là không đủ. Đến từ thẩm trong nhà đi mượn chút, chờ đến ra tân bắp trồng ra trả lại. Còn nói chờ Nhị Nhu trở về, lại làm hắn đi trấn trên đi một chuyến, lại mua chút kẹo mạch nha, đậu phộng cùng hạt mẹ trở về, buổi chiều đại gia cùng nhau động thủ làm. Giữa trưa Nhị Nhu mua đồ ăn trở về, lập tức lại bị Hoàng thị chạy đến trấn trên mua đồ vật, người một nhà vô cùng lo lắng đem cơm làm tốt. Chờ Nhị Nhu trở về ăn cơm. Buổi chiều liền có thể làm bánh cuốn gạo, mỗi lần Lâm Hà chuẩn bị phải làm đồ ăn vặt thời điểm, vui mừng nhất chính là mấy tiểu tử kia, bọn họ có chơi lại có ăn. Hoàng thị xem Nhị Nhu còn không có trở về, liền nói đi từ thẩm trong nhà trước đem bắp cấp mượn trở về. Lâm Hà nhớ tới chính mình làm bánh cuốn gạo yêu cầu mấy cái khuôn mẫu, Lý Thúc là làm nghề mộc. Trong nhà hẳn là có loại này đồ vật. Tới rồi từ thẩm trong nhà thời điểm, từ thẩm người trong nhà đều ở ăn cơm. Nhìn đến Hoàng thị cùng Lâm Hà tới, có chút ngoài ý muốn, Hoàng thị nói từ thẩm nhà, ta tới nhà ngươi mượn vài thứ, quấy rầy các ngươi ăn cơm, nếu không ngươi ăn cơm trước, ta đợi lát nữa lại đến. Hoàng thị cũng là nói cười, người đã hướng trong viện đi rồi, Lâm Hà một nhà đến từ thẩm trong nhà tới cảm giác so đi chính mình mãi mãi ra còn muốn nhẹ nhàng, từ thẩm cũng cười nói xem ngươi, cái gì quấy rầy không quấy rầy, lại đây mượn cái gì nha. Hoàng thị đem chính mình ý đồ đến nói, Lâm Hà cũng cùng Lý Thúc nói chính mình muốn khuôn mẫu. Lý Thúc nghe hiểu Lâm Hà ý tứ từ trong nhà lấy ra một cây rất lớn tân cây trúc, có nói lắp địa phương không cần, chống không địa phương biến thành mấy tiết, một đoạn có thể làm một cái khuôn mẫu, lộng 5-6 cái, Lâm Hà cảm thấy không sai biệt lắm, liền cùng Lý Thúc nói có thể. Về đến nhà, Lâm Hà đem cây trúc dùng thủy rửa sạch sẽ, sau đó phóng tới du phao, như vậy chờ đến lộng bánh cốm gạo thời điểm liền sẽ không dính đường ở mặt trên. Nhị Nhu đã trở lại, cơm nước xong, Hoàng thị cũng từ thẩm trong nhà mượn tới một đại bao bắp. Này đó bắp đều là từ cùi bắp hạ quát xuống dưới, phơi thực làm, đây cũng là có thể làm lương thực, có thể đem bắp ma thành mặt, sau đó ngao cháo uống. Bắp là làm, Lâm Hà làm Hoàng thị trước đem trực tiếp phóng tới trong nồi đi xào, Thần Nhi cùng Tiểu Quân một bên ở bệ bếp nhóm lửa, một cái khác trong nồi phóng kẹo mạch nha ở trong nồi nhiệt, chờ đường hoàn toàn hòa tan lúc sau, lại cùng xào tốt bắp quấy ở bên nhau, chờ đến đường cùng bắp quấy thực đều, lại đem hạt mẹ cùng thục đậu phộng giải đến bên trong. Như vậy cái nồi này bánh cuốn gạo liền ngao chế ra tới, chỉ cần phóng tới Lâm Hà làm tốt viên khuôn mẫu bên trong, dùng tay ấn, liền làm thành hình tròn bánh cuốn gạo. Dư lại liền từng khối cắt ra, không cần khuôn mẫu, làm được chính là phương, làm được bánh cuốn gạo không thể điệp đặt ở cùng nhau, đơn cái phóng tới thông gió địa phương là được. Bên kia Lâm Hà làm Thần Nhi cùng Tiểu Quân nghỉ ngơi một chút, thời tiết này tuy rằng không có kiếp trước như vậy nhiệt, nhưng là cũng vẫn là có chút nhiệt, ở bếp biên nhóm lửa càng thêm nhiệt. Biên làm đại bảo cùng vòng tròn lớn đi nơi đó nhóm lửa, làm các nàng đi ra ngoài mát mẻ hạ. Mới vừa làm được bánh cuốn gạo vẫn là mềm, ăn ở trong miệng thơm ngọt mềm mại, hơn nữa thực no bụng, chờ thêm mấy ngày, bánh cuốn gạo phóng một đoạn thời gian, phóng ngạnh, sau đó dùng túi trói lại, phóng chút tán bắp hoa đi vào như vậy liền sẽ không tất cả đều dính vào cùng nhau, hơn nữa cũng tương đối lại phóng. Cái này bánh cuốn gạo chờ đến ngạnh lấy ra tới là không có gì mùi hương. Nhưng là ngao chế thời điểm cái loại này nồng đậm kẹo mạch nha mùi hương cùng bắp hoa quẹ với nhau mùi hương, làm người nghe thấy thật là thèm nhỏ dãi, mùi hương phiêu rất xa, toàn bộ Lâm gia thôn đều bay cái này mùi hương. Một cái buổi chiều, tổng cộng ngao chế tam nồi bánh cuốn gạo ra tới, làm lớn lớn bé bé hơn 100 bánh cuốn gạo ra tới, đặt ở trong nhà làm đồ ăn vặt ăn, đều có thể ăn một đoạn thời gian. Bất quá Lâm Hà nói này đó lánh một buổi tối, ngày mai chuẩn bị cho tốt, làm đại bảo mang đi đưa chút cấp Ôn Thúc, trong tiệm người cũng một người cấp mấy cái, dư lại đặt ở trong phòng, buổi tối đã đói bụng thời điểm ăn, có thể chắc bụng. Chính mình trong nhà tiểu gia hỏa nhóm muốn ăn, ngày mai lại làm, dù sao thứ này, tuy rằng đường là quý chút, nhưng là trong nhà còn có thể ăn nổi, mua 3 lượng bạc đường, có thể ngao chế vài nồi bánh cuốn gạo ra tới, bắp gì đó trong nhà có, hạt mè, đậu phộng này đó cũng là mua một chút, cũng không uổng tiền, quan trọng cấp đại bảo mang đi, có thể làm đại bảo lấp đầy bụng, lại có thể phóng là thực tốt đồ ăn vặt. Chờ đến 6 tháng cuối năm, chính mình trong nhà lúa mạch chín, bắp cũng có thu hoạch, chính mình ra mua 10 mẫu ruộng cắt cũng loại không ít đậu phộng hạt mè đậu nành mấy thứ này, đến lúc đó tới rồi 6 tháng cuối năm cũng có thể làm càng tốt ăn một ít. Chương 96 ca tẩu tới. Qua một đêm, ngày hôm sau buổi sáng ăn qua cơm sáng, Lâm Hà cùng Hoàng Thị đem trong nhà dư lại một ít bắp hoa cùng kẹo mạch nha lại toàn bộ ngao chế hai nồi bánh cuốn gạo, làm hơn 100 bánh cuốn gạo ra tới. Hoàng Thị tặng mười mấy cấp Tư Thẩm, làm vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương cầm mấy cái trở về, tặng chút đến bà trong nhà đi, dư lại khiến cho Tiểu Bảo mấy cái tiểu nhân ngày thường ở nhà làm ăn vặt ăn. Đại Bảo ở nhà ở 2 ngày, ngày thứ 3 buổi sáng trời còn chưa sáng, Nhị Nhu liền đuổi xe bò đưa Đại Bảo đi trấn trên, buổi sáng còn muốn vội vàng đi học đường, xe bò thượng, Hoàng Thị đem bánh cuốn gạo dùng hai cái giấy dầu túi trang thượng, còn có dây thừng đem miệng cấp trói chặt, nếu không bánh cuốn gạo sẽ dễ dàng dính ở bên nhau. Mặt khác còn trang thượng mấy cái nấu trứng gà, làm Đại Bảo ở trên đường ăn, Lâm Hà còn làm Đại Bảo mang theo mấy chục cái trứng gà qua đi, nói buổi tối nếu đói bụng nói, cũng có thể nấu trứng gà ăn, ăn ngon lại có dinh dưỡng. Lâm Hà nhìn Đại Bảo đi học đường mang theo nhiều như vậy đồ vật, lại nghĩ tới chính mình kiếp trước ở trường học đọc sách thời điểm, kiếp trước một qua tiểu học, nàng chính là ở ký túc trường học đọc sách, mãi cho đến đại học. Khi đó là ở trường học ký túc. Trong phòng ngủ đồng học mỗi lần tới trường học đều là từ trong nhà mang theo rất nhiều đồ vật tới, sau đó đại gia cùng nhau chia sẻ, chỉ có Lâm Hà là cô nhi, chưa từng có đồ vật mang, luôn ăn người khác đồ vật, Lâm Hà cảm thấy cũng ngượng ngùng, nhưng là không có người nhà cho chính mình đồ vật mang, cũng không có tiền mua. Dần ra, Lâm Hà cũng không muốn ăn người khác đồ vật, tiểu hài tử hữu nghị chính là như vậy, rất nhiều chuyện không thể cùng nhau chia sẻ, tới rồi cuối cùng tự nhiên cũng sẽ xa cách nàng. Đây cũng là Lâm Hà từ nhỏ đến lớn không có gì bằng hữu một cái quan trọng nguyên nhân. Đại Bảo đi rồi, Hoàng Thị cảm thấy chính mình sinh hoạt từ náo nhiệt lại trở về an tĩnh, nếu người một nhà có thể ở bên nhau thật tốt nha. Lâm Hà biết Hoàng Thị luyến tiếp Đại Bảo, cũng là an ủi cũng chính là mấy năm nay thời gian, chờ thêm mấy năm nhà ta tiền kiếm đủ rồi, chúng ta liền đi trấn trên mua phòng ở đi trấn trên trụ. Đến lúc đó có thể cùng đại ca ở bên nhau. Hoàng Thị chưa từng có nghĩ tới rời đi Lâm gia thôn. Cũng là biết chính mình nữ nhi đang an ủi nàng, cười sờ sờ Lâm Hà đầu. Mấy ngày này ruộng lúa mạch cũng đúng là yêu cầu làm cỏ thời điểm, Nhị Nhu tặng Đại Bảo đi trấn trên, liền mã bất đình để gấp trở về, nhà ở đều không có tiến liền đi ruộng lúa mạch làm cỏ, Hoàng Thị chờ đến buổi chiều thời điểm cũng sẽ đi hỗ trợ, trừ ra tới thảo liền đưa đến ao cá đi huy cá. Mấy ngày nay Đại Giang cùng Đại Sinh hai vợ chồng cũng đi trở về, nhà bọn họ ruộng lúa mạch cũng yêu cầu làm cỏ. Đại Giang mỗi ngày còn sẽ đem chính mình ngoài ruộng trừ ra tới thảo đưa đến Nhị Ngưu ra đường đi huy cá. Lâm Hà cũng đi theo Hoàng Thị đi nhà mình ruộng lúa mạch đi nhìn nhìn, lại quá chút thời gian ruộng lúa mạch liền không sai biệt lắm có thể thu hoạch, nhưng là ngoài ruộng lúa mạch mọc cũng không tốt. Bất quá, Lâm Hà nghe Nhị Ngưu nói qua, giống như nói lúc này lúa mạch mẫu sản cũng chính là 200 cân tả hữu, chính mình trong nhà có tam mẫu điền lúa mạch, nói cách khác tổng cộng cũng chỉ có 600 cân sản lượng. Như vậy thấp sản lượng khẳng định là không đủ ăn. Khó trách lúc này người nghèo thành như vậy. Lâm Hà kiếp trước chính mình là phương Nam người, bên kia là không loại lúa mạch, nhưng là ở thư thượng nhìn đến quá, phương Bắc bên kia loại lúa mạch sản lượng đã đạt tới mẫu sản ngàn cân, như vậy ấn như vậy tính nói. Chính mình trong nhà tam mẫu điền có thể sản 3.000 cân lúa mạch, kia nếu chính mình trong nhà quang làm ruộng liền có thể phát tài. Lâm Hà cũng biết, ở cổ đại muốn đề cao cây nông nghiệp sản lượng. Chỉ có từ hạt giống cùng phân bón trên dưới tay, hiện tại lúa mạch non tử đều lớn như vậy. Hạt giống phương diện liền không cần suy nghĩ, cho dù là lại bón phân hẳn là cũng không có gì đại tác dụng. Nay quý lúa mạch cũng chỉ có thể như vậy, chờ đến hạ quý loại lúa mạch thời điểm. Cùng cha nói một câu, đến lúc đó đem mẫu sản cấp đề đi lên. Lúc này sợ là mẫu sản ngàn cân vẫn là có chút khó khăn, nhưng là muốn 500 cân tả hữu hẳn là có thể. Đến lúc đó trong nhà có điền, không cần giao địa tô, chỉ là trong nhà thu lương thực cũng là ăn không hết. Lại quá chút thiên muốn gặt lúa mạch. Hoàng Thị thường xuyên cũng phải đi ngoài ruộng giúp chút vội, sự tình trong nhà toàn bộ giao cho Lâm Hà. Lâm Hà mỗi ngày ở nhà nấu cơm, mang theo mấy cái tiểu hải tử, buổi sáng, giữa trưa phải làm hai cơm, buổi chiều mang theo mấy tiểu tử kia đi ngoài ruộng đem trừ ra tới cỏ dại đưa đến hồ nước đi. Hồ nước bên kia cũng đào ao nhỏ, vịt cũng bỏ vào đi, đều lớn lên không sai biệt lắm có non nửa cân một con, tới rồi trung thu thời điểm có thể ăn, một ít mẫu vịt liền lưu trữ sinh trứng. Mỗi ngày Lâm Hà đều sẽ đưa chút cỏ dại, lương thực, linh tinh đi cấp vịt ăn, đại giang mỗi cái buổi tối cũng trở về trong sông vớt chút lục bình phóng tới hồ nước cấp vịt ăn. Lâm Hà cảm thấy vịt như vậy mỗi ngày ăn lương thực, không có lời, còn cùng đại giang nói, nếu trong sông có một ít ốc đồng, hà trai này đó đều lấy về tới, hà trai liền phóng tới hồ nước dưỡng, ốc đồng lấy về tới băm sam ở thảo có thể đút cho vịt ăn. Lâm Hà trong nhà đều ở cả nhà đồng lòng cấp lúa mạch làm cỏ chuẩn bị quá đoạn thời gian gặt lúa mạch thời điểm, Chu Thị bên kia lại là đã xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, Chu Thị cũng ở chính mình ruộng lúa mạch trừ ruộng lúa mạch thảo, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân, Chu Thị không yên tâm bọn họ, liền đem bọn họ mang ở điền biên ở bên cạnh chơi. Đột nhiên có người tới kêu nói là Chu Thị nhà mẹ đẻ bên kia người tới. Chu Thị có chút kỳ quái, chính mình nhà mẹ đẻ người rất ít sẽ qua tới, từ chính mình nam nhân đã chết lúc sau, nhà mẹ đẻ người bên kia người rất ít sẽ đến, ngẫu nhiên chính mình nương sẽ qua tới, cũng là khuyên chính mình lại tái giá. Bên kia huynh đệ tỷ muội chưa từng có quản quá nàng, giống như đã quên nàng tồn tại, Chu Thị chính mình cũng bất hòa bên kia thân thích lui tới hiện tại nói là nhà mẹ đẻ bên kia người tới, có thể là chính mình nương tới. Sợ lại là chính mình nương tới khuyên nói chính mình, Chu Thị thở dài, vẫn là mang theo hải tử trở về đi, đi đến nhà ở trước mặt, nhìn đến thế nhưng là chính mình đại ca cùng đại tẩu ở trong sân đứng, Chu Thị càng thêm là có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là chính mình cha mẹ bên kia xảy ra chuyện gì. Tới rồi trong viện, Chu Thị cùng chính mình ca tẩu chào hỏi, thỉnh bọn họ đi trong phòng ngồi xuống, làm Tiểu Sơn mang theo Tiểu Vân ở trong sân chơi. Tới rồi trong phòng, Chu Thị mở miệng nói đại ca đại tẩu, các ngươi hôm nay tới là có chuyện gì sao, trong nhà biên còn hảo đi. Đại tẩu đẩy đẩy đại ca trên mặt có chút mất tự nhiên, mở miệng nói trong nhà còn hảo, cha mẹ hết thể cũng đều hảo, chúng ta đến xem Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân. Chu Thị cười cười, không nói gì, chính mình đại ca đại tẩu là người nào, nàng là biết đến, thấy lợi quên nghĩa, lợi tự vào đầu, lúc trước nàng nam nhân còn ở thời điểm, thường xuyên lên núi đi săn, trong nhà thường xuyên sẽ cho nhà mẹ để đưa chút món ăn hoang dã. Ngày lễ ngày Tết thời điểm cũng có thể đưa chút lễ vật hoặc là đồng tiền lớn qua đi, khi đó đại ca đại tẩu đối bọn họ là thực khách khí. Sau lại chờ chính mình nam nhân đi rồi, chính mình trong nhà ngày càng xa suốt thời điểm, đại ca đại tẩu chưa bao giờ gặp qua hỏi chính mình ra hải tử có thể ăn được hay không no xuyên ấm, chính mình qua đi, đại ca còn hảo chút, đại tẩu căn bản là không có sắc mặt tốt cho nàng xem, còn thường thường nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, ý tứ nói chính mình trở về là vì tham tiện nghi, số lần nhiều. Chu Thị liền không trở về nhà mẹ đẻ. Chương 97 làm ai? Hiện tại cách lâu như vậy, đại ca đại tẩu nói là tới xem Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân, Chu Thị khẳng định là sẽ không tin tưởng, chứ không nói bọn họ là hai tay không tới, chính là tới, nhìn đến Tiểu Sơn Tiểu Vân cũng không có nhiều xem một cái, bất quá rốt cuộc mình cũng không dám nói, chỉ là cười cười. Ba người cùng nhau ở tùy tiện hàn huyên vài câu, liền không lời gì để nói, trường hợp có chút quặng cu é xuống dưới. Chu Thị vẫn là không có biết rõ ràng bọn họ đến tuột cùng là tới làm gì, bất quá Chu Thị lại quan sát đến đại ca cùng đại tẩu ngươi xem ta, ta xem ngươi, giống như có nói cái gì khó mà nói ra tới giống nhau. Chu Thị nghĩ sợ là không có gì chuyện tốt, cũng coi như làm không có nhìn đến, chỉ là ngồi ở một bên cũng không lên tiếng, chờ chính bọn họ nói ra. Cuối cùng, vẫn là Chu Thị đại tẩu thật sự không nín được, bắt đầu nhập chính đề nhị muội nha, ngươi nam nhân đều đi rồi lâu như vậy, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân còn như vậy tiểu. Chính ngươi có tính toán gì không đâu? Chu Thị xem nghe được chính mình đại tẩu như vậy hỏi, trong lòng liền biết chính mình đại ca cùng đại tẩu lại đây sợ cùng nương tới cũng là cùng cái mục đích, là muốn chính mình tái giá. Chu Thị nói không có gì tính toán, hiện tại nhật tử như vậy quá, ta chỉ là tưởng chính mình một người đem Tiểu Sơn Tiểu Vân nuôi nấng lớn lên cũng dễ làm thôi. Không được, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu, chiếu ta nói đi, ngươi hẳn là một lần nữa tìm cái nam nhân. Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân là Lâm gia con cháu, khiến cho bọn họ Lâm gia người chiếu cố. Là cái dạng này, ta lần này tới, là có chuyện cùng ngươi nói. Chu Thị đại tẩu nói. Nhìn Chu Thị không có gì đặc biệt phản ứng, tiếp tục nói đi xuống ta có cái bà con xa biểu ca, trong nhà ở trấn trên khai tơ lụa trang, ở trấn trên còn có cái sân, nhân gia chính là thật thật tại trấn trên người, tuổi so lớn mấy tuổi, mấy năm trước hắn tức phụ đã chết, trong nhà để lại hai tiểu hài tử, mấy ngày hôm trước ta đi trấn trên. Hắn thác ta giúp hắn tìm cái thích hợp người. Ta xem ngươi là ta chính mình cô em chồng, cái này chuyện tốt đương nhiên là theo như ngươi nói, ta nhưng không có cùng người khác nói qua. Đại tẩu trong nhà có cái bà con xa thân thích ở trấn trên khai cửa hàng, ta như thế nào chưa từng có nghe ngươi nói quá. Chu thị có chút kỳ quái, chính mình đại tẩu gả đến nàng nhà mẹ đẻ đã 10 năm, chưa bao giờ biết nàng có bà con xa thân thích ở trấn trên khai cửa hàng. Chu thị đại tẩu tức khắc trên mặt có chút mất tự nhiên, thực mau sắc mặt lại thay đổi biến, cười nói là gần nhất chuyển đến một cái bà con xa thân thích, nhà ta như vậy nhiều thân thích, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy. Bất quá cái này không phải trọng điểm là người nam nhân này thật sự là cái không tồi. Chu thị cũng không hỏi lại đi xuống, nhưng thật ra Chu thị đại tẩu tiếp theo nói đi xuống ta nói người này. Gia cảnh không tồi, năm nay cũng mới 40 tuổi không đến, trong nhà hai đứa nhỏ tuổi cũng không lớn, một cái 8 tuổi, một cái mới 4 tuổi. Người qua đi lúc sau, hảo hảo chiếu cố hắn hai đứa nhỏ là được, có thể ở nhà đương thiếu nãi nãi. Chu thị ở Lâm gia lão tam mới vừa đi kia đoạn thời gian, một nữ nhân nhật tử quá thực gian nan, còn muốn mang theo Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân, ở chính mình nương luôn mãi khuyên bảo dưới. Xác thật là có chút tâm động, nhưng là gần nhất, đi theo Lâm Hà làm việc một tháng có 400 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt. Nhật tử hảo quá nhiều. Hơn nữa đi theo Lâm Hà làm việc cũng hoàn toàn không vất vả, không cần mỗi ngày làm, ngày thường chính mình trong nhà điển cũng có thể mang theo loại, không làm việc thời điểm chính mình còn có thể làm chút thê, một tháng cũng có 5-600 đồng tiền lớn thu vào. Lại nói trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, tính cách cũng kiên cường lên, cho nên cũng không tưởng tài giá. Đặc biệt lần này là chính mình đại ca đại tẩu tới nói, Chu thị càng thêm sẽ không động tâm, nói vậy đại tẩu tới nơi này nói chuyện này, một khi có thể thành, đại tẩu khẳng định là có thể được không ít chỗ tốt, hơn nữa đại tẩu nói có vài phần thật Chu thị vẫn là biết một ít, bất quá như thế nào cũng hảo, nàng hiện tại không có cái này ý tưởng. Nghĩ đến đây Chu thị nhàn nhạt cười, mở miệng đại tẩu, nếu ngươi nói cái kia bà con xa thân thích điều kiện tốt như vậy, chắc là không ít hảo nữ nhân nguyện ý gả cho hắn, ta tưởng ta là không xứng với, ta chính mình cũng không nghĩ những việc này, lần này phiền toái đại tẩu hưởng công một chuyến. Chu thị đại tẩu nghe được Chu thị nói như vậy, sắc mặt trầm đi xuống, nhìn đến ngồi yên ở một bên nam nhân, đẩy đẩy hắn, Chu thị đại ca cũng mở miệng nói đúng vậy, nhị muội, nghe ngươi đại tẩu cho ngươi giới thiệu người ta cũng nhìn đến quá, người xác thật là không tồi, trong nhà hoàn cảnh cũng hảo, so ngươi hiện tại mạnh hơn nhiều. Ngươi xem ngươi một cái phụ nhân mang theo hai đứa nhỏ, ăn bữa hôm lo bữa mai, như vậy sao được đâu. Chu thị là biết chính mình đại ca người này không tính quá xấu, bất quá có chút thích không làm mà hưởng, còn hơn nữa sợ lão bà, sự tình trong nhà đều là đại tẩu định đoạt, tin tưởng đại ca lời này cũng là nghe xong đại tẩu xối bãi. Nói thật, không nói chính mình không có tái giá tính toán, cho dù có, chính mình đại tẩu giới thiệu người cũng tuyệt đối là không đáng tin. Tin tưởng đại tẩu nói người này khẳng định là ở đâu phương diện có chút không đủ, tuyệt đối sẽ không giống đại tẩu nói như vậy tốt. Tóm lại mặc kệ người kia được không, Chu thị khẳng định chính mình là sẽ không nghe đại ca đại tẩu nói tái giá, nói đại ca đại tẩu, các ngươi không cần nhiều lời, ta tuyệt đối sẽ không tái giá, ta nếu gả tới rồi Lâm gia, liền tính lao tam không còn nữa, ta còn có Tiểu Sơn Tiểu Vân hai đứa nhỏ, ta tính toán chính mình nuôi lớn bọn họ. Đại tẩu nghe được Chu thị kiên quyết ngữ khí, bắt đầu âm dương quái khí nói chết nam nhân. Ngươi thật là vô dụng, nhân gia nói trưởng huynh vi phụ, trưởng tẩu vi mẫu, ngươi nhị muội nhưng không đem ngươi để vào mắt đâu, ngươi nói ngươi có ích lợi gì, ngươi nhị muội hiện tại nhưng thần khí rồi. Chu thị đại ca bị chính mình tức phụ nói có chút mặt đỏ, cũng thô thanh nói ta là đại ca ngươi, chuyện của ngươi ta có thể làm chủ, ngươi đại tẩu thân thích bên kia, ta liền cho ngươi ứng, ngươi ở nhà chuẩn bị chuẩn bị, ta quá mấy ngày làm người đưa xính lễ tới, việc này liền như vậy định rồi, đừng nhiều lời. Chu thị nhìn đến chính mình đại ca đại tẩu lần này tới giống như không đơn thuần chỉ là nói, thái độ tương đương cường ngạnh. Giống như chuyện này là ván đã đóng thuyền sự tình, nàng ngó mắt chính mình đại ca, đã mở miệng nói đại ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì không có nói rõ ràng, có lời nói, ngươi liền đem nói rõ ràng, từ lao tam đi rồi lúc sau, ngươi luôn luôn không để ý tới chuyện của ta, lần này như vậy lo lắng, đến tột cùng là bởi vì cái gì. Chu thị đại ca bị Chu thị nói rụt rụt đầu, không nói chuyện. Nhưng thật ra đại tẩu đôi mắt lóe lóe, đi lên tới, nói thanh nhị muội, xem ngươi nói cái gì, có thể có chuyện gì a, ta và ngươi đại ca không đều là vì ngươi hảo, xem ngươi cô nhi quả phụ nhật tử cũng không hảo quá, tưởng giúp ngươi một phen. Chu thị nhìn đến chính mình đại ca bộ dáng, càng thêm xác định là có chuyện gì, nói đại tẩu, các ngươi nói này đó ngươi cho rằng ta có tin hay không đâu, hiện tại cho các ngươi không nói, nếu đến lúc đó có chuyện gì, ta sẽ không thừa nhận, ta buổi chiều đi nương nơi đó một chuyến. Đem chuyện này hỏi rõ ràng. Chu thị đại ca đại tẩu nhưng thật ra không nghĩ tới Chu thị nói chuyện có như vậy cường ngạnh, nhưng là Chu thị đại tẩu cũng là cái cường ngạnh phái, nói hảo nha, ngươi buổi chiều lại đây, xem ra chúng ta nói không thông ngươi, vậy làm cha mẹ cùng ngươi nói, cha mẹ nói, ngươi luôn là sẽ tin tưởng đi. Cái này Chu Thị nhưng thật ra có chút kỳ quái, chẳng lẽ chính mình cha mẹ cũng biết chuyện này, bọn họ cũng là tán thành chính mình đại ca đại tẩu tới bức chính mình tái giá sao? Chương 98 bà lo lắng. Bất quá Chu Thị nghĩ nghĩ, cũng là có khả năng sự tình, nếu đại tẩu ở chính mình cha mẹ trước mặt cũng nói người nam nhân này tốt như vậy nói, cha mẹ vì nàng nhật tử quá hảo, làm nàng tái giá là tuyệt đối khả năng sự tình. Đại tẩu nhìn đến Chu Thị không lên tiếng, cho rằng Chu Thị bị nàng nói tâm động, còn không dừng du thuyết nói nhị muội, ngươi yên tâm, ta và ngươi đại ca sẽ không hại ngươi, ngươi là chúng ta muội muội, ngươi hảo cũng chính là chúng ta hảo, ngươi nói có phải hay không? Chu Thị bị đại tẩu nói có chút choáng váng đầu, muốn tìm cái thời gian đi nhà mẹ đẻ một chuyến, hỏi hạ chính mình nương mới biết được đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hơn nữa đại tẩu hôm nay như vậy vừa đấm vừa xoa, một bộ nàng không đáp ứng thể không bỏ qua tư thế, nàng thật sự là có chút chống đỡ không được. Chu Thị nói đại tẩu, ngươi làm ta suy xét một chút, quá mấy ngày ta cho ngươi tin tức, tốt không? Chu Thị đại tẩu nhìn đến Chu Thị cuối cùng là có chút nhả ra bộ dáng, nếu đáp ứng suy xét, khẳng định là có hy vọng, lại không ngừng lặp lại một chút nàng cái kêu bà con xa thân thích như vậy hảo, liền đi rồi, nói qua mấy ngày lại đến, làm Chu Thị chuẩn bị một chút. Chu Thị bị đại tẩu mệt nhọc quanh tạc có chút choáng váng đầu, chỉ là lung tung ứng, đại tẩu cùng đại ca nhìn đến nàng giống như cũng không hề kịch liệt phản đối, cảm thấy chuyện này khẳng định có thể thành, liền cũng nói phải đi, Chu Thị đưa bọn họ đến viện môn khẩu đi. Chu Thị là không có cái này tâm tư, chỉ là tưởng trước ứng phó một chút chính mình phiền nhân đại ca đại tẩu, chính mình trước đem sự tình làm rõ ràng lại nói, miễn cho đại ca đại tẩu đến lúc đó không biết lại phải làm xảy ra chuyện gì tới, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng bị chính mình bà Triệu Thị nghe được. Triệu Thị không sai biệt lắm chính là ở Chu Thị không ra tiếng thời điểm tới, vừa vặn nghe được mặt sau một đoạn Chu Thị ứng phó nàng đại tẩu nói. Triệu Thị trong nhà điền bởi vì là đến mùa đông thời điểm mới loại, cho nên thượng một quý liền không có loại rất nhiều đồ vật, chỉ là loại chút bắp, thực mau hai vợ chồng liền lộng xong rồi, hôm nay lại đây là nghĩ lao tam tức phụ hẳn là muốn đi ngoài ruộng làm việc. Nhìn xem Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân có phải hay không đơn độc ở nhà, tới giúp nàng chăm sóc một chút. Không nghĩ tới Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân nhìn đến chính mình nương cùng cứu cứu bọn họ vào phòng, liền mang theo muội muội đến Lâm Hà trong nhà đi chơi, ngày thường bọn họ không ở nhà chơi, liền đa số ở Lâm Hà ra chơi, biết chờ hạ nương xem bọn họ không ở nhà, khẳng định biết đến Lâm Hà trong nhà đi tìm bọn họ, cho nên cũng không có cùng nương nói, liền mang theo muội muội đi. Nay không Triệu Thị ở bên ngoài liền nghe được Chu Thị đại tẩu nói, phía trước Chu Thị nói không muốn tái giá nói. Nàng làm một câu cũng không có nghe được, mặt sau Chu Thị đại tẩu khen cái kia bà con xa thân thích nói nhưng thật ra làm nàng nghe xong cái 10 phần 10. Tuy rằng Triệu Thị cũng đoán trước đến khả năng có như vậy một ngày, nhưng là hôm nay thật làm nàng biết chuyện này. Nội tâm rồi lại không phải dễ dàng như vậy tiếp thu, tức khác trong lòng liền cảm thấy như thế nào lão tam tức phụ cứ như vậy gấp không chờ nổi phải gả người. Này chính mình ra lão tam đi rồi cũng không có bao lâu nha, mới một năm, Chu Thị liền thủ không được. Muốn gả đến chấn trên đi qua ngày lành. Triệu Thị về đến nhà. Suy nghĩ thật lâu, cũng muốn nhìn tuần sau thị phải đi, rốt cuộc có thể hay không trước tiên tới cùng nàng nói một tiếng, mai cho đến trời tối thời điểm, cũng không có nhìn đến Chu Thị tới. Triệu Thị trong lòng hỏa khí càng thêm lớn. Chẳng lẽ cái này Chu Thị muốn tính toán đi ngày đó mới đến nói cho nàng chuyện này sao, kia hải tử làm sao bây giờ? Triệu Thị chờ đến buổi tối Lâm Lão Cha trở về, cùng Lâm Lão Cha cũng nói chuyện này. Lâm Lão Cha cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là khuyên Triệu Thị lao bà tử, tính. Chúng ta cũng đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày mới trở về trụ, còn chính mình mua điện loại. Này Lao Tam tức phụ tuy rằng nói ở Lao Tam đi rồi mới một năm liền gả chồng xác thật là có chút không thể nào nói nổi, nhưng là rốt cuộc cũng không có làm sai. Nàng cũng muốn vì chính mình về sau tính toán. Triệu Thị nhưng không đồng ý chính mình lão nhân nói, Chu Thị phải vì chính mình tính toán, chẳng lẽ liền không cần vì Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân tính toán sao? Hài tử còn như vậy Tiểu, nàng liền tính toán như vậy đi rồi, hài tử về sau làm sao bây giờ? Nàng không cần suy xét sao, lại nói lúc này mới một năm liền phải tái giá, này thôn người cũng sẽ nói xấu, về sau người khác lời nói, Tiểu Sơn là nàng nhi tử cũng không mặt mũi. Lâm Lão Cha biết chính mình lão bản lại chui vào rúc vào sừng châu, cũng tùy vào nàng đi lan lộn, ở Lâm Lão Cha nội tâm tới giảng, cũng là hy vọng Chu Thị không cần nhanh như vậy tái giá, chờ thêm mấy năm, đến lúc đó Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đại chút, lại tái giá người khác cũng sẽ không nói nhàn thoại, hai tử đại chút, cũng sẽ chiếu cố chính mình. Nhưng là thiên muốn trời mưa nữ phải gả người, chuyện này chính mình cũng là không hảo can thiệp, Chu Thị tuy rằng hiện tại ở trên danh nghĩa là bọn họ Lâm ra người, nhưng là chỉ cần nàng nguyện ý nói, tùy thời có thể tái giá, liền tính là quan phủ cũng không thể nói chuyện. Triệu thị cả đêm ở trên giường lăn qua lộn lại không có ngủ, sáng sớm hôm sau liền đến Nhị Ngưu ra, tính toán cùng Nhị Ngưu thương lượng thương lượng, xem hạ chuyện này rốt cuộc như thế nào làm mới hảo. Triệu thị tới rồi Nhị Ngưu ra thời điểm, Nhị Ngưu một nhà cũng vừa mới rời giường, Hoàng thị nhìn đến bà sớm như vậy lại đây, có chút kỳ quái, hơn nữa bà sắc mặt cũng không quá đẹp, xem ra lại là có chuyện gì tới. Hoàng thị hô thanh nương, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Lâm Hà bọn họ nhìn đến chính mình mãi mãi sớm như vậy tới, cũng là có chút ngoài ý muốn, nhìn mãi mãi hẳn là không phải hướng nhà bọn họ tới, nương kêu nàng, nàng cũng ứng, hơn nữa cũng không có cấp nương ánh mắt xem, nói vậy hẳn là có khác sự tình. Quả nhiên Lâm Hà nhìn đến mãi mãi đem cha mẹ gọi vào trong phòng, nói có chuyện hỏi bọn hắn, tới rồi trong phòng, Triệu thị cũng trầm mặc một hồi lâu mới ra tiếng lao nhị tức phụ, ta ngày hôm qua ở Chu thị trong viện, nghe được Chu thị cùng hắn đại ca đại tẩu nói, Chu thị khả năng muốn tái giá. Nhị Ngưu cùng Hoàng thị nghe xong Triệu thị nói, nhưng thật ra có chút kỳ quái, chuyện này chưa từng có nghe Chu thị nói qua nha, ngày hôm qua Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân tới nơi này chơi, sau lại Chu thị còn đến mang bọn họ trở về, bọn họ đều nhìn đến Chu thị, cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, Chu thị cũng không có cùng bọn họ nói cái gì đó nha. Triệu thị nhìn đến Nhị Ngưu hai vợ chồng có chút không tin bộ dáng, liền đem chính mình ngày hôm qua ở Chu thị trong viện nghe được nói cấp nói một lần. Hoàng thị cùng Nhị Ngưu đối với nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy nếu cái kia trấn trên nam nhân thực sự có như vậy tốt lời nói, Chu thị tưởng tái giá cũng là có khả năng. Hoàng thị nhớ rõ chính mình trước kia còn hỏi Chu thị chỉ là nói hiện tại hài tử còn nhỏ, không nghĩ những việc này, thái độ cũng không thực kiên quyết. Như bây giờ nói, cũng là khả năng. Hoàng thị hỏi thanh nương, chuyện này chúng ta muốn hay không đi hỏi hạ tam đệ muội, cũng không biết chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta thường xuyên ở bên nhau nói chuyện phiếm làm thế, chưa từng có nghe được nàng nói muốn tái giá. Triệu thị nghe xong sắc mặt trầm xuống, nói ngươi ý tứ này, chính là nói ta đang nói dối, là ta tại đây sinh sự từ việc không đâu. Từ lần trước Lâm Hà trong nhà cái phòng tử thời điểm, Hoàng thị chống đối Triệu thị vài câu, Triệu thị trong lòng vẫn luôn có khẩu khí đổ, là không quá thoải mái. Hôm nay nhìn đến Hoàng thị, sắc thật trong lòng vẫn là vì sự tình lần trước có chút không thoải mái, hiện tại nghe được Hoàng thị nói như vậy, liền bắt đầu tìm tra. Chương 99 lục soát phòng. Hoàng thị nhìn đến bà sắc mặt không tốt, không trở về lời nói, nhìn mắt Nhị Ngưu, Nhị Ngưu ra tiếng không phải, nương, nàng không phải ý tứ này, xác thật là ngày hôm qua mau đến buổi tối thời điểm, tam đệ muội còn đến nhà của chúng ta tới một chuyến, chúng ta đều thấy được, nàng xác thật là không có gì khác thường. Triệu thị nghe được Nhị Ngưu nói như vậy, sắc mặt đẹp điểm, mới nói đúng vậy, Chu thị vẫn luôn cũng là cái an phận, từ lao tam đi rồi lúc sau, nàng cũng là đại môn không ra nhị môn không mại, về nhà mẹ đẻ số lần cũng không nhiều lắm. Đảo không cảm thấy có cái gì dị tâm. Nhưng là lần này xác thật là ta chính thai nghe thấy, nàng đại tẩu nói rất nhiều lời nói, khuyên nàng tái giá, nàng không có cự tuyệt, còn nói nguyện ý suy xét. Kỳ thật Nhị Ngưu, Hoàng thị ý tưởng cùng Lâm lão cha đều là không sai biệt lắm, bọn họ cũng không phản đối Chu thị lại tái giá, rốt cuộc nàng còn như vậy tuổi trẻ, nếu muốn thủ cả đời quả, xác thật là kiện không dễ dàng sự tình, nhưng cũng đều là hy vọng nàng ít nhất chờ 2 năm bộ dáng, cũng sẽ hảo chút, người khác nhàn thoại sẽ thiếu điểm. Hài tử đại điểm, cũng làm người yên tâm chút. Nhưng là hiện tại thế nhưng có chuyện này, xác thật là phải hảo hảo ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Nếu Chu thị muốn tái giá, đến tột cùng là thế nào một cái tính toán, hài tử là tính toán mang đi vẫn là lưu lại, đặc biệt là Tiểu Vân còn như vậy tiểu, 3 tuổi không đến, hài tử ly nương khẳng định là không tốt, nếu hài tử muốn mang đi, chính mình nương khẳng định là sẽ không nguyện ý, nếu không mang theo đi, Chu thị chính mình lại như thế nào bỏ được đâu. Hơn nữa Chu thị chính mình cũng căn bản không có nói, chẳng lẽ Chu thị là muốn gạt bọn họ Lâm ra người. Nhị Ngưu nghĩ đến đây, liền mở miệng nói nương, nếu không như vậy, ngày thường tam đệ muội cùng hài tử hắn nương quan hệ không tồi, nếu không ta hiện tại làm hài tử hắn nương tìm cái cớ đi nhà hắn, thuận tiện hỏi một chút xem nàng là cái gì cách nói, đến lúc đó chúng ta lại làm tính toán. Triệu thị cảm thấy Nhị Ngưu ý tưởng pháp nhưng thật ra không tồi, đi trước thăm hạ khẩu phong, xem Chu thị chính mình nói như thế nào. Liền nói kia lão nhị tức phụ ngươi đi Chu thị nơi đó đi một chuyến. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi hỏi cẩn thận chút, xem nàng rốt cuộc là cái dạng gì tính toán. Hoàng thị từ bị Triệu thị nói lúc sau, liền vẫn luôn đứng ở một bên không nói chuyện, sợ chính mình nói nhiều, lại bị bà bắt bẻ, cũng lười đến mở miệng, chính mình cái này bà là cái khó hầu hạ người, hiện tại bà nói nàng, kỳ thật nàng bản thân cũng không quá nguyện ý đi. Đến lúc đó vạn nhất không có làm đến bà trong lòng tưởng, cũng không biết bà sẽ nói như thế nào. Bất quá chính mình ra nam nhân cũng nói như vậy, không đi giống như không tốt lắm. Liền ứng thanh, trong tay cầm kiện chưa làm xong thêu làm ngụy trang, tính toán đi hỏi một chút Chu thị, nào biết Hoàng thị đi đến Chu thị trong nhà thời điểm, trong nhà chỉ có Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân ở trong sân. Nói là chính mình nương đi bà ngoại ra. Nói là nương đi bà ngoại ra có chút việc, không biết khi nào sẽ trở về. Hoàng thị này cũng có chút hoài nghi, như thế nào Chu thị sáng sớm liền đi nhà mẹ đẻ, tiểu hai tử cũng không có mang qua đi, hay là thật là có chuyện gì. Về đến nhà, Triệu thị còn đang chờ. Hoàng thị đem Chu thị về nhà mẹ đẻ sự tình nói một lần, Triệu thị cái này càng thêm khẳng định Chu thị là muốn tái giá, còn nói xem đi. Ta nói không sai đi, nếu không muốn gả nói, đi nhà mẹ đẻ làm gì, bất quá một câu từ chối là được, hiện tại là tính toán gạt chúng ta tái giá đâu. Cái này không an phận tiểu đệ tử. Hoàng thị nhìn đến chính mình bà còn không có xác định chuyện này, liền kích động như vậy. Nếu Chu thị thật sự lúc này tái giá nói, bà cũng không biết sẽ làm chút sự tình gì. Nhị Nhu nhưng thật ra không giống Triệu thị như vậy kích động, chỉ là nói nếu tam đệ muội không ở nhà, chúng ta liền chờ tam đệ muội trở về hỏi lại nàng là được, nàng hồi tranh nhà mẹ đẻ cũng là thực bình thường sự tình, nói không chừng không phải chuyện này đâu, chúng ta trước không cần lộ ra, chờ nàng trở lại hỏi lại nàng là được. Triệu thị nhưng không cho là như vậy, nàng hiện tại đã xác định Chu thị là muốn tái giá, chính mình liền phải trước làm chuẩn bị, một là muốn Nhị Nhu trong nhà cũng không nên lại thỉnh Chu thị làm việc, đến lúc đó tiền đều làm Chu thị cấp mang đi. Còn không bằng không cho nàng kiếm còn có chính là Chu thị trong nhà phòng ở chính là hắn lao tam, vạn nhất Chu thị đi rồi, muốn đem phòng ở bán đổi tiền nhưng như thế nào hảo đâu, này đó nhưng đều là về sau muốn để lại cho Tiểu Sơn. Triệu thị nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền vội vội vàng đi rồi. Nhị Nhu cùng Hoàng thị cũng không biết nàng muốn đi làm gì, cũng không có còn nàng, tùy vào nàng đi, dù sao Chu thị không ở nhà, nàng cũng làm cũng không được gì. Nhưng là bọn họ tưởng sai rồi. Triệu thị đi ra nhóm, liền thẳng đến Chu thị trong nhà đi, mấy năm nay lão tam thường xuyên đi săn, hẳn là tồn chút tiền, chính mình cần phải tiên hạ thủ vi cường, đi trong nhà nàng trước đem tiền đều tìm ra, miễn cho đến lúc đó bị Chu thị cấp mang đi. Triệu thị tới rồi Chu thị trong nhà, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đều ở trong sân chơi, nhìn chính mình mãi mãi tới, hô thanh mãi mãi đi một bên chơi, Triệu thị đi trước đến Chu thị trong phòng nơi phiên, mặt sau rốt cuộc ở tủ đầu giường nơi đó lục soát cái cháp ra tới. Bên trong phân biệt không nhiều lắm một lượng bạc tử, Triệu thị đem cháp bạc thu lên, ở trong ngăn tủ cũng phiên phiên, cũng nhảy ra tới một cây châm bạc tử cùng một bộ hoa thai bạc, đại khái cũng có thể giá trị cái hai lượng bạc. Triệu thị phiên xong rồi phòng ở lại đi mặt khác trong phòng nơi phiên, cũng không có nhảy ra cái gì tới, liền đi trở về. Chu thị sáng sớm liền rời giường đến nhà mẹ để đi, ý tứ là hỏi hạ chính mình cha mẹ đến tuột cùng là chuyện như thế nào, mặc kệ thế nào. Làm chính mình nương đi cùng đại tẩu đại ca bọn họ nói chính mình không muốn tái giá, nương cũng hảo thuyết chút, nàng không nghĩ cùng đại ca đại tẩu nháo phiên. Tới rồi nhà mẹ đẻ thời điểm, nương cũng biết chuyện này, nhưng là cũng chỉ là nghe đại tẩu nói, đến tuột cùng tình huống là cái dạng gì cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nương cũng là đồng ý nàng tái giá, cũng khuyên bảo nàng một phen, Chu thị vẫn là không đồng ý, nàng nương cũng không có bức nàng, chỉ là cùng nàng nói, nàng đi theo Chu thị tẩu tử nói rõ ràng chuyện này. Chu thị xem nàng nương nguyện ý giúp nàng cùng đại tẩu nói, cũng yên lòng, nghĩ chính mình trong nhà hai đứa nhỏ còn ở nhà, liền vô cùng lo lắng chạy trở về, không nghĩ tới về đến nhà, nghe được Tiểu Sơn nói mãi mãi tới một chuyến, ở nhà phiên thật lâu, đi trở về. Chu thị nhìn đến chính mình trong nhà đồ vật xác thật là cùng chính mình bày biện vị trí có chút bất đồng, rõ ràng có bị lật qua dấu vết, Chu thị đem chính mình đồ vật đều nhìn một lần, liền phát hiện chính mình bạc sức cùng đặt ở tiền trác bạc đều bị cầm đi. Tiểu Sơn nói buổi sáng không có người khác đã tới, khẳng định là chính mình bà làm chuyện tốt. Chu thị trong lòng tức giận tức khắc không có địa phương phát tiết, chính mình bà dựa vào cái gì, thế nhưng công khai vào nhà tới bắt đồ vật, đây là cái gì hành vi nha, liền tính là chính mình bà cũng không thể làm như vậy. Chu thị nhìn đến chính mình hai đứa nhỏ đều còn ở trong viện không có ăn cơm sáng, đến phòng bếp làm vài thứ cấp hai tiểu hài tử ăn, cũng làm cho bọn họ không cần loạn đi, chính mình liền hướng Triệu thị trong nhà đi đến. Chương 100 về tài giá. Chu thị tới rồi Triệu thị trong nhà thời điểm, Triệu thị một người ở nhà, Lâm lão cha buổi sáng liền đi ra ngoài, Triệu thị nhìn đến Chu thị đi tới, trong lòng cũng có khí, không có lên tiếng, Chu thị trong lòng vốn dĩ liền rất tức giận, nhìn đến Triệu thị còn bãi sắc mặt cho nàng xem, liền ra tiếng nói nương, ngươi sáng sớm đến nhà ta đi cầm đồ vật ra tới, vì sao? Triệu thị hừ lạnh một tiếng, ngươi hỏi ta gì, hỏi một chút chính ngươi, cái này phòng ở là nhà ta lão tam kiếm tiền cái. Hiện tại hắn không còn nữa, ta liền đi vào trong phòng đều phải hỏi qua ngươi sao. Ta không có nói ngươi không chuẩn tiến ta nhà ở, chính là ngươi không có trải qua ta đồng ý, cầm đi ta tiền bạc cùng bạc sức, này sợ là không nên đi. Chu thị cũng không quản như vậy nhiều, tức giận nói. Hảo ngươi cái tiểu đệ tử, hiện tại còn không có tái giá đâu, ta còn là ngươi bà đâu, cứ như vậy cùng ta nói chuyện, ai cho ngươi gan, ta liền nói cho ngươi, ngươi đổ vật là ta cầm, những cái đó vốn dĩ cũng là ta nhi tử, hiện tại ta nhi tử đi rồi, vài thứ kia chính là phải cho ta, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Triệu thị thanh âm lãnh cùng khối băng giống nhau. Chính là ta là ngươi nhi tử tức phụ, là ngươi tôn tử nương, ta một ngày ở cái này trong nhà, vài thứ kia chính là thuộc về ta, ai cũng không có tư cách lấy đi, liền tính ngươi là lao tam hắn nương cũng không thành. Chu thị lần này thật là bất cứ giá nào. Cái này triệu thị nhưng thật ra không giận phản cười, ha ha, ngươi ở cái này trong nhà chỉ sợ cũng là không có mấy ngày rồi, ngươi không phải chuẩn bị muốn tái giá sao, ngươi đại ca đại tẩu đều giúp ngươi tìm người trong sạch, ngươi không phải đã nguyện ý sao. Chu thị trong lòng một cái lộ bộ, như thế nào chính mình bà biết chuyện này, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào nói qua nha, ngay cả nhị ca người một nhà đều không có nói qua, bà như thế nào biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn biết đến rất rõ ràng giống nhau. Chuyện này nếu bị bà đã biết, sợ là không thật là khéo. Tuy rằng chính mình không có cái kia tâm tư, nhưng là dù sao cũng là chính mình nhà mẹ đẻ bên kia người làm ra tới. Chuyện này chính mình cũng là nói không rõ. Triệu thị nhìn đến Chu thị không lên tiếng, càng thêm đắc ý nói như thế nào bị ta nói chúng rồi, không dám nói tiếp nữa, ngươi cho rằng chính ngươi làm sự tình không có người biết đúng không, ta hôm nay liền cùng ngươi nói, ngươi muốn tái giá ta không ngăn cả ngươi, ta cũng ngăn không được ngươi, nhưng là Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân là nhà của chúng ta tôn tử, ngươi không cần tưởng đem bọn họ mang đi, này đó tiền bạc cũng là ta nhi tử sinh thời kiếm tới. Về sau ta muốn lưu trữ cấp Tiểu Sơn, ngươi không cần tưởng lấy về đi. Chu thị cái này thật là có miệng khó trả lời, chuyện này bị bà chạm vào chính. Sắc thật là dễ dàng hiểu lầm, giải thích nói nương, ta đại ca đại tẩu hôm qua là tới, khuyên ta tái giá, nhưng là ta không có đồng ý, ta không có nói phải đi. Triệu thị hiển nhiên là không tin Chu thị nói ngươi ở trước mặt ta đương nhiên nói như vậy, ngày hôm qua ta nhưng nghe được ngươi cùng ngươi đại tẩu nói chính mình nguyện ý suy xét một chút, ai biết ngươi có thể hay không đồng ý. Chu thị nghe được Triệu thị khẩu khí, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ tin tưởng nàng, nhưng là chính mình xác thật không có quyết định này, cắn chặt răng nói nương. Ta nói sẽ không tái giá liền sẽ không tái giá, những cái đó tiền là ta này trận ở nhị ca trong nhà làm việc, chính mình kiếm xuống dưới. Đến lúc đó lưu trữ cần dùng gấp, lao tam đi sớm, nào có lưu lại cái gì tiền, liền tính là có, ta một người mang theo hai đứa nhỏ. Cũng sợ là đã sớm tiêu hết. Những cái đó bạc sức, là ta xuất giá thời điểm. Lao tam đưa tới, sau lại nhà mẹ để cho ta của hồi môn, ta vẫn luôn lưu trữ luyến tiếp dùng, chẳng sợ chúng ta nhật tử lại khổ sở, ta cũng là luyến tiếp dùng, ngươi trả lại cho ta đi, đó là lao tam để lại cho ta một chút niệm tưởng. Triệu thị cũng mặc kệ cái gì niệm tưởng không niệm tưởng, ngươi cũng nói là nhà ta lão tam đưa, cũng chính là ta lão tam, phóng tới ta nơi này là giống nhau, về sau cấp Tiểu Vân làm của hồi môn giống nhau. Chu thị mở miệng nói vậy ngươi muốn thế nào mới có thể đem đồ vật trả lại cho ta, ta hôm nay là nhất định phải lấy đi. Ta hôm nay nhất định là không chịu cho, ta lời nói thật cùng ngươi nói, nếu ngươi là nhà của chúng ta người, thứ này chính là của ngươi, nếu ngươi phải đi, mấy thứ này liền phải lưu tại ta nơi này, tương lai để lại cho nhà của chúng ta người. Triệu thị cũng thực kiên quyết. Chu thị thật là không có cách nào, tổng không thể đi đoạt lấy đi, liền tính muốn cướp, cũng không biết triệu thị đem mấy thứ này thu ở nơi nào. Chính mình đại ca đại tẩu cho chính mình thọc lớn như vậy cái sọt ra tới, thật là hại chết nàng. Nếu Chu thị biết về sau sự tình, sợ là muốn giết chết đại ca đại tẩu tâm đều có, bất quá này đó đều là lời phía sau. Triệu thị nhìn đến Chu thị nhột chí ngồi ở một bên, là có chút mềm lòng, cũng cảm thấy chính mình hôm nay có phải hay không quá mức cường ngạnh chút. Rốt cuộc đều là nữ nhân, một nữ nhân sinh hoạt có bao nhiêu gian nan, chính mình cũng là có thể tưởng tượng được đến, nhưng là nhớ tới Tiểu Sơn Tiểu Vân, cái này tâm địa còn muốn ngạnh xuống dưới. Đang lúc Triệu thị cùng Chu thị rằng co thời điểm, bên kia Nhị Ngưu cùng Lâm lão cha vào được, nhìn đến hai người cái dạng này, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, kỳ thật Nhị Ngưu vốn là tính toán đến nương trong phòng đến xem, nương rốt cuộc vội vã trở về làm gì, nhưng là đi đến sân cửa liền nghe được Chu thị cùng chính mình nương ở xảo. Nhị Ngưu không có biện pháp, cảm thấy chính mình một cái đi vào cũng không hảo khuyên, liền đi ra ngoài tìm Lâm lão cha trở về, ở trên đường còn cùng Lâm lão cha nói chuyện này. Lâm lão cha cùng Nhị Ngưu tiến vào, đem Chu thị cùng Triệu thị hai người đều gọi vào trong phòng, hỏi hạ rốt cuộc là sự tình gì. Chu thị đem Triệu thị làm sự nói một lần, Lâm lão cha không biết chính mình bạn già thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, ở van bối trước mặt cũng không dám nói lời nói nặng, chỉ là nói lao bà tử, ngươi trước đem những cái đó bạc sức cùng tiền bạc lấy ra tới. Triệu thị từ trong ngăn tủ cầm cháp ra tới, nhưng là nắm chặt ở trong tay không có buông tay, nhìn chính mình bạn già. Lâm lão cha cùng Triệu thị qua cả đời, như thế nào sẽ không biết nàng ý tưởng, gật gật đầu. Liên mở miệng hỏi nói lao tam tức phụ, ngươi liền thành thành thật thật nói có hay không tái giá tính toán, có lời nói, ngươi cũng nói thẳng, chúng ta tuy rằng đều là nông hộ nhân gia, nhưng cũng không phải không nói lý, cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản, chỉ là muốn đem tiểu hài tử đều an bài hảo. Đương nhiên chúng ta vẫn luôn là hy vọng ngươi có thể muộn chút mới tái giá, rốt cuộc lao tam đi rồi còn không lâu, hài tử cũng còn nhỏ, có mẹ ruột tại bên người chiếu cố khẳng định là muốn hảo chút, tuy rằng nói chúng ta cũng sẽ chiếu cố, nhưng là rốt cuộc không có mẹ ruột như vậy hảo. Chu thị đối chính mình cái này công công vẫn luôn là thực tôn trọng, công công lời nói cũng xác thật là có đạo lý, túi đầu ăn ngay nói thật cha, hôm qua ta đại ca đại tẩu xác thật là tới một chuyến, nói có người muốn giới thiệu cho ta, ta lúc ấy không hảo đem nói quá tuyệt. Rốt cuộc bọn họ là ta đại ca, cho nên ta liền nói suy xét một chút, buổi sáng ta lập tức đi nhà mẹ đẻ một chuyến, làm ta nương đi theo ta ca tẩu nói, cha mẹ đã đáp ứng rồi, tin tưởng chuyện này bọn họ sẽ không nhắc lại. Hiện tại Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân con nhỏ, ta chính mình xác thật là không có cái kia tâm tư, hơn nữa, trong khoảng thời gian này ta ở nhị ca trong nhà làm việc, nhật tử quá cũng không tồi, ta hiện tại cũng chỉ là muốn mang hai đứa nhỏ hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ nhiều như vậy. Chương 101 đoạt người. Lâm lão cha nghe xong Chu thị nói, gật gật đầu. Lao tam tức phụ lời nói hắn là tin tưởng, nếu nàng thật muốn tái giá, tổng hội giấu không được, hiện tại nếu nàng không chịu thừa nhận, nói cũng là sự thật, liền nói ngươi nói cũng đúng, kia về sau phải hảo hảo sinh hoạt đi. Nói xong còn nhìn Triệu thị giống nhau, ý tứ là làm Triệu thị đem cháp cấp Chu thị, Triệu thị suy nghĩ một hồi, đem cháp đưa cho Chu thị. Lâm lão cha mở miệng lao tam tức phụ, ngươi cũng đừng trách ngươi nương hôm nay là có chút quá mức. Nhưng là nàng cũng là vì Tiểu Sơn bọn họ hảo, sợ vạn nhất ngươi đi rồi Tiểu Sơn bọn họ không ai chiếu cố, ngươi cũng thông cảm ngươi nương a. Chu thị túi lầu ứng, chính mình bà, không thông cảm lại có thể thế nào đâu. Về đến nhà, Chu thị ôm tiền chắp khóc lớn một hồi, khóc chính mình mệnh vì sao như vậy khổ, khóc lao tam vì sao như vậy tuổi trẻ liền đi rồi, lưu lại chính mình cô nhi quả phụ như vậy chịu người khi dễ. Bên này Lâm lão cha chờ Chu thị đi rồi, liền đổ ập xuống đem Triệu thị mắng một đốn, ngươi cái này lao bà tử. Ngươi là lão hồ đồ vẫn là sao lại thế này, thế nhưng sấn người không ở nhà, đi nhân ra trong nhà lấy tiền, ngươi biết ngươi loại này hành vi là cái gì sao, là cường đạo, còn vào nhà đi lục soát đồ vật, có chuyện gì không hỏi rõ ràng, thế nhưng hồ đồ thành như vậy. Này nếu bị người ta nói đi ra ngoài, để cho người khác nghĩ như thế nào ta nhà họ Lâm, khi dễ nhân ra một cái quả phụ, hơn nữa vẫn là chính mình tức phụ, còn có lần sau, ta cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Triệu thị bị Lâm lão cha mắng túi đầu, chính mình hôm nay chuyện này xác thật là có điểm quá mức, nhưng là cũng quái Chu thị chính mình có chuyện không nói rõ ràng, bằng không cũng sẽ không biến thành như vậy. Nhị Nhu ở một bên nhìn chính mình nương không nói lời nào, cũng mở miệng khuyên nhủ cha, tính, nương cũng là vì Tiểu Sơn bọn họ hảo, đây cũng là cái hiểu lầm, lần sau không cần phát sinh chuyện như vậy là được. Một bên còn quay đầu cùng Triệu thị nói nương, lần sau ngàn vạn không cần không phân xanh đỏ đen trắng đi nhân ra trong nhà phiên đồ vật. Vạn nhất hôm nay thay đổi đánh đá người, sự tình nào lớn, đã có thể khó coi, sẽ làm trong thôn người trở thành cười liêu. Triệu thị gật gật đầu, Nhị Nhu nhìn đến không có gì sự tình liền đi trở về. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng chuyện này cứ như vậy bóc đi qua, nhưng là không nghĩ tới này so với về sau sự tình, bất quá là kiện việc nhỏ. Hoàng thị nghe được Nhị Nhu trở về nói chính mình bà cùng Chu thị sự tình, cũng cảm thấy chính mình bà xác thật là quá mức, cái này Chu thị sợ là muốn khổ sở một trận. Giữa trưa ăn cơm xong, Hoàng thị liền mang theo Lâm Hà cầm theo đến Chu thị trong nhà đi ngồi một hồi, thuận tiện khuyên tuần sau thị. Lâm Hà cũng là nghe chính mình cha trở về nói mới biết được mãi mãi như vậy quá mức, thế nhưng làm ra loại sự tình này. Thật là tức chết người. Chính mình cái này tam nương cũng là, lúc trước hắn đại ca đại tẩu tới, nếu chính mình không muốn tái giá, trực tiếp một ngụm từ chối còn không phải là, nào còn có nhiều chuyện như vậy. Bất quá Lâm Hà nghe được Chu thị cùng chính mình nương trò chuyện. Mới biết được Chu thị lo lắng là cái gì. Chu thị nói hắn đại ca đại tẩu chính là cái mặt dày mày dạn, làm chuyện gì nhất định phải đạt tới mục đích mới thôi. Nếu chính mình không có lệ nói muốn suy xét nói, đại ca đại tẩu cũng sẽ không đi, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ làm ra sự tình gì tới, có khả năng ở Lâm gia thôn làm tất cả mọi người biết đến. Chu thị chính là không nghĩ làm chính mình cha mẹ chồng biết nhà mẹ đẻ muốn nàng tái giá. Cho nên mới có lệ bọn họ. Chu thị biết chính mình đại ca đại tẩu tính nết, cho nên mới sáng sớm hôm sau liền trở về làm chính mình nương đi theo bọn họ nói, tuy rằng đại tẩu đánh đá. Nhưng là đối với chính mình bà tổng vẫn là phải cho chút thể diện, tin tưởng chính mình nương qua đi nói, đại tẩu sẽ đã chết cái này tâm, chỉ là không biết sẽ bị chính mình bà biết, mới ra nhiều thế này sự tình. Lâm Hà nghe xong Chu Thị nói. Nhưng thật ra muốn kiến thức nàng cái này đại tẩu, rốt cuộc là cái dạng gì người. Thế nhưng công lực thâm hậu như vậy, sợ là so với chính mình đại nương Hà Thị còn muốn lợi hại vài phần. Không nghĩ tới chuyện này qua đi không có hai ngày, bên kia đại ca đại tẩu thật là ra yêu thiêu thân. Ngày đó Lâm Hà cả nhà ăn qua cơm sáng không có bao lâu, đều ở trong sân ngồi, mấy ngày nay trong nhà ruộng lúa mạch thảo cũng trừ không sai biệt lắm, đại sinh cùng Mây Đỏ từ trong nhà lại đây, Mây Đỏ không có việc gì làm thời điểm, cũng sẽ thường xuyên ở Lâm Hà trong nhà là cả. Ngày đó Mây Đỏ cũng mang theo trong nhà hai đứa nhỏ ở chỗ này nói chuyện thiếm, liền nghe được bên ngoài Tiểu Sơn khóc thanh âm, một bên khóc một bên kêu nhị thúc, nhị nương, Hà tỷ tỷ, các ngươi mau tới nhà, ta cứu muốn ta đem nương mang đi. Cái này làm nhị ngưu người một nhà đều khiếp sợ, sao lại thế này, sự tình lần trước không đều nói là cái hiểu lầm sao, như thế nào lại đã xảy ra chuyện, giống như còn là cùng Chu Thị đại ca đại tẩu có quan hệ. Nhị ngưu cùng Hoàng Thị muốn Lâm Hà ở nhà mang theo mấy cái tiểu hài tử, sau đó cùng Mây Đỏ cùng nhau hướng Chu Thị trong viện đi, tới rồi sân thời điểm, quả nhiên nhìn đến có một người nam nhân cùng một nữ nhân ở lôi kéo Chu Thị muốn đi ra ngoài, Chu Thị tay còn bản khung cửa, khóc kêu nói không đi. Mặt khác một bên còn đứng một cái ăn mặc thực đục lô nữ nhân, bú bấm, xuyên xanh đỏ loẹ loẹt đứng ở một bên ngốc ngốc nhìn, trên mặt đất còn tán mấy con bố, mấy hộp điểm tâm cũng bị đánh nghiêng trên mặt đất nơi nơi lan, Tiểu Châu ở Chu Thị bên người đứng, dọa khóc lớn. Nhị Nhu đi vào, nhíu nhíu mày, trước đem Tiểu Vân an trí đến một cái khác trong phòng, làm Mây Đỏ đi hướng nàng. Lại làm Hoàng Thị đem nữ nhân kia cấp kéo ra, chính mình chắn nam nhân kia phía trước, hỏi đến các ngươi là người nào, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Như thế nào chạy đến chúng ta Lâm ra tới đoạt người? Chu Thị đại ca nở nụ cười, các ngươi Lâm ra người. Ngươi lầm đi, nàng họ Chu, nàng là ta muội muội, chính là chúng ta Chu ra người, quan ngươi Lâm ra sự tình gì? Nhị Nhu biết này hai cái chính là Chu Thị đại ca đại tẩu, hai người kia Nhị Nhu cũng là biết chút, không phải dễ đối phó, nhưng là ở Lâm ra thôn cũng không phải do bọn họ như vậy làm cản. Ngươi muội muội gả đến chúng ta Lâm ra tới chính là chúng ta nhà họ Lâm người, không phải do ngươi như vậy làm cản. Ngươi có sự nói sự, đừng cù cơ lôi kéo, trước buông ra lão tam tức phụ. Đại ca đại tẩu cũng buông ra tay, hiện tại cái này tư thế, nếu thật là đoạt người, hiện tại Lâm ra người tới, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cấp đi, dứt khoát đem lời nói cấp nói rõ ràng. Hảo, chúng ta đây liền nói sự, ta muội muội gả đến các ngươi nhà họ Lâm cũng có đã nhiều năm, nhà các ngươi lão tam đi rồi lúc sau, ta muội muội nhật tử rất khổ sở, nếu nhà ngươi lão tam không còn nữa, chúng ta muốn tái giá, là thực bình thường sự tình. Nhưng là ngươi muội muội chính mình có phải hay không cũng nguyện ý tái giá đâu, các ngươi hôm nay tới là tính toán cùng ngươi muội muội thương lượng vẫn là làm chuyện khác đâu. Nhị Nhu nói còn ngó bên cạnh bà mối giống nhau. Ta là nàng ca ca, trưởng huynh vi phụ, chuyện của hắn ta là có thể làm chủ, ta hiện tại quyết định làm nàng một lần nữa tái giá, nàng chính mình mấy ngày hôm trước cũng là đáp ứng rồi, ta mới mang theo nhân gia bà mối tới cửa tới cầu hôn. Chu Thị đại ca thô thanh thô khí nói. Nhị Nhu ngó ngó đứng ở một bên xuyên xanh đỏ loẹ loẹt cái kia bà mối, nói tiếp nếu nàng chính mình đều đồng ý, ngươi hiện tại các ngươi là đang làm gì đâu, nàng cũng không phải là một bộ tự nguyện bộ dáng, đảo các ngươi như là cường đạo giống nhau, vào nhà liền đoạt người, nếu nàng tự nguyện, sợ sớm đã đi theo ngươi đi. Chương 102 bức hôn. Chu Thị đại ca nghe xong Nhị Nhu nói, không biết như thế nào phản bác, có điểm nói không ra lời, nhưng thật ra bên cạnh Chu Thị đại tẩu phản ứng mau chút mặc kệ nàng nguyện ý hay không. Nàng là chúng ta muội muội, chúng ta liền có quyền nói chuyện, hiện tại chúng ta muốn đem nàng mang đi, ngươi cũng là ngăn cản không được, ngươi bất quá là cái nhị bá mà thôi, hiện tại nhà các ngươi tam đệ đều đi rồi, ngươi cùng nàng còn có cái gì quan hệ sao, có cái gì quyền lợi nói chuyện. Nhị Nhu bị Chu Thị đại tẩu như vậy ngang ngược vô lý nói khí đầu đều phải say xe, nàng gả đến chúng ta Lâm ra tới đã là Lâm ra người, ta liền có quyền lợi nói chuyện, liền tính là huynh tẩu cũng không thể bức nàng tái giá, các ngươi không cần lại càng quái. Nếu không ta liền báo quan. Chu Thị đại ca đại tẩu bị Nhị Nhu nói báo quan có chút kinh tới rồi, chuyện này vốn dĩ chính là bọn họ làm không phải, nếu thật sự nháo đến quan phủ nói, sợ là bọn họ cũng không có gì hảo quả tự ăn, nhưng là cứ như vậy từ bỏ khẳng định là không được, chính mình cũng kinh thu nhà trai bạc, xính lễ cũng cầm đi hơn phân nửa, dùng đều dùng, hiện tại Chu Thị không chịu gả, chính mình lấy cái gì còn cho nhân gia nha. Kỳ thật trấn trên nam nhân kia căn bản là không phải Chu Thị đại tẩu cái gì bà con xa thân thích. Chỉ là mấy ngày hôm trước đại tẩu nghe được trong thôn bà mối nói chấn trên một cái tơ lụa trang lao bản muốn tục huyền, nói là chỉ cần cưới cái nữ nhân chiếu cố chính mình hai đứa nhỏ liền có thể, khác không có quá nhiều yêu cầu, hơn nữa xính lễ có 50 lượng, Chu Thị đại tẩu nổi lên tâm, cho nên mới chính mình chạy đến bà mối ra đi hỏi là chuyện như thế nào. Bà mối nói xác thật là trấn trên một cái tơ lụa trang lão bản, nhưng là cái kia lão bản cũng không phải là cái tốt, ngày thường ăn chơi đàng điếm không nói, vẫn là cái cầm thú không bằng người, tiền nhiệm lao bà giống như nói chính là bị hắn sống sờ sờ cấp lăn lộn chết, trấn trên người đều biết này đó, mỗi người nguyện ý gả cho hắn, lúc này mới nhờ người nơi nơi tìm. Chu thị đại tẩu cũng mặc kệ này đó. Nàng cảm thấy cái này lão bản trong nhà ở trấn trên có cửa hàng, có phòng ở, điều kiện chính là tương đương không tồi, liền liền cùng bà mối nói chính mình cô em chồng là cái chọn người thích hợp. Bà mối nhìn đến Chu thị đại tẩu như vậy, đều cảm thấy nàng tâm quá độc ác, như thế nào người này vì tiền liền chính mình ra cô em chồng gả cho người như vậy cũng nguyện ý, nhưng là bà mối vốn dĩ chính là gió chiều nào theo chiều ấy người, nếu Chu thị đại tẩu nguyện ý, nàng cũng vui thúc đẩy việc hôn nhân này. Này không Chu toàn thị đại tẩu mấy ngày hôm trước mới đến Chu thị nơi này một chuyến, đem cái kia lão bản nói bầu trời thiếu trên mặt đất vô. Tưởng hống đến Chu thị đáp ứng, thật vất vả Chu thị nói nguyện ý suy xét, nàng liền chạy đến bà mối trong nhà nói chính mình cô em chồng đáp ứng rồi. Làm bà mối đi nhà trai bên kia đáp lời, mau chóng đi cầu hôn chính là. Hôm trước Chu thị nương cũng đi theo Chu thị đại tẩu nói là Chu thị không đồng ý việc hôn nhân này, nhưng là đã chậm, nàng đã cùng bà mối nói. Sau đó ở chính mình bà trước mặt lại là một trận thổi phồng, Chu thị nương nghe được chính mình tức phụ nói người nam nhân này tốt như vậy, cũng cảm thấy xác thật có thể, cũng liền đáp ứng rồi, cho nên cứ như vậy tả dấu hữu lửa tưởng mau chóng thúc đẩy việc hôn nhân này. Nay không bà mối ngày hôm qua tặng xính lễ cùng xính kim đi Chu thị đại tẩu ra, Chu thị đại tẩu nhìn đến xính lễ có nhiều như vậy. Lập tức cầm đi hơn phân nửa, xính kim cũng toàn bộ cầm ở trong tay, làm xong một ít điểm tâm gì đó. Cũng bị bọn họ một nhà ăn không ít. Hôm nay tùy tiện mang theo vài thứ liền tới rồi. Chu thị đại tẩu vốn dĩ cảm thấy Chu thị ở chỗ này khẳng định là sẽ không biết trấn trên nam nhân sự tình. Nàng nói điều kiện tốt như vậy, khẳng định Chu thị sẽ nguyện ý gả, nhưng là không có dự đoán được Chu thị lại là không muốn tái giá. Lúc này mới trình diễn đoạt người một màn, dù sao cũng không phải do nàng đổi ý hôm nay vô luận như thế nào muốn đem nàng cấp mang về, đến lúc đó từ trong nhà xuất giá. Bất quá hiện tại biến thành như vậy, sợ là muốn mang đi Chu thị cũng là không dễ dàng. Nên làm cái gì bây giờ đâu, Chu thị đại tẩu đầu góc ở cao tốc vận chuyển. Bên này Chu thị nhìn đến nhị ngưu bọn họ tới, tâm cũng định rồi xuống dưới, nói đại ca đại tẩu, các ngươi trở về đi, việc hôn nhân này ta sẽ không đồng ý, ta cũng làm nương cùng các ngươi nói qua, các ngươi làm như vậy, cha mẹ cũng sẽ không đáp ứng. Chu thị đại tẩu trong lòng có cái chủ ý, mặc kệ nói như thế nào, trước đem cô em chồng cấp lửa trở về, đến lúc đó tới rồi bọn họ nơi đó, chính là bọn họ địa bàn, đem nàng cấp nút lại. Xuất giá thời điểm liền đưa lên tiệu hoa chính là. Chu thị đại tẩu nói nương nhưng không có cùng ta nói nàng không đáp ứng, nàng cùng ta nói đây chính là một chuyện tốt, cho nên ta mới dẫn người tới cầu hôn, không tin chính ngươi đi trong nhà hỏi một chút nương. Chu thị cái này có chút ngây người, như thế nào chính mình cùng nương nói rành mạch, là không đáp ứng nha, như thế nào nương cũng đồng ý, theo đạo lý nói đại tẩu làm ra chuyện lớn như vậy, chính mình nương không có khả năng không biết, chỉ có một nguyên nhân xác thật là nương đã đáp ứng rồi. Lúc này chính mình phải làm sao bây giờ đâu. Bên này Chu thị chính phát ngốc thời điểm, bên kia trong viện đã không ít người tới xem náo nhiệt, hơn nữa Triệu thị hai lão khẩu cũng chạy đến, đại giang trong nhà người cũng tới, Triệu thị vốn dĩ liền đối Chu thị vẫn là không quá tin tưởng, hiện tại nhìn đến chính mình người nhà ở chỗ này bị người xem náo nhiệt, càng thêm là cảm thấy không mặt mũi. Nhị Nưu nhìn đến sân đứng như vậy nhiều người, hơn nữa rất nhiều người đều ở chỉ trò trò, liền ôn tồn khuyên người trong thôn đều đi, còn đem viện môn cấp đóng lại. Bất quá vẫn là có chút chuyện tốt người thế nhưng bỏ đến sân trên tường vây xem, nhị Nưu cũng là không có cách nào, cũng tùy vào bọn họ đi, tục ngữ nói trên thế giới không có không ra phong tưởng, có một số việc tưởng giấu cũng là giấu không được. Đại Giang đứng ở một bên không nói gì, Hà Thị ở một bên vui sướng khi người gặp họa chế dễ ước, nàng biết chuyện này lúc sau, nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, nàng cảm thấy Chu Thị phải gả đến trấn trên nói cũng là không tồi, nói không chừng về sau trong nhà có tiền. Đến lúc đó sẽ cho Tiểu Sơn Tiểu Vân bọn họ không ít tiền bạc, có lẽ nàng về sau còn có thể dính chút quang, nhưng là gả đi ra ngoài nói, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân thế tất muốn hai vợ chồng ra chiếu cố, hai vợ chồng ra khẳng. Định muốn trợ cấp không ít, hai vợ chồng ra đến lúc đó nào còn có cái gì để lại cho bọn họ nha, cho nên Chu Thị gả hay không đều được, nàng cũng không nói lời nào, liền ở bên cạnh nhìn. Đại Giang ăn nói vụ về, một câu cũng nói không nên lời, nghĩ Chu Thị đại ca đại tẩu muốn cấp người khẳng định là không được. Hắn liền ở viện môn khẩu bên kia thủ, yêu cầu hắn động thủ thời điểm hắn liền thượng. Nhưng thật ra Triệu thị cảm thấy Chu thị chuyện này nháo đến lớn như vậy, về sau chính mình người một nhà khẳng định sẽ bị người ngoài nói xấu, đều do Chu thị chính mình mới như vậy, đối Chu thị không có gì sắc mặt tốt, hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, nhưng là có nhiều người như vậy nhìn, nàng cũng không dám nói cái gì. Chu thị đại tẩu nhìn đến Lâm gia người đều tới rồi, liền mở miệng, các ngươi Lâm gia nhân tâm chẳng cũng quá độc, nhà của chúng ta cô em chồng thủ tiết đều lâu như vậy, hiện tại muốn tái giá các ngươi bá chiếm không chịu, là muốn cho nàng thủ tiết cả đời sao? Khi dễ chúng ta Chu gia không có người sao, chúng ta cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Lâm lão cha nhìn đến một bên Chu thị, mở miệng nói nàng đại ca đại tẩu, các ngươi cũng náo loạn lâu như vậy, lại nháo đi xuống mọi người đều khó coi, ta hiện tại lời nói thật cùng các ngươi nói, nhà của chúng ta người nhưng không có nói muốn bá chiếm lao tam tức phụ không chịu nàng tái giá, hết thảy đều xem nàng chính mình, chỉ cần nàng chính mình chịu, hiện tại đi chúng ta cũng sẽ không ngạnh lưu trữ. Chương 103 đoạn thân. Nói xong nhìn Chu thị, trong ánh mắt cũng có khiển trách dí vị, mấy ngày hôm trước Chu thị chính là ở bọn họ trước mặt lời thề son sắt nói chính mình không muốn tái giá, chuyện này dừng ở đây, hiện tại lại làm này vừa ra, còn chọc đến người trong thôn đều tới chế giễu, xem ra cái này phòng ba ở Lâm gia thôn là có một thời gian sẽ không bình ổn. Chu thị cũng thấy được chính mình công công ánh mắt, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, chính mình như thế nào liền quán thượng như vậy đại ca đại tẩu đâu, hôm nay chuyện này sợ khẳng định là phải có cái kết thúc, bằng không biết như thế nào xong việc, nghĩ mở miệng nói ta là tự nguyện không tái giá, không có bất luận kẻ nào cưỡng bách ta. Lâm lão cha nghe được Chu thị nói, sắc mặt đẹp chút, gật gật đầu, hướng tới Chu thị đại tẩu nói các ngươi nghe được, là nàng tự nguyện lưu lại nơi này, chúng ta không có cường lưu nàng, nếu nàng không muốn tái giá, các ngươi đi thôi, không tiễn. Chu thị đại ca đại tẩu tuy rằng nghe xong Chu thị nói là có chút thất vọng, nhưng vẫn là sẽ không dễ dàng như vậy bị bọn họ tống cổ. Chu thị đại tẩu suy nghĩ một hồi lâu, quyết định áp dụng dụ dỗ chính sách, phóng nhuyễn thanh âm nói ngươi không muốn chúng ta cũng không ép ngươi. Ngươi hiện tại cùng ta trở về cùng cha mẹ giao đái rõ ràng, chúng ta cũng hào đáp lời. Chu thị nhìn đến chính mình đại tẩu thái độ đột nhiên chuyển biến, trước một phút còn ác thanh ác khí, hiện tại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, khẳng định là có cái gì âm mưu ở bên trong, nói ta mấy ngày nay liền không trở về nhà mẹ đẻ, đại ca đại tẩu trở về giúp ta cùng nương nói một tiếng là được, ta chính mình không muốn, nương sẽ không bức ta. Chu thị đại tẩu xem Chu thị là mềm cứng không ăn, liền lộ ra vốn dĩ bộ mặt, nói cô em chồng. Ta hôm nay liền cùng ngươi đem nói rõ ràng, hôm nay ngươi là nhất định phải gả, ta tiền biếu đều thu, nếu ngươi không chịu gả, về sau không phải chúng ta Chu ra người. Về sau liền hoàn toàn chặt đứt nhà mẹ đẻ bên này sở hữu thân thích. Đương trưởng người đều bị Chu thị đại tẩu nói thay đổi sắc mặt, thời đại này nữ nhân tuy rằng chú ý nói là xuất giá liền lấy nhà chồng làm trọng, nhưng là nhà mẹ đẻ bên kia duy trì xác thật là không thể thiếu, nếu nhà mẹ đẻ bên kia chặt đứt lộ nói, sợ là sẽ làm nhà chồng người coi khinh. Đặc biệt là giống Chu thị như vậy một cái quả phụ, càng thêm sẽ bị nhà chồng người khinh thường. Chu thị đại tẩu cũng chính là ỷ vào điểm này mới như vậy mở miệng bức Chu thị đáp ứng. Chu thị nghe xong chính mình đại tẩu nói, nhìn đứng ở bên cạnh đại ca, Chu thị đại ca đứng ở một bên vẫn luôn không mở miệng. Nghe chính mình tức phụ nói ra như vậy tàn nhẫn nói, cũng hoảng sợ, duỗi tay lôi kéo nàng tay áo. Bất quá Chu thị đại tẩu quay đầu tới trừng mắt nhìn hắn vài lần. Ý tứ là nàng không muốn gả nói. Những cái đó tiền biếu cùng xính lệ nhưng đều đã không có, dùng quá đồ vật đều là muốn chính ngươi bỏ tiền ra tới bồi. Chu thị đại ca cũng xem đã hiểu nàng ý tứ, liền ngừng tay tới, nhìn chính mình muội muội đôi mắt. Đem ánh mắt chuyển khai đi. Tuy rằng là tháng 6 thiên, nhưng là Chu thị cảm thấy có cổ hàn khí từ đáy lòng thăng ra tới, cơ hồ tưởng ngất xỉu đi. Hoàng thị cũng thấy được Chu thị phản ứng, qua đi đỡ nàng một phen. Chu thị cảm kích cười cười, đang nhìn chính mình đại ca quay mặt đi kia một chốc kia. Đã hạ quyết tâm. Tái nhợt mặt nói ta gả đến Lâm gia tới 7 năm, lão tam vẫn luôn đối ta thực hảo, hiện tại hắn tuy rằng đi rồi. Nhưng là nếu ta gả đến Lâm gia, chính là Lâm gia người, ta tuyệt đối sẽ không tái giá, về sau ta liền mang theo Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân sinh hoạt, đại ca đại tẩu các ngươi nếu nói như vậy. Liên ấn các ngươi nói làm, các ngươi không cần ta cái này muội tử liền thôi bỏ đi. Về sau không cần lại đến nơi này náo sự. Chu thị cảm thấy nói ra những lời này thời điểm cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy khó khăn. Kỳ thật này một năm tới, nhà mẹ đẻ trừ bỏ nương ngẫu nhiên đến xem hắn, cũng không có người tới quản quá nàng sinh tử, chính mình mang theo hài tử làm theo là chịu đựng tới, lần này đại ca đại tẩu làm ra loại chuyện này ra tới, chính mình đã là nhận hết ủy khuất, khó bảo toàn sẽ không còn có tiếp theo, lại nói đại ca đại tẩu cũng không có đem nàng đương muội tử xem, chỉ là đem chính mình trở thành một viên cây dụng tiền mà thôi, nếu như vậy, chặt đứt liền chặt đứt. Chu thị đại ca đại tẩu nghe được Chu thị thế nhưng nói như vậy, rất là ngoài ý muốn. Bọn họ dự đoán được Chu thị là sẽ không đáp ứng, đại tẩu còn mở miệng nói cô em chồng ngươi cần phải nghĩ kỹ, chặt đứt nhà mẹ đẻ bên này thân, ngươi về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Chu thị cười lạnh một tiếng ta nguyên bản nhật tử cũng không hảo quá, cũng không thấy có nhà mẹ đẻ người tới quản ta. Chu thị đại ca cũng chỉ vào Chu thị khí nói không ra lời, hai người vẫn luôn đang mắng mắng liệt liệt, ngồi vào trong viện không chịu đi. Lâm gia người bên này cũng không nghĩ tới Chu thị lại là như vậy kiên cường, liền nhà mẹ đẻ con đường này cũng nói đoạn liền đoạn, liền do dự đều không có. Nhị Nưu nhìn bọn họ còn ở trong viện mắng, nói hiện tại các ngươi đi đem sự tình cũng nói rõ ràng, cái gì hảo thuyết, không đi nói ta liền báo quan. Chu thị đại ca đại tẩu biết chuyện này là làm không được, cũng một đường đi một đường mắng đi trở về, bên cạnh bà mối vẫn luôn không nói chuyện, bị cái này cảnh tượng cấp dọa ngây người, nhìn đến Chu thị đại ca đại tẩu đi rồi, nàng cũng đi theo đi rồi. Lâm lão cha lần này đối cái này tức phụ nhưng thật ra xem trọng vài phần, không nghĩ tới Chu thị thế nhưng có như vậy cốt khí, âm thầm gật gật đầu, nói lao tam tức phụ, ngươi đã là chúng ta Lâm gia người, chúng ta sẽ không đãi mỏng ngươi, về sau trong nhà có khó khăn, cùng ta nói, có thể giúp ta tận lực xe băng. Triệu thị nguyên bản đối Chu thị cũng là có chút không tin, hiện tại nhìn đến Chu thị thái độ như vậy kiên quyết, cũng không dối dám chuyện này, trong lòng khúc mắc cũng buông xuống, sắc mặt đẹp rất nhiều, nói về sau nếu Hạ Điền làm việc, liền đem Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đưa ta nơi này tới, ta giúp ngươi nhìn. Nói xong, liền đều đi trở về, Mây Đỏ cảm thấy chính mình cũng sẽ không nói, lưu lại nơi này còn sợ nói sai lời nói, cũng đi theo Triệu thị đi rồi, tính toán đi nương nơi đó ngồi ngồi. Đại Giang cũng không quá có thể nói, làm Hà thị ngốc tại nơi này khuyên Chu thị, Nhị Nhu cũng là, Hoàng thị ngốc tại nơi này, bọn họ đều đi trở về. Hà thị nhìn đến bọn họ đều đi rồi, chỉ còn lại có bọn họ mấy chị em dâu ở chỗ này, liền mở miệng nói tam đệ muội, ngươi cũng quá xúc động, ngươi như vậy chặt đứt nhà mẹ đẻ bên kia thân, về sau ngươi ở chỗ này nhật tử nhưng không dễ chịu lắm, ngươi xem chúng ta bà người kia, cũng không phải là cái dễ nói chuyện người. Hoàng thị ngó ngó Hà thị, như thế nào người này nói chuyện, một mở miệng liền đắc tội người đâu, không phải nói cái này, không phải chính là nói cái kia thị phi lời này làm nhân ra như thế nào tiếp nha, lại nói nhân ra mới ra chuyện này khẳng định tâm tình cũng không tốt, còn ở cái này sự tình thượng nói nhiều như vậy làm gì. Nghĩ Hoàng thị nói tam đệ muội, ta nói ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, quá khứ liền đi qua, về sau quá hảo tự mình nhật tử là được, cái này nhà mẹ đẻ sự tình về sau lại nói, ngươi nhật tử quá hảo, cái gì đều không sợ, ngươi còn có Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đâu, còn có chúng ta này đó thân thích đâu. Chu thị cảm kích cùng Hoàng thị gật gật đầu, bên này Hà thị lại mở miệng nhị đệ muội, ngươi xem ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, này chặt đứt nhà mẹ đẻ lộ chính là đại sự tình đâu, chuyện này lại không phải phát sinh ở trên người của ngươi. Ngươi nói đảo nhẹ nhàng. Hoàng thị bị Hà thị nói có chút bực bội, nói đại tẩu, không có việc gì ngươi sớm một chút trở về đi, mới vừa đại ca nói muốn ngươi sớm một chút trở về. Hà thị bĩu môi, còn lười đến theo chân bọn họ ở chỗ này vô nghĩa, một đám đều cùng ngốc tử giống nhau, liền lắc mông đi ra ngoài. Chương 104 lòng tham người. Hà thị đi rồi lúc sau, Hoàng thị cũng ngồi xuống Chu thị trên giường đất, nhìn Chu thị nói tam đệ muội, tuy rằng vừa mới đại tẩu nói có chút quá mức, nhưng là nàng nói cũng là có đạo lý, ngươi thật sự cứ như vậy cùng nhà mẹ đẻ bên kia không lui tới. Chu thị cũng không phải nhất thời xúc động, nàng bản thân cũng là tự hỏi một phen, mới làm ra như vậy quyết định, sâu kín thở dài một hơi nói ta cũng biết, nhưng là ta vừa rồi nếu không như vậy lời nói, ta đại ca đại tẩu cũng sẽ không đi, không biết muốn nháo tới khi nào đi, đến lúc đó thật là không mặt mũi làm người. Lại nói ta cũng không phải nhất thời xúc động nói, từ Lao Tam đi rồi này đã hơn một năm tới. Ta đại ca đại tẩu chưa từng có tới xem qua ta, ta có đôi khi đi nhà mẹ đẻ, bọn họ cũng là không thích ta, sợ ta sẽ tìm bọn họ vay tiền mượn mẹ giống nhau, nương xem chúng ta cô nhi quả phụ đáng thương, ngẫu nhiên tưởng cấp điểm đồ vật ta mang về tới, bọn họ liên quan ta nương đều sẽ trách cứ, cho nên ta hiện tại đi nhà mẹ đẻ cũng đi thiếu. Nếu lần này không phải nam nhân kia cho bọn họ như vậy nhiều xính lễ cùng xính kim, bọn họ là sẽ không quản ta nhật tử được không quá, như vậy ca tẩu không cần liền thôi. Ta cũng không hy vọng xa vời bọn họ có thể giúp ta khởi động cái gì. Hoàng thị nhìn Chu thị, những việc này nàng là đoán được một ít, nhưng là không nghĩ tới Chu thị nhà mẹ đẻ người như vậy quá mức. Chu thị cũng chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ nói như thế nào cũng không cùng chúng ta nói đi. Chúng ta trước nay cũng không biết, còn tưởng rằng ngươi nhà mẹ đẻ người đối với ngươi cũng không tệ lắm đâu. Chu thị bất đắc dĩ cười nói cùng các ngươi nói này đó, lại có ích lợi gì đâu, cho các ngươi đi theo ta phiền sao. Lại nói ca tẩu là ta chính mình ra thân thích. Ta chính mình đều cảm thấy không có mặt nói. Lao Tam ở thời điểm, bọn họ là cũng không tệ lắm, bất quá cũng là nhìn đến nhà của chúng ta Lao Tam thường xuyên sẽ cho bọn họ đưa vài thứ đi mới đối chúng ta sắc mặt đẹp chút, tới cần chút. Chúng ta cũng biết ta nhà mẹ đẻ người những cái đó sắc mặt, trước kia Lao Tam ở thời điểm, chúng ta cũng không theo chân bọn họ so đo. Hôm nay cũng may vẫn là chỉ có đại ca đại tẩu tới. Nếu nhiều tới mấy cái càng thêm là đến không được. Hoàng thị cũng xác thật là khó mà nói cái gì. chỉ là khuyên nhủ tam đệ muội, tính, đều đi qua, đừng nghĩ như vậy nhiều. Hiện tại trong nhà nhật tử cũng tốt hơn nhiều, ngươi hảo hảo mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt, về sau nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Chu thị cũng gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể như vậy, về sau chính mình nhật tử chính mình qua đi. Hoàng thị khuyên Chu thị vài câu, cũng về nhà. Về đến nhà, Lâm Hà chính mang theo bọn nhỏ ở trong viện chơi, Tiểu Sơn rốt cuộc vẫn là đại chút, vừa rồi chính mình trong nhà phát sinh sự tình vẫn là biết một ít. Nhìn đến Hoàng thị đã trở lại, hỏi đến nhị nương, ngươi đã trở lại, ta nương thế nào, ta cứu đi rồi đi. Cứu cứu cùng mợ nhưng làm người sợ hãi, nói chuyện thanh âm nhưng đại đâu. Hoàng thị đoán nhị nương khẳng định là không có trở về, nếu không Tiểu Sơn cũng sẽ không ở cửa chờ. Sờ sờ Tiểu Sơn đầu nói không có việc gì, ngươi cứu cứu bọn họ đều đi rồi, nương ở nhà đâu. Tiểu Sơn, ngươi cùng muội muội về sau muốn nghe lời nói chút, sau khi lớn lên phải hảo hảo hiếu thuận ngươi nương, về sau ngươi nương liền rửa các ngươi. Tiểu Sơn gật gật đầu. Nói ân, nhị nương, ta về sau sẽ nghe lời, sẽ hiếu thuận nương, nương một người ở nhà. Ta trở về bồi bồi nàng, Tiểu Vân liền ở nhà ngươi chơi. Chờ hạ ta tới đón nàng. Hoàng thị cười gật gật đầu, cũng may Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đều nghe lời hiểu chuyện, về sau chờ Tiểu Sơn trường lớn, Chu thị nhật tử cũng liền hảo quá. Lâm Hà nhìn nương đã trở lại, cũng lại đây hỏi là sự tình gì, Hoàng thị nói đơn giản câu đều là Tiểu Sơn cứu cứu chọc lung tung rối loạn sự tình, hiện tại không có việc gì. Hà nhi à, về sau nếu có thể nói, liền nhiều giúp giúp ngươi tam nương đi, về sau nàng thật là chỉ có chính mình, chúng ta nếu có năng lực này bang một ngày tính một ngày, ngươi tam nương cũng là cái người mệnh khổ, về sau không có việc gì thời điểm nhiều đi nàng trong viện đi một chút bồi bồi nàng. Lâm Hà tuy rằng không có nhìn đến đã xảy ra sự tình gì, nhưng là vừa rồi nghe Tiểu Sơn nói cùng Hoàng thị trở về nói cũng đoán được 6-7 phân, lấy lúc này nữ nhân tới nói, có thể làm như vậy xác thật là ghê gớm. Bên kia Hà thị về đến nhà, lại là cùng Hoàng thị hoàn toàn bất đồng ý tưởng, nàng nhưng không có suy xét đến Chu thị làm như vậy có phải hay không đáng giá đồng tình, chỉ là cảm thấy Chu thị quá ngốc, có như vậy người tốt cũng không đi gả, còn lưu lại nơi này vất vả sinh hoạt, là nàng đã sớm nguyện ý tái giá. Nghĩ liền nói ra, nói đại giang, ngươi nói tam đệ mọi người này là chuyện như thế nào a? Ta nghe nói nhân gia chính là cho 50 lượng tiền biếu đâu, lại còn có không ít xính lễ đâu, hẳn là giá trị không ít tiền đâu, là ta nói, đã sớm nguyện ý tái giá. Đại Giang vốn là ngồi xổm một bên hút thuốc lá sợi, nghe được Hà thị nói, ngó ngó nàng, nói đến ngươi rất muốn tái giá đúng không, tưởng nói, liền sớm một chút đi, ta cũng sẽ không cả ngươi. Hà thị lúc này mới phát hiện chính mình đem không nên nói câu kia cũng nói ra, nói không phải, ta không phải ý tứ này. Ta là nói, nàng đại tẩu cho nàng giới thiệu nam nhân sắc thật không tồi, ở trấn trên có cửa hàng có sân, tam đệ muội gả qua đi khẳng định so hiện tại muốn hảo, nàng hiện tại nhật tử nhiều khổ sở nha. Đại Giang cả giận nói ngươi quản như vậy nhiều làm gì, nhà bọn họ hiện tại nhật tử cũng so với phía trước khá hơn nhiều, lại nói lao tam đã chết mới bao lâu, liền tái giá người khác sẽ nói, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, nam nhân còn chưa có chết, liền nghĩ tái giá. Hà thị nhưng thật ra không để bụng Đại Giang lời nói. Chỉ là bắt được mấu chốt nhất câu kia nhà bọn họ nhật tử so với phía trước hảo quá cái gì nha, nhà bọn họ sự tình ta không biết ta, còn không phải như vậy, một tháng làm chút thêu có thể bán mấy cái tiền, muốn dưỡng hai tiểu hài từ đâu. Đại Giang buột miệng thốt ra nàng cùng Mây Đỏ ở giúp Hà Nhi làm việc, một tháng có 400 cái đồng tiền lớn, đủ bọn họ nương mấy cái dùng. Cái gì, nàng chỉ là một tháng làm không được nửa tháng sự tình, liền có 400 cái đồng tiền lớn, ngươi mỗi ngày đều giúp bọn họ làm việc. Một tháng chỉ có 300 cái đồng tiền lớn, này cũng xác thật là quá không công bằng đi, nàng là tam đệ muội, ngươi chính là đại ca nha, lẽ ra ngươi còn thân một ít nha. Hà thị nghe xong Đại Giang nói đã kêu lên. Đại Giang lúc này chính là ruột đều hối thanh, chính mình như thế nào liền bật thốt lên nói ra, này vẫn luôn đều giấu hảo hảo, hôm nay chính mình thật đúng là quá lắm miệng. Bên này Hà thị lại hỏi tiếp kia nói như vậy, đại sinh hai vợ chồng ở Lâm Hà trong nhà chính là có một lượng bạc tử một tháng. Chính mình trong nhà điển còn có thể loại, phòng ở cũng có như vậy hảo sân ở, ngươi nói ngươi nhị đệ ra như thế nào liền như vậy bất công đâu, nhà chúng ta người nhiều như vậy, chỉ kêu ngươi một người đi làm việc, chúng ta phòng ở cũng là cũ mau không thể ở, bọn họ như thế nào không cho chúng ta cái nhà mới trụ nha. Hà thị vẫn luôn không biết Chu thị cùng Mây Đỏ ở Lâm Hà nơi đó có tiền tiêu vặt lãnh, bọn họ đều là nói ở nơi đó hỗ trợ, cũng không có nói có tiền, nàng vẫn luôn cho rằng thật là không có việc gì thời điểm đi giúp đỡ, không có tiền. Cho nên trước nay cũng không đi quan tâm những việc này, hiện tại mới biết được này đó, liền chính mình nam nhân cũng vẫn luôn gạt nàng, thật là tức chết nàng. Chương 105 chân tướng. Hà thị nói chuyện thanh âm kinh động ở nhà làm theo Tống Nguyệt Mai, Tống Nguyệt Mai nghe được nói Mây Đỏ hai vợ chồng thế nhưng một tháng có gần một lượng bạc tử tiền tiêu vặt, hơn nữa chính mình trong nhà điển còn có thể loại, chủ cũng là gạch đỏ cái nhà mới, trong lòng không khỏi giận lên, nhớ rõ chính mình khoảng thời gian trước, nói muốn đi nhị thúc gia thủ công, nhị thẩm chỉ là nói là Mây Đỏ bọn họ là hỗ trợ, không có nói phải cho tiền tiêu vặt nha. Tống Nguyệt Mai cẩn thận đem ngày đó sự tình suy nghĩ một lần, xác định là Hoàng thị cố ý lừa dối nàng, kỳ thật chính là không nghĩ làm cho bọn họ hai vợ chồng đi làm việc. Tống Nguyệt Mai tưởng chính mình không thể thế nào, nhưng là chính mình bà có thể nha, lại nói bà người kia cũng không phải là cùng nàng giống nhau dễ nói chuyện, nàng không cần ra mặt, cũng có thể làm bà đi nháo một đốn. Tống Nguyệt Mai đi ra ngoài, tiếp theo Hà Thị nói đúng vậy, nương, ta cũng cảm thấy nhị thúc gia quá bất công, ngươi nói nhà bọn họ hiện tại có tiền, theo đạo lý nói kéo chúng ta một phen cũng là hẳn là, hiện tại chúng ta lại không phải muốn nhà bọn họ, chỉ là đi nhà bọn họ làm việc, bọn họ còn đưa tiền cấp ít như vậy. Còn có. Cố ý lại không nói đi xuống, Hà Thị liền truy vấn nói còn có cái gì, ngươi nói nha. Còn có khoảng thời gian trước ta cũng đi nhị thúc ra một chuyến, ta xem nhà chúng ta điền ít người nhiều, ta cùng Thanh Sơn muốn đi nhà bọn họ làm việc trợ cấp trong nhà, nhưng là nhị thẩm cũng không muốn đâu. Còn cố ý nói thỉnh đại cô hai vợ chồng, bọn họ là không thu tiền tiêu vặt, ta xem chính mình là cái vãn bối cũng không dám nói lời nói, liền chưa nói cái gì đã trở lại. Tống Nguyệt Mai cố ý trang thực đáng thương bộ dáng. Hà Thị nghe xong, trong lòng hỏa khí càng thêm đại, nàng cảm thấy cái này nhị như một nhà thật quá không phải đồ vật, chính mình ra nam nhân giúp bọn hắn ra làm việc dậy sớm sơ soạn, liền tính nghỉ ở nhà làm việc, còn nghĩ mỗi ngày đi cho bọn hắn ra ao cá đưa chút cá thảo qua đi, như thế nào một tháng cấp 300 cái đồng tiền lớn. Bên này Đại Giang đã không có chú ý tới bọn họ đang nói cái gì, chỉ là trong lòng suy nghĩ thế nào mới có thể đem cái này lời nói cấp che giấu giếm được đi, nếu nói chính mình một tháng có 600 cái đồng tiền lớn nói. Cái này đàn bà trong lòng khẳng định sẽ lại nếu muốn cái quỷ gì chủ ý, đến lúc đó nàng sợ là một phân tiền cũng sẽ không lấy ra tới, nếu nói chỉ có 300 cái đồng tiền lớn, nàng khẳng định là muốn đi nói, Đại Giang hận không thể chịu chính mình một cái tát, như thế nào liền đem chuyện này cấp nói ra đâu. Hà Thị nhìn đến Đại Giang không lên tiếng, đẩy hắn một phen nói ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, ngươi không phải lão nói ngươi cái kia lão nhị ra đối với ngươi hảo sao, như vậy hảo như vậy tốt, hiện tại nói đến tiền. Ta xem ngươi nói hay không bọn họ hảo. Đại Giang bị nàng đẩy vẫn là không lên tiếng, ngơ ngác ngốc, đầu óc vẫn luôn ở chuyển nên nói như thế nào mới có thể trấn an chính mình trong nhà bà nương không đi nhị đệ bên kia nháo. Hà Thị xem Đại Giang không để ý tới nàng. Cũng không nói nhiều, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, Đại Giang một phen giữ chặt nàng ngươi làm gì đi nha, ngươi không phải tính toán đi nhị đệ ra nháo đi. Hà Thị nói ta chính là muốn đi lão nhị ra nói, như thế nào nhà bọn họ có thể đối chúng ta như vậy không công bằng đâu. Ngày thường thường xuyên hướng lao tam gia đưa vài thứ cũng không tiễn cho chúng ta liền tính, hiện tại liền đối Mây Đỏ ra đều như vậy hảo, cũng không muốn dịu dắt chúng ta, Mây Đỏ chính là gả đi ra ngoài nữ nhi nha, hắn đều phải tiếp tế chút, chúng ta như vậy hắn nhưng thật ra mặc kệ. Ta liền phải xem bọn hắn cho ta một cái gì cách nói. Đại Giang nhìn đến Hà Thị lời nói càng ngày càng quá mức, cũng bất chấp như vậy nhiều, tức giận nói không chuẩn đi. Chính ngươi còn không biết xấu hổ nói những lời này, chúng ta thiếu lão nhị gia còn thiếu sao. Ngươi thiếu nhân gia nhiều ít bạc không biết sao, ta lời nói thật cùng ngươi nói ta một tháng không phải 300 cái đồng tiền lớn là 600 cái đồng tiền lớn, mặt khác tiền là ta chính mình muốn còn cấp lão nhị ra. Mới đầu bọn họ không chịu thu, ta chính mình ngạnh phải trả lại. Cũng là ta nói không cho ngươi biết đến. Cái này Hà Thị cùng Tống Nguyệt Mai cũng trợn tròn mắt, Tống Nguyệt Mai chưa bao giờ biết chính mình trong nhà thiếu nhị ngưu trong nhà tiền, nàng tới tương đối chế, không có người nói cho nàng thiếu tiền sự tình, thiếu nhiều ít, vì cái gì thiếu. Nàng một mực không biết. Hà Thị nhưng thật ra không biết Đại Giang còn có chiêu thức ấy, thế nhưng liền cái này đều gạt chính mình, liền nhị ngưu trong nhà người cũng gạt nàng, đem nàng trở thành cái gì, nhà này sự tình thật đúng là không tới phiên nàng quản sao. Tống Nguyệt Mai vẫn là trước phản ứng lại đây, hỏi đến cha, ngươi nói chúng ta thiếu nhị thúc ra tiền, chuyện khi nào, ta như thế nào chưa từng có nghe các ngươi nói qua, Thanh Sơn cũng chưa từng có nhắc tới quá, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hà Thị tức giận nói là ngươi gả tiến vào phía trước sự tình. Chuyện này còn không tới phiên ngươi quản, lúc ấy ngươi còn không phải nhà của chúng ta người đâu, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tống Nguyệt Mai suy nghĩ một chút, cười nói đúng vậy, xác thật là không liên quan chuyện của ta, dù sao những cái đó tiền cũng không phải ta dùng, tự nhiên không tới phiên ta quản. Tống Nguyệt Mai ý tứ là những cái đó tiền nàng là mặc kệ, nàng vô dụng cũng sẽ không còn, làm này hai cái lao chính mình đi lăn lộn đi, nàng còn lười đến quản, đến lúc đó dù sao cũng sẽ không có người tới tìm nàng đòi tiền. Nàng chính mình tiền nàng chính mình thu hảo hảo, khẳng định là sẽ không lấy ra tới. Hà thị biết Tống Nguyệt Mai ý tứ trong lời nói, tạm thời cũng lười đến cùng nàng so đo, hiện tại trước làm rõ ràng những việc này lại nói, hướng tới đại giang phương hướng, hỏi đến chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đã còn mấy tháng tiền cấp nhị ngưu trong nhà, còn có đại sinh một tháng cũng có 600 cái đồng tiền lớn phải không? Đại giang gật gật đầu, không biết Hà thị hỏi cái này là làm gì? Hà thị nghe xong đại giang nói trả tiền sự tình xác thật là thực khí, nhưng là chiếu nói như vậy, đại giang một tháng có 600 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt, nhưng thật ra làm nàng có chút tâm hỉ, nàng hiện tại ý tưởng chính là hoàn toàn thay đổi, nàng không nghĩ đi tìm nhị ngưu náo loạn, nếu chính mình cũng có thể đi nhị ngưu trong nhà làm việc nói, kia một tháng có thể cùng Mây Đỏ hai vợ chồng giống nhau kiếm một lượng bạc tử, như vậy một năm chính là 12 lượng, có thể so ở trấn trên. Khai cửa hàng còn muốn hảo, khai cửa hàng kiếm chút tiền có nguy hiểm, nhưng là cái này không có. Ít nhất hiện tại không thể đi nháo, nếu muốn cái biện pháp làm nhị ngưu trong nhà người đồng ý làm nàng đi làm việc liền hảo. Mở miệng cùng đại giang nói ngươi nói, ta cũng đi làm việc nhưng hảo, một tháng nhưng có 400 cái đồng tiền lớn đâu, không ít, Mây Đỏ cùng Lao Tam tức phụ sẽ làm sự tình, ta cũng sẽ làm nha. Nếu ta đi làm việc, ta khẳng định so với bọn hắn còn cân mẫn, ngươi xem bọn họ kia tiểu thân thể, có thể làm chút cái gì, nói không chừng hai người còn đỉnh không được ta một cái đâu. Đại giang ngươi cùng nhị ngưu nói nhưng hảo, nhị ngưu ngày thường đối với ngươi thực hảo, ngươi đi nói hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Tống Nguyệt Mai ở một bên cười lạnh, chính mình cái này bà thật đúng là biến sắc mặt biến mau, vừa mới còn nói nhị thúc ra người như thế nào không tốt, hiện tại lại biến thành thực hảo, nói đến nói đi còn không phải là vì tiền sao, thật là nói cái gì đều nói ra, sự tình gì đều làm ra. Đại giang nghe được Hà thị nói, lập tức mở miệng nói nhị ngưu ra người đã đủ rồi, không cần người lại đi làm việc. Ngươi không cần lại nháo sự, nếu nháo lớn, đến lúc đó ta đều làm không nổi nữa, ngươi liền này 600 cái đồng tiền lớn đều không có, ta sẽ không đi cầu nhị ngưu. Còn có ngươi nhớ kỹ, Thanh Sơn thành thân thời điểm ngươi viết giấy vay nợ cho nhân ra, cái kia tiền là muốn ngươi còn, ta còn chính là mượn kia 50 lượng, ngươi kia 3 lượng bạc mỗi tháng ta cho ngươi 300 văn ngươi dùng để trả nợ, nếu không đến lúc đó nhị ngưu tới đòi tiền thời điểm, ta mặc kệ. Chương 106 chuẩn bị gặt lúa mạch. Hà thị xem đại giang nói thực kiên quyết bộ dáng, biết đại giang là nói thật, mặt ngoài không có ra tiếng, trong lòng nói thầm, ngươi không đi, ta chính mình đi, ta đi nơi đó làm việc, tiền tự nhiên sẽ còn. Hà thị cảm thấy nhị ngưu trong nhà người luôn luôn thực dễ nói chuyện, chính mình thế nào cũng muốn đem chuyện này cấp làm xong, kia chính là một tháng một lượng bạc tử nha, Hà thị nghĩ đến trắng bóng bạc, trong đầu cái gì đều đành phải vậy. Nhưng là ngại với đại giang ở một bên, nàng không dám lập tức đi, sợ đại giang lại cùng lần trước giống nhau phát thần kinh. Chính mình ra người nam nhân này, Hà thị là biết đến, ngày thường như thế nào mắng hắn hắn đều tùy ý ngươi mắng, nhưng là nhà hắn cha mẹ cùng huynh đệ, hắn là xem rất nặng, lần trước chính là bởi vì những việc này nói muốn hưu nàng, hiện tại không thể đi. Chờ đại giang ngày nào đó không ở nhà, chính mình khẳng định là muốn đi một chuyến. Tống Nguyệt Mai ở bên cạnh nhìn chính mình bà, biết bà trong lòng khẳng định là có chủ ý, chính mình bà tuy rằng ở chung không lâu, nhưng nàng vẫn là hiểu biết một ít, một tháng một lượng bạc tử. Bà khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng nhưng thật ra chờ xem kịch vui, xem bà đi nhị thúc bên kia đi nháo một đốn cũng hảo. Lâm Hà trong nhà người còn không biết Hà thị tính toán, người một nhà mỗi ngày đều là làm chút đều, bọn nhỏ nơi nơi thoăn thoắt ngược xuôi lại là một ngày, thực mau liền tới rồi muốn gặt lúa mạch lúc. Gặt lúa mạch trước một ngày buổi tối, liền ở trấn trên đại bảo cũng đã trở lại, nhị ngưu nhìn đến người một nhà đều ở, ra tiếng ta hỏi trong thôn lão nhân, nói là mấy ngày nay thời tiết hảo, sẽ không có vũ. Chúng ta ngày mai liền bắt đầu thu hoạch, tranh thủ đã nhiều ngày đem lúa mạch đều phải thu hoạch hảo, sau đó phơi khô, tuốt hạt đều phải chuẩn bị cho tốt, nếu không tới rồi trời mưa nói lương thực liền thu không bao nhiêu. Hai tử mẹ hắn, vốn dĩ nói là năm nay không cần ngươi lại hạ điền làm việc, người này tay thiếu cũng không có biện pháp. Hoàng thị gật gật đầu, oán trách nhìn nhị ngưu mắt. Nghĩ này gặt lúa mạch thời điểm, nhà ai nữ nhân không dưới điền làm việc nha, này cũng đáng đến vừa nói, thật là. Cái này Lâm Hà nhưng thật ra biết đến. Cùng kiếp trước thời điểm thu lúa là giống nhau, sấn thời tiết hảo, đem lúa tuốt hạt phơi khô sau đó nhập thường, trời mưa nói sẽ tổn thất không ít, nếu lúa không có phơi khô sẽ múc mèo, liền tính lấy ra đi bán. Đều không hảo bán. Nhị Nhu lại tiếp theo nói trong thôn nơi xay bột không nhiều lắm, chúng ta muốn sấn mọi người đều còn không có lộng xong thời điểm, tận lực nhanh lên. Còn muốn chạy nhanh tuốt hạt, ma thành bột mì, cái này thời tiết, khẳng định có không ít người ra muốn thu hoạch, trong thôn liền này mấy nhà nơi xay bột. Muốn lúc này đều đến trước tiên hạ tiền trả trước mới cho chúng ta dùng, tiền đặt cọc ta là đã hạ. Hà Nhi mang theo thần Nhi ở nhà nấu cơm, tiểu quân đến mạch tràng đi thủ, chúng ta bốn người cùng nhau xuống đất đi cắt lúa mạch, sau đó đưa đến mạch trong sân đi phơi. Tiểu quân ở nơi đó chờ chúng ta đưa lúa mạch đi, đem lúa mạch mở ra. Buổi sáng sớm một chút, buổi tối trễ chút. Hẳn là hai ngày thời gian, nay tam mẫu mạch địa cũng có thể cắt xong, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đem mạch viên cởi ra. Hẳn là lúc này rất nhiều nhân gia lúa mạch còn không có gặt gấp xong, đến lúc đó đưa đến nơi xay bột đi mà thành phấn là được. Nhị Nhu nói như vậy là an bài nóng nảy chút. Nhưng là không vội không được, vạn nhất gặp gỡ chàng mưa thu. Kia này một năm liền bạch mù, cần thiết mấy ngày nay muốn lộng xong, mấy ngày nay muốn vất vả đại gia. Sau đó lại chuyển qua tới đối Lâm Hà nói Hà Nhi, ta ngày mai sáng sớm mang theo đại bảo liền đi trấn trên đem mấy ngày nay muốn ăn đồ ăn đều mua trở về, ngươi nói cho ta mua chút cái gì. Mấy ngày nay tam đốn đều phải làm tốt, thức ăn làm cho hảo chút, mấy ngày nay đại gia sẽ tương đối vất vả. Lâm Hà gật gật đầu, thời tiết này có chút nhiệt, rất nhiều ăn thịt gì đó mua trở về, mua nhiều nói, sợ là không thể phóng, chỉ là ăn chút rau dưa trái cây khẳng định là không được, nghĩ nghĩ, làm Nhị Nhu mua chút đầu heo thịt, heo xuống nước, gà vịt cắt mua một con, mặt khác mua chút thịt, xương sườn, chân heo, vai chính, này đó ăn thịt, trong nhà rau dưa gì đó đều có, còn nói chút lúc này có một ít phối liệu. Làm đại bảo đem mấy thứ này cấp nhớ kỹ, ngày mai mua trở về chính là. Lâm Hà tưởng này đó ăn thịt mấy ngày thời gian hẳn là cũng đủ rồi, trở về chính mình xử lý một phen hẳn là sẽ không hư. Rau dưa gì đó trong nhà hầm còn có chút, chính mình trong nhà năm nay cũng loại một ít, chắc là không cần mua, này đó cũng đủ rồi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, trong nhà trừ bỏ Lâm Hà mấy cái tiểu nhân, đại nhân toàn bộ đi lên, Nhị Nhu nhìn bầu trời còn sớm, cũng mang theo đại bảo nói đi trước ngoài ruộng thu lúa mạch. Chờ đến trời đã sáng, lại đi trấn trên mua đồ ăn, còn nhân tiện đem xe bỏ cũng chạy tới điền biên. Lâm Hà nhìn mọi người đều đi lên, nàng cũng bỏ dậy, cả gia đình cơm sáng, dựa vào nàng mang theo cái thần nhi sợ là có đến lăn lộn, thần nhi chỉ biết nhóm lửa, sở hữu sự tình đều phải nàng một người làm. Hơn nữa cha nói, buổi sáng cũng không uống cháo, muốn lộng chút đồ ăn, nếu không buổi sáng không có sức lực làm sống. Lâm Thần đôi mắt đều không có mở, nhìn tỷ tỷ rời giường, nói tỷ tỷ. Sớm như vậy liền phải lên nấu cơm sao? Lâm Hà cười nói không đâu, ta ngủ không được liền trước đi lên, ngươi ngủ tiếp một lát, chờ hạ ta kêu ngươi. Thần Nhi cũng hiểu chuyện, nói chính mình đã tỉnh ngủ, liền bò lên, nghĩ tỉ tỉ một người nấu cơm khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Hà lên lúc sau đi đến trong viện thời điểm, trong nhà người đều đã đi, chỉ có Tiểu Quân một người ở trong sân ốc, nói là chờ đến ăn xong cơm sáng lại đi mạch tràng thủ chính là. Lâm Hà nghĩ buổi sáng món chính làm chút bánh nướng áp chảo là được. Buổi sáng làm bánh bao màn thầu sợ là không kịp, bánh nướng áp chảo đơn giản chút, đồ ăn liền lộng chút đồ chua, chính mình trong nhà hầm còn có điểm củ cải cùng cải trắng có thể ăn, trong nhà còn có chút thịt khô, liền trực tiếp dùng thịt khô hầm chút củ cải cùng cải trắng, lại lộng chút chính mình làm kim chi, buổi sáng hẳn là được. Giữa trưa đồ ăn chờ Nhị Nhu mua trở về nhìn nhìn lại phải làm chút cái gì. Lâm Hà đem cải trắng làm ra tới, cùng Lâm Thần một trận bận rộn, rửa rau sắc rau, Tiểu Quân liền ở một bên giúp bọn hắn nhóm lửa. Thật vất vả mới cuối cùng là đem đồ ăn cấp hầm ra tới. Lâm Hà xem cũng không sai biệt lắm, làm Tiểu Quân một bên đi điền biên gọi bọn hắn trở về ăn cơm, bên này chính mình mang theo Lâm Thần bắt đầu bánh nướng áp chảo, mặt bắt đầu chính là hòa hảo, bánh nướng áp chảo cũng muốn không được nhiều thời gian dài, chờ đến bọn họ trở về thời điểm hẳn là cũng có thể ăn cơm. Tiểu Quân xuống ruộng kêu Tần Lão cha cùng Hoàng Thị ăn cơm, Nhị Nhu cùng Đại Bảo cũng khua xe bò đã trở lại, dựa theo Lâm Hà phân phó mua một đống lớn đồ ăn trở về. Mấy ngày nay là không thể hướng trấn trên đi, Lâm Hà đem xe bỏ thượng dỡ xuống tới đồ ăn đặt ở một bên, chờ đến buổi sáng lại đến xử lý mấy thứ này. Lâm Hà làm Nhị Nhu cùng Đại Bảo ở một bên nghỉ ngơi một chút, nói là mau có thể ăn cơm, đã làm Tiểu Quân đi điền biên gọi người. Lâm Hà cùng Thần Nhi ở trong phòng bếp bánh nướng áp chảo, không trong chốc lát, bánh nướng áp chảo liền làm tốt. Nhị Nhu cùng Đại Bảo xem Tần Lao Cha cùng Hoàng Thị còn không có trở về, liền ăn trước, ăn còn muốn vội vàng đi thu mạch đâu, thời gian này chính là không thể chậm trễ. Chờ đến hai người không sai biệt lắm ăn xong thời điểm, Tần Lao Cha cùng Hoàng Thị mới trở về, hai người cũng là vội vã cơm nước xong, nói là buổi sáng đã thu chút lúa mạch, làm Nhị Nhu đem lúa mạch lộng tới mạch trong sân phơi là được, Tiểu Quân cũng ăn được cơm, đi mạch chàng bên kia chờ. Chương 107 bún thịt. Lâm Hà cùng Lâm Thần cũng là qua loa ăn xong rồi cơm sáng, liền vội vàng đem mua trở về đồ ăn cấp xử lý, Lâm Thần tính toán, những cái đó heo xuống nước cùng đầu heo thịt liền lô ăn, đơn giản nước chắt Lâm Hà chính mình là sẽ làm. Kiếp trước Lâm Hà cũng là xem người đã làm, lúc này không có kiếp trước như vậy nhiều phối liệu, nói vậy làm được hương vị không có như vậy hảo, nhưng là hẳn là có thể ăn. Hơn nữa lô ra tới đồ vật có thể phóng lâu chút, không có dễ dàng như vậy hư, mua trở về vịt, Lâm Hà tính toán làm nước muối vịt, cái này cũng là có thể phóng tới ngày mai mới ăn. Lâm Hà đem vịt tẩy rút sạch sẽ, đi máu loãng, nhiều vịt nội tạng không cần. Kia huyết vịt lên mặt mâm ngưng, Lâm Hà đột nhiên nhớ tới quê nhà cái loại này huyết vịt dưa chua miếng canh tới, đem huyết vịt dùng chén trang phóng tới một bên, phết dưa chua trong nhà là có, giữa trưa cũng có thể làm đồ ăn. Lâm Hà nghiền chút hương liệu cùng muối cùng nhau xào nhiệt, cấp kia vịt trong ngoài tinh tế bôi lên, lại ở dâm mát thông gió chỗ điếu lên, vịt lưu trữ ngày mai ăn đều là có thể. Lâm Hà nhìn Nhị Ngưu còn mua hai bản đậu hủ trở về, liền cùng Lâm Thần đem đậu hủ cắt thành tứ phương khối, một tiểu khối một tiểu khối, sau đó phóng tới chính mình nồi đi giường đất, phía dưới phóng một ít hỏa, phóng điểm du, này giường đất làm, cũng không dễ dàng hư, quá hai ngày ăn đều là sẽ không hư. Mua trở về xương sườn cùng chân heo, vai chính, hôm nay liền ăn luôn, gà liền trước phóng tới một bên không làm thịt, dùng căn dây thừng bộ chân phóng tới chuồng heo bên kia đi, quá mấy ngày ăn cũng sẽ không có vấn đề. Lần trước làm chính là chính mình trước kia quê quán xương thịt kho tàu xương sườn, thả không ít ớt cay, trong nhà người giống như không phải thực có thể ăn ớt cay, lần này liền dùng trao trưng. Chân heo, vai chính, nấu canh nhưng thật ra tốt nhất, dùng ngó sen cùng đậu nành tới xứng, ngó sen mấy ngày hôm trước từ thẩm tặng mấy tiết tới, lúc ấy Lâm Hà nhìn đến liền nhớ tới cái này đồ ăn, mua đồ ăn thời điểm mới muốn Nhị Ngưu mua chân heo, vai chính, trở về, đậu nành chính mình trong nhà có chút, cái này đồ ăn có dinh dưỡng lại dễ chịu. Hơn nữa thả ngó sen chân heo, vai chính, cũng sẽ không quá nị, thích hợp lúc này ăn. Thịt heo liền dùng chút đậu que khô trang bị, thịt kho tẩu nhưng thật ra thực hảo. Bất quá thịt mua rất nhiều, sợ là mấy cơm cũng ăn không hết, hơn nữa cái này thịt cứ như vậy phóng cũng không trải qua phóng. Nếu làm thịt khô cái gì, khẳng định là không có lời, thời gian cũng không có nhiều như vậy. Lâm Hà khó xử nhìn, Nhị Ngưu mua cái này thịt thực phì. Là thuộc về thịt ba chỉ, giống như trừ bỏ thịt kho tẩu ở ngoài. Không biết như thế nào làm tốt ăn. Suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Hà đôi mắt bắt đầu sáng lên. Lâm Hà nhớ tới kiếp trước có loại gọi là bún thịt đồ vật, là Lâm Hà quê quán bên kia đặc sản, có rất nhiều địa phương đều là không biết, hơn nữa bún thịt không khó làm. Làm ra tới cũng có thể phóng thật lâu, như vậy về sau mỗi ngày đều không lo thịt dễ dàng hư, hơn nữa mỗi ngày còn có thể đương đồ ăn ăn. Bất quá bún thịt là phải dùng gạo làm, lúc này không có gạo, nhưng là trong nhà còn có chút gạo lức, nghĩ đến nguyên lý là giống nhau. Hẳn là có thể ăn, bún thịt cái kia phấn là tương đối quan trọng, trước muốn đem mẹ cùng bắt rác ớt khô mấy thứ này phóng tới trong nồi xào. Xào đến mễ biến hoàng thời điểm, liền có thể ra khỏi nồi, sau đó muốn đem này đó ma thành phấn, phấn thô điểm tế điểm đều là có thể, cái này chỉ là mọi người thích mà thôi. Kiếp trước thời điểm Lâm Hà ở viện Phúc Lợi thời điểm thấy một cái A-Zi đã làm. Cái kia A-Zi thích đem phấn ma thật sự tế rất nhỏ, nói như vậy thịt chấm phấn thời điểm có thể chấm nhiều một ít, sẽ tương đối hương chút. Bất quá sau lại Lâm Hà trưởng thành, ở bên ngoài một ít địa phương thấy được có cái này phân bán, nhưng là những cái đó phấn liền tương đối thô một ít, bất quá ăn lên hương vị cũng là cực không tồi. Lâm Hà cảm thấy cha mua trở về này đó thịt nếu là đơn độc xào hoặc là hầm ăn là tương đối phi nhị, bởi vì lúc này người thích ăn thịt mỡ, Lâm Hà luôn luôn không thích ăn thịt mỡ, cho nên này đó thịt ba chỉ nàng liền cảm thấy thực phi, bất quá này đó nếu làm thành bún thịt nói lại là muốn thịt mỡ nhiều chút ăn ngon điểm, cũng sẽ không cảm thấy nhị. Lâm Hà tưởng giữa trưa hai người còn phải làm cơm, làm cái này thịt sợ là không có như vậy nhiều thời gian, liền giữa trưa lộng điểm thịt ra tới thịt kho tàu, dư lại thịt quải đến thông gió địa phương đi, chờ đến buổi chiều thời điểm mang theo Lâm Thần đi lộng, ma phấn liền đến từ thẩm trong nhà đi, từ thẩm trong nhà có cái rất nhỏ ma tử, ngày thường từ thẩm người trong nhà chính mình có đôi khi ma vài thứ. Giữa trưa Lâm Hà tính toán làm cái thịt kho tàu, huyết vịt dưa chua miếng canh, trao trưng xương sườn. Đậu hủ đến giữa trưa thời điểm hẳn là cũng là có thể dường đất tốt, liền biến thành đậu hủ khô, đến lúc đó dùng ớt cay xào cái đậu hủ khô, lại ở nhà khai cái lao bí đỏ, nấu cái lao bí đỏ, xào bàn rau xanh, giữa trưa đồ ăn cũng không sai biệt lắm, món chính chính là làm bạch diện màn thầu. Hơn nữa phân lượng cũng tương đối nhiều, tới rồi buổi tối, hơn nữa giữa trưa một ít thừa đồ ăn, có cái chân heo, vai chính, canh, hẳn là cũng là không sai biệt lắm, dư lại liền mai kia ăn. Dù sao này đó đồ ăn khẳng định là muốn ăn thượng đã nhiều ngày. Tới rồi giữa trưa, chỉ có Hoàng Thị một người trở về ăn cơm, nói là dư lại đồ ăn cấp đưa đến Điền Biên đi, làm cho bọn họ ăn, ăn xong còn vội vàng làm sống đâu. Lâm Hà nói nương, nếu không đi Điền Biên đem bọn họ kêu trở về đi, bọn họ lao già trẻ thiếu, như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ, thời tiết lại nhiệt. Hoàng Thị cười nói, ngươi cái này nha đồng đốc, bất quá liền như vậy mấy ngày, nơi nào như vậy tự phụ. Dễ dàng như vậy sinh bệnh, này nhà ai không phải làm như vậy sự tình, chỉ là mấy ngày nay không quan hệ, trong đất bí đao hẳn là cũng có thể hái được, nếu không ngươi ngày mai giữa trưa thời điểm nấu điểm bí đao canh, cái kia có thể giải nhiệt. Lâm Hà nghĩ Hoàng Thị nói, cũng là đúng, kiếp trước nhân thân thể là kiểu quý chút, cho nên liền luôn có cái này bệnh cái kia bệnh, có rất nhiều người đến trung lão niên, cái gì cao huyết áp, bệnh tiểu đường này đó bệnh rất nhiều người đều có, hơn nữa có rất nhiều kỳ quái bệnh cũng là có không ít người hoạn, bất quá lúc này người mỗi ngày đều vận động, ăn cơm gì đó đều là cơm canh đạm bạc, thân thể không như vậy tự phụ. Lại nói mỗi người đều ở gặt gấp lúa mạch, vạn nhất đến lúc đó thật là qua mấy ngày nay liền trời mưa, nên làm cái gì bây giờ, cũng không nói chuyện nữa, chỉ là gật gật đầu, thuyết minh thiên nhiều nấu chút bí đao thủy, giữa trưa đưa đi cho bọn hắn uống. Hoàng thị ở nhà ăn cơm, này đó đồ ăn đều là hoàng thị trước kia không có ăn qua, liên tục nói tốt ăn, liền màn thầu đều ăn nhiều một cái, ăn xong rồi, cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, liền vội vàng phải cho ngoài ruộng ba người đưa cơm đi, bất quá một người lấy không đi, liền làm Lâm Hà cùng Thần Nhi đi theo đi. Lâm Hà đem đồ ăn dùng cái chuyên môn trang đồ ăn rổ trang, có vài tầng, một tầng phóng một cái đồ ăn, rau xanh cùng bí đỏ liền phóng tới một cái trong chén, rổ cũng miễn cưỡng phóng đến hạ, chỉ là cái nắp cái không xong, Hoàng thị xách theo, nói hơi chút chắn một chút là được, chính mình liền mang theo chén, chiếc đũa, cùng một ít màn thầu. Lâm Hà còn dùng cái bình đem canh trang hảo, làm Lâm Thần dẫn theo, Hoàng thị vốn dĩ nói canh không hảo mang, liền không mang theo đi, dù sao điền biên cũng là thả thủy. Bất quá Lâm Hà nói canh phóng tới buổi tối nói liền không thể ăn, muốn mang đi. Ba người liền một người xách cái rổ đến điền biên đi đưa cơm đi. Chương 108 đưa cơm. Lâm Hà ba người tới rồi điền biên thời điểm, nhị như ba người đều còn trên mặt đất liều mạng thu lúa mạch. Lâm Hà liếc mắt một cái nhìn lại, khác trong đất cũng là giống nhau, không sai biệt lắm hơn phân nửa người không có trở về ăn cơm, đều là người trong nhà tặng cơm tới, qua loa ăn một đốn liền tính, cũng có thể tiết kiệm được chạy tới chạy lui công phu. Bất quá cũng may là lúc này thời tiết tuy rằng là tương đối nhiệt, nhưng là cùng kiếp trước thời gian này so sánh với, lại là gặp sư phụ, lúc này độ ấm không có kiếp trước cao, không sai biệt lắm cũng chính là 30 độ tả hữu, bởi vì thụ gì đó tương đối nhiều, còn có nhẹ nhẹ thanh phong nên diện đánh tới, này nếu là ngồi ở dưới gốc cây, so kiếp trước điều hòa phòng chính là thoải mái nhiều. Nhị Nưu nhìn Hoàng thị đoàn người đưa cơm tới, liên tiếp đón Đại Bảo cùng Tần Lao Cha đi lên ăn cơm, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Đại Bảo rốt cuộc tuổi con nhỏ, làm một buổi sáng sự tình, thân thể khẳng định là có chút chịu không nổi, nhìn đến Lâm Hà bọn họ tới, liền lập tức lên đây, nhưng thật ra Tần Lao Cha, nói là làm cho bọn họ ăn trước, chính mình đem bên tay những cái đó thu xong trở lên tới. Nhị Nưu cũng tùy vào bọn họ đi, đi lên ở điền biên ngồi một hồi, chuẩn bị chờ đến Tần Lao Cha đi lên cùng nhau ăn cơm, không bao lâu, Tần Lao Cha trong tầm tay những cái đó đã thu hoạch xong rồi, cũng đi lên uống lên chén nước, vài người nhìn Hoàng thị cùng Lâm Hà đem đồ ăn đặt tới dưới gốc cây một cục đá thượng. Bên cạnh cũng là có người ở nơi đó nghỉ tạm ăn cơm, nhìn Lâm Hà trong nhà thức ăn tốt như vậy, cười nói, nhị Nưu, nhà các ngươi đồ ăn cũng thật hương đâu, làm cái gì, chưa từng có. Ăn qua như vậy hương đồ ăn. Nhị Nưu cười nói, nhà ta Hà Nha đầu làm, các ngươi cũng tới cùng nhau ăn chút. Những người đó đều vây vây tay, hương về hương, như thế nào không biết xấu hổ ăn trong nhà người khác cơm đâu, nhưng thật ra đều cười nói, nhị Nưu, nhà ngươi chính là sinh cái hảo nữ nhi nha, người này lớn lên xinh đẹp. Liền nấu ăn cũng là so người khác làm hảo. Quá mấy năm nhà các ngươi ngạch cửa cần phải bị người cấp san bằng đâu. Nhị Nưu cười khiêm tốn vài câu, bất quá trong lòng cũng là nhạc tìm không thấy đông nam tây bắc, vô luận cái nào cha mẹ ở người khác khen chính mình nhi nữ thời điểm, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý đều là vui vẻ. Một bên ăn cơm một bên cùng người bên cạnh nói cười, thực mau liền ăn xong rồi cơm, Tần Lao Cha cười nói, Hà Nhi chủ nghệ theo kịp rất nhiều đầu bếp, hơn nữa mỗi lần làm đồ ăn còn cùng người khác không giống nhau đâu. Về sau ăn người khác đồ ăn sợ là ăn không quen đâu. Đại Bảo cũng nói, ân, muội muội làm đồ ăn có thể so chúng ta cửa hàng Lý Đại Nương làm đồ ăn ăn ngon nhiều, chúng ta trong tiệm Đại Nương làm tới làm đi đều là những cái đó. Cùng trước kia Nương làm giống nhau, muội muội. Buổi tối còn làm này đó sao? Hoàng thị gõ Đại Bảo đầu một chút, cười nói, kia về sau ta nhưng không làm cơm a, nói ta làm cơm không thể ăn, ngươi không phải còn ăn nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi muội muội đồ ăn làm ăn ngon, liền ghét bỏ ta. Đoàn người đều nở nụ cười, Hoàng thị nhìn chính mình cái này nữ nhi. Nội tâm cũng là thật cao hứng, cái này nữ nhi làm cái gì đều có thể làm, đặc biệt là này một năm tới, làm cái gì đều có thể làm tốt, trong nhà ra bên ngoài sự tình đều là nàng ở lo liệu, trong nhà nhật tử phát triển không ngừng cũng là nàng công lao. Người lại hiếu thuận nghe lời, đối đệ đệ muội muội cũng hảo, về sau tìm nhà chồng chính là muốn tìm cái đỉnh tốt. Bằng không chính mình là không muốn đem tốt như vậy nữ nhi cấp tùy tiện gả rớt. Đoàn người ăn no. Lại vội vàng xuống đất làm việc, nhị Nưu nói là hôm nay vài người tay chân đều tương đối khối, ngày mai hẳn là liền có thể đem này lúa mạch đều thu hoạch xong rồi, hôm nay thái dương cũng rất lớn. Phơi lúa mạch là cực hảo, chờ đến hậu thiên liền có thể biên tuốt hạt. Chờ bọn họ một chút mà. Lâm Hà mang theo thần nhi cũng chạy trở về, buổi chiều còn có không ít việc cần hoàn thành đâu, bún thịt cùng chân heo, vai chính, canh đều là muốn thời gian làm. Về đến nhà, Lâm Hà liền từ trong nhà lu gạo lượng ra không sai biệt lắm 2 cân gạo lứt, sau đó cùng thần nhi cẩn thận đem gạo lứt một ít hạt cắt cái gì đều tuyển sạch sẽ lúc sau. Lâm Hà liền làm thần nhi nhóm lửa, hỏa không cần thiêu quá lớn, chính mình liền ở trong nồi cơm rang, chờ mễ xào đã có chút phát hoàng là được, trang đi lên liền có thể đi ma. Mễ xào hảo lúc sau, Lâm Hà mang theo thần nhi nói đi từ thẩm trong nhà ma mì, xem tiểu bảo luôn một người ngốc tại trong nhà cũng nhàm chán, liền đem tiểu bảo cũng mang đi, nhị cầu tử khẳng định cũng là một người ở nhà. Tới rồi từ thẩm trong nhà thời điểm, nhị cầu tử quả nhiên là một người ở nhà, cũng là thực nhàm chán ở trong viện ngồi. Nhìn đến Lâm Hà đoàn người tới, Cao Hứng lập tức từ trên ghế đứng lên, lôi kéo tiểu bảo hỏi bọn hắn làm gì tới. Lâm Hà nói muốn mượn bọn họ ra tiểu ma tử dùng, cái này ma tử rất nhỏ, đại khái đường kính là 10 mấy cm bộ dáng, hẳn là Lý Thúc chính mình làm, ngày thường cũng là trong nhà ma một ít đồ vật dùng. Bất quá Lâm Hà đảo cảm thấy cái này tiểu ma lại là tốt nhất, lại đại điểm, bằng bọn họ mấy cái tiểu hài tử sức lực liền lộng bất động, sau đó ở ma phía dưới thả cái buồn gỗ tử, dùng để trang mài ra tới phấn. Nàng chính mình đẩy ma, làm Lâm Thần một bên hướng ma thượng trong động phóng cơm rang, một lần phóng một chút liền có thể. Hai người ma không sai biệt lắm hơn một canh giờ, đem xào 2 cân mệ cũng ma xong rồi. Lâm Hà nhìn này gạo lức mài ra tới phấn, nhưng thật ra cũng có chút mễ mùi hương, khẳng định là không có kiếp trước như vậy tốt, bất quá có thể sử dụng là được, đến lúc đó chủ yếu là xứng với thịt mùi hương liền dễ ngửi. Lâm Hà nhìn đại bảo cùng nhị cẩu tử hai người ở chỗ này chơi. Nghĩ hai tiểu hài tử sợ bọn họ đến lúc đó chơi nơi nơi chạy loạn, vạn nhất có chuyện gì liền không hảo, liền làm nhị cẩu tử giữ cửa khóa lên, làm cho bọn họ đến chính mình trong viện đi chơi, chính mình ở nhà có thể chăm sóc chút luôn là hảo chút. Nhị cẩu tử nhưng thật ra rất vui lòng đi Lâm Hà trong nhà chơi, lập tức lấy ra khóa đầu tới giữ cửa khóa lên, viện môn chính là đóng lại, không khóa. Về đến nhà, Lâm Hà làm nhị cẩu tử cùng tiểu bảo ở trong viện chơi, chính mình cùng thần nhi đi đem thịt lộng, trước đem thịt cắt thành tứ phương khối. Không cần quá lớn, cũng không quá tiểu, sau đó phóng tới trong nồi đi xào, xào chờ đến thịt không sai biệt lắm ra du thời điểm, liền đem thịt trăng lên, đem mài ra tới phấn giải đến bên trong, thịt tương đối nhiều, chậu tương đối tiểu, Lâm Hà sức lực cũng không lớn chính mình dùng chiếc đũa cũng phiên bất động, liền trực tiếp đảo tiến trong nồi. Dùng nồi sạn đem thịt cùng mì quấy đều, chuẩn bị cho tốt, lại dùng chậu cấp trang lên là được. Về sau mỗi lần ăn thời điểm, lấy ra mấy khối tới trưng một chút là được, bởi vì xào thịt thời điểm. Thịt khá lớn một khối, thịt là không có hoàn toàn xào thấu, ăn thời điểm cần thiết muốn trưng một chút, thịt có thể trưng thấu, sau đó ăn lên cũng hương một ít. Xào ra tới bún thịt chính là mùi hương bốn phía, liền trong viện tiểu bảo cùng nhị cẩu tử đều bị mùi hương hấp dẫn, hỏi Lâm Hà là cái gì, tiểu bảo còn la hét muốn ăn. Lâm Hà nói hiện tại còn không thể ăn, muốn tới buổi tối thời điểm ăn cơm trước phóng tới trong nồi trưng một chút mới có thể ăn. Nhị cẩu tử cũng một bộ thèm chảy nước miếng bộ dáng, Lâm Hà cười nói. Buổi tối nhị cẩu tử trở về thời điểm kẹp mấy khối làm hắn mang về ăn, còn muốn hắn nói cho mẹ hắn, trở về muốn phóng tới trong nồi trưng một chút mới có thể ăn, nhị cẩu tử cao hứng đáp ứng rồi. Trưng 109 lúa mạch sản lượng. Buổi tối nhị như bọn họ ở ngoài ruộng làm sống người đến trời tối mới trở về, nói là hôm nay đã cắt xong rồi một nửa, ngày mai liền có thể cắt xong dư lại một nửa. Buổi tối Lâm Hà cũng lộng vài cái đồ ăn, dùng chén trưng một chén bún thịt, giữa trưa còn dư lại một ít xương sườn, cùng thịt kho tàu cũng nhiệt. Buổi tối còn hầm chân heo, vai chính, canh, rau dưa làm chính là chụp dưa chuột cùng xào tiểu bí đỏ ti. Lâm Hà đem đồ ăn mang sang tới cấp bọn họ ăn, buổi tối đồ ăn cũng làm theo là thực phong phú, chân heo, vai chính, cùng đậu nành, củ sen cùng nhau hầm ra tới canh thực đùng, phát ra mùi hương làm người chảy nước miếng. Hoàng thị bọn họ trước kia chưa từng có làm như vậy quá chân heo, vai chính, canh nhưng thật ra không biết nguyên lai chân heo, vai chính, canh cũng có thể như vậy hầm. Hơn nữa thoạt nhìn hương vị còn thực không tồi. Mọi người đều ngồi vào trước bàn, ăn ngấu nghiến ăn cơm, đều nói hôm nay tuy rằng mệt, nhưng là có nhiều thế này thứ tốt ăn, lại mệt cũng là đáng giá, đây là cấp Lâm Hà xào đồ ăn cho cực cao đánh giá. Đại gia ăn cơm xong, an bài hảo ngày mai sự tình, đều tẩy tẩy ngủ, mệt mỏi một ngày, trong nhà mọi người một nằm đến trên giường lập tức liền đi vào giấc ngủ, liền thần nhi cùng tiểu bảo cũng đều là. Ngày hôm sau lại là trời chưa sáng, người trong nhà lại đều đi lên. Lại muốn bắt đầu tân một vòng bận rộn, Lâm Hà thật là liền đôi mắt đều không mở ra được, cũng may không phải mỗi ngày muốn như vậy bận rộn, nếu không thân thể khẳng định là ăn không tiêu, nhìn dáng vẻ vẫn là có tiền thoải mái, chính mình làm địa chủ nào dùng đến chịu loại này tội, chỉ là mua tảng lớn điển, thu địa tô đều là không lo ăn mặc. Buổi sáng Lâm Hà liền không tính toán lại nấu ăn, tối hôm qua còn dư lại một ít chân heo, vai chính, canh, liền chính mình cùng chút mặt, xứng với chân heo, vai chính, canh một người làm một chén đại mì nước, như vậy lại còn no, cũng sẽ không phí rất nhiều công phu. Tối hôm qua trừ bỏ chân heo, vai chính, canh, còn dư lại không ít đồ ăn, Lâm Hà sợ đồ ăn sẽ hư, liền dùng nước giếng băng lên. Nay buổi sáng vừa vặn ăn mì sợi đem những cái đó đồ ăn cấp giải quyết, nếu không liền hỏng rồi. Sau đó trong nhà lại là cả ngày bận rộn, rốt cuộc là đem ruộng lúa mạch thu hoạch xong rồi, lúc này cũng có rất nhiều nhân ra loại cao lương, lúc này cao lương cũng là chính thu thời điểm, không ít người ra trừ bỏ thu lúa mạch ở ngoài, còn muốn thu hoạch cao lương, bất quá Lâm Hà ra nhu nhược, loại đều là lúa mạch, thu 2 ngày liền thu xong rồi. Thu xong rồi Nhị Ngưu làm đại gia ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lại đi tuốt hạt. 2 ngày này mọi người đều là vội một ngã vào trên giường liền muốn ngủ. Nghĩ dù sao mấy ngày nay thời tiết cũng hảo. Lúa mạch ở mạch trong sân phơi, nhiều phơi một ngày cũng không có việc gì, đại gia thu hoạch xong rồi liền đều tính toán nghỉ ngơi một ngày. 2 ngày này thái dương thực mãnh, ngày mai lại phơi một ngày, kia ngày đầu tiên lúa mạch phơi lúa mạch hẳn là có thể tuốt hạt. Trong nhà nhiều người như vậy, ngày đầu tiên tuốt hạt lúa mạch liền chính mình trong nhà ăn, sau đó đi nơi xay bột ma thành phấn, liền không sai biệt lắm. Mặt sau lúa mạch đại bộ phận là cần làm địa tô giao cho địa chủ ra. Đất cho thuê chủ gia điền là muốn thu 6 thành địa tô, nói cách khác 1 năm vất vả loại lương thực, hơn phân nửa là yêu cầu giao thuê. Lâm Hà cảm thấy cái này địa tô thật là quá quý, quả thực có chút không có nhân đạo, nhưng là lúc này đều là cái dạng này. Không có người cảm thấy không ổn. Ngày thứ 3 buổi sáng lúa mạch đều là ở mạch trong sân phơi, ngẫu nhiên đi xem, Lâm Hà làm mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, đặc biệt là đại bảo, tuổi còn nhỏ. 2 ngày này cũng xác thật là vất vả, làm hắn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Bởi vì là gặt lúa mạch, cho nên học đường thả mấy ngày giả, đại bảo ở cửa hàng cũng xin nghỉ, trở về hỗ trợ làm sống. Lâm Hà cảm thấy đại bảo là trong nhà mệt nhất người, ngày thường ở bên ngoài buổi sáng muốn nhập thư, buổi chiều muốn đi cửa hàng hỗ trợ, 1 tháng chỉ có 2 ngày kỳ nghỉ, này đối một cái 11 tuổi hài tử tới nói, vẫn là vất vả điểm, tuy rằng 11 tuổi hài tử ở ngay lúc này không tính nhỏ. Lâm Hà làm đại bảo ở nhà nghỉ ngơi, còn hỏi hắn muốn ăn cái gì, chính mình làm cho hắn ăn. Giữa trưa Hoàng Thị cũng ở nhà, giúp này Lâm Hà làm cơm trưa, trong nhà mua đồ ăn ăn cũng không sai biệt lắm, còn dư lại chút lô heo xuống nước cùng đậu hủ khô, còn có 1 con gà, giữa trưa Lâm Hà làm Hoàng Thị đem gà cấp xử lý. Lâm Hà chính mình không quá sẽ làm sát gà những việc này, nhưng là thật sự bất đắc dĩ thời điểm, cũng chính mình động thủ, trực tiếp đem gà đầu cấp chém rớt. Lâm Hà xem qua Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu sát gà, nàng có chút không đành lòng, Hoàng Thị bọn họ sát gà, đem sống gà bắt được. Sau đó đem cổ gà phía dưới một ít da lông cao cấp nổ, dùng dao phay cắt rớt gà yết hầu, sau đó đem gà ném ở một bên, mỗi lần Lâm Hà nhìn đến gà trên mặt đất dây rủa sau đó đến hơi thở thoi thoát, cuối cùng tắt thở bộ dáng, cảm thấy có chút không đành lòng, nàng cảm thấy còn không bằng một đao đem đầu băm rớt tới thông khoái, cho nên loại chuyện này không đến bị bất. Đắc dĩ thời điểm nàng là sẽ không làm. Lâm Hà giữa trưa gà vẫn là hầm canh, bởi vì là gà mái giả, cho nên sớm liền đem gà mái giả hầm thượng. Sợ quá muộn gà hầm không lạ, giữa trưa còn có chút heo xuống nước, lỗ quá, Lâm Hà dùng ớt cay xào, xào một đại bàn ra tới, hơn nữa còn có chút đậu hủ khô, cũng xào một đại bàn ra tới, giữa trưa đại gia ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều liền phải đem lúa mạch tuốt hạt. Buổi chiều đại gia lại đều là vội một buổi trưa, mau đến trời tối thời điểm mới trở về, nói là ngày mai mới đi ma phòng đem lúa mạch cấp ma, Lâm Hà còn nghe được Nhị Ngưu nói, năm nay thời tiết cũng không tệ lắm, lúa mạch sản lượng cũng không tồi. Tam mẫu điển cộng thu không sai biệt lắm có 900 cân lúa mạch, trừ bỏ địa tô, chính mình trong nhà còn lưu có 300 nhiều cân lúa mạch. Lâm Hà trong lòng cười nói, một mẫu đất mới thu 300 cân lúa mạch cũng nói là thu hoạch không tồi, nếu cho hắn biết kiếp trước mẫu sản hơn 1.000 cân, hắn sợ là dọa nhảy dựng. Lâm Hà ở kiếp trước cũng biết thế nào có thể đề cao lúa mạch sản lượng, liền cùng Nhị Ngưu nói, cha, ta ở thư thượng nhìn đến quá, ngươi ở tuyển mạch loại thời điểm tuyển đến hảo, cùng lúa mạch ở lớn lên thời điểm ngươi bón phân làm tốt lời nói. Thu hoạch có thể đề cao rất nhiều, ta không biết có phải hay không thật sự. Người thử xem. Nhị Ngưu đôi mắt cũng mở to, nói, thật sự. Chính là mạch loại chúng ta đều dùng một loại, không có lựa chọn khác, bất quá ngươi nói bón phân là cái gì. Kỳ thật Lâm Hà cũng không biết mạch loại như thế nào tuyển, nàng kiếp trước thời điểm là phương Nam người, nơi đó là không loại lúa mạch, chỉ là đã từng ở thư thượng nhìn đến quá mạch loại, bón phân này đó, mới cùng Nhị Ngưu nói, liền đáp kia mạch loại liền không có cái gì hảo tuyển. Bón phân chính là lúa mạch loại lúc sau, nhất định thời gian phong chút phân chuồng đi vào, cũng làm theo có thể. Lâm Hà nhớ rõ kiếp trước xem thư thượng viết quá, lúa mạch tốt nhất bón phân kỳ có 2 lần, một lần là tại hạ loại thời điểm, gieo hạt bón phân là bảo đảm lúa mạch non sống suất cùng qua mùa đông suất. Một khác thứ là xuân phân khi, xuân phân phì còn lại là dùng để đề cao mạch địa sản lượng, nếu thi độ phì cũng đủ, có thể đại đại đề cao mạch địa sản lượng. Lâm Hà đem chính mình biết đến này đó cùng Nhị Nhu nói, Nhị Nhu chặt chẽ nhớ kỹ, còn nói sang năm chính là chính mình trong nhà điền, nếu sản lượng thật là có thể đề cao một ít nói, sang năm trong nhà chỉ là lương thực chính là một tuyệt bút thu vào, Nhị Nhu còn làm đại bảo dùng bút ký xuống dưới, nói đúng không muốn quên mất. Ngày hôm sau, chính là Nhị Nhu, Tần Lao Cha cùng Hoàng Thị đi ma phấn, mạch trong sân lúa mạch nhiều phơi hạ cũng không có quan hệ, dù sao là đại bộ phận muốn đi giao thuê, chỉ cần tuốt hạt là được, muộn chút cũng là không có quan hệ. Chương 110 gặt lúa mạch hoàn thành. Lâm Hà một nhà trải qua mấy ngày vất vả, rốt cuộc hoàn thành gặt gấp lúa mạch toàn bộ quá trình, trừ bỏ giao cho địa chủ ra địa tô, chính mình trong nhà chỉ còn lại có 300 nhiều cân lúa mạch, ma thành bột mì ra tới không sai biệt lắm có 200-300 cân bột mì, Nhị Nhu sợ bột mì bị ẩm, còn cố ý phóng tới gác mái rất cao địa phương thu hảo. 200-300 cân bột mì dùng lúc này cái loại này đại bao tải túi trang lên bất quá tam túi, còn không phải thực mãn. Đây là một năm trong nhà thu hoạch. Lâm Hà biết gì vãng năm lúc này thu lúa mạch mài ra tới phấn trong nhà chỉ biết lưu lại một bộ phận nhỏ bạch diện ăn, dư lại đều cầm đi đổi thành lương thực phụ, như vậy mỗi ngày tiết kiệm một chút ăn, có thể ăn lâu một ít. Lâm Hà thầm nghĩ, vẫn là muốn nhiều kiếm chút tiền, chính mình trong nhà nhiều mua chút điền trở về, khó trách mọi người đều nói địa chủ hào đâu, như vậy như thế nào có thể không hào đâu, trong nhà có ngàn mẫu ruộng tốt, sợ là một năm trong nhà chỉ là cái này tiền thu đều là cực kỳ đi. Bất quá Nhị Nhu nhưng thật ra thật cao hứng, nói này quý lúa mạch thu xong rồi, chính mình ngày hôm qua đi giao địa tô thời điểm đã cùng hạ địa chủ giảng hảo, sang năm không hề thuê điền loại, chính mình trong nhà có 8 mẫu điền đâu, tạm thời dựa theo năm nay cái này thu hoạch tới tính một mẫu năm đều thu 300 cân lúa mạch, như vậy một năm chính là 2.400 cân, này cần phải bao lớn kho hàng mới phóng hạ nha, hơn nữa đều là trắng bóng lương thực tinh đâu. Huống hồ Hà Nhi nói cái kia làm ruộng phương pháp nếu hữu hiệu nói, có thể đề cao một ít sản lượng. Sang năm chỉ là làm ruộng là có thể đủ kiếm hảo chút bạc đâu. Hoàng thị cũng là thực hưng phấn, còn nói hơn nữa chính mình những cái đó ruộng cắt cũng loại chút hạt mẹ đậu phộng linh tinh, đến lúc đó cũng có thể bán chút tiền, lưu tại chính mình trong nhà ăn cũng là tốt, dù sao Hà Nhi thường xuyên mân mê thức ăn cũng muốn đi ra ngoài mua này đó ngũ cốc, chính mình trong nhà có tùy thời làm đều có thể. Lâm Hà nhìn chính mình cha cảm thấy buồn cười, liền tính là 2.400 cân lúa mạch, ma thành phấn không sai biệt lắm có 2.000 cân. Đổi thành bạc bất quá là 30 lượng, có cái gì đáng giá cao hứng như vậy đâu, 30 lượng mà thôi, chính mình hướng chấn trên đưa một chuyến hóa đều không ngừng chút tiền ấy, chính mình cha mẹ chưa từng có như vậy hưng phấn quá. Tuy rằng đến cuối cùng đều là kiếm tiền, nhưng là Nhị Nhu cùng Hoàng thị trong lòng khái niệm lại là không giống nhau. Một là lúc này làm ruộng vốn dĩ chính là so đi ra ngoài kinh thương thanh danh muốn dễ nghe chút, lại chính là Nhị Nhu cùng Hoàng thị loại cả đời điền, giao cả đời điền thuê. Mỗi năm đều thói quen đem chính mình đoạt được hơn phân nửa lương thực giao cho người khác, qua này cha lúc sau rốt cuộc trong nhà lương thực có thể toàn bộ về chính mình trong nhà sở hữu. Đương nhiên là chưa từng có vui vẻ. Còn có chính là bọn họ cảm thấy Lâm Hà làm gì đó luôn là có chút kỳ kỳ quái quái, nói không chừng ngày nào đó liền kiếm không đến tiền, cảm thấy trong nhà vẫn là muốn rửa làm ruộng mới có ngày lành quá. Lúc này người tư tưởng là rất khó thay đổi. Lâm Hà cảm thấy chính mình cũng có thể lý giải bọn họ ý tưởng. Tựa như chính mình kiếp trước thời điểm, mỗi tháng tiền lương là 3.000 tả hữu, vẫn luôn như vậy cầm, đột nhiên lão bản nói nàng làm hảo. Về sau mỗi tháng thêm 10% tiền lương, nàng sẽ thực vui vẻ, kỳ thật 10% bất quá chính là 300 khối mà thôi, thế nhưng cảm thấy kia 300 khối so với chính mình lấy 3.000 khối thời điểm còn vui vẻ, tin tưởng đây là giống nhau đạo lý đi, cũng không phải bởi vì cái kia tiền, mà là tâm cảnh không giống nhau. Trong nhà người một nhà rốt cuộc có thể nhẹ nhàng một chút, Đại bảo ở nhà lại ngốc 2 ngày cũng muốn trở về trấn thượng, Hoàng thị liền làm Lâm Hà ở nhà làm vài thứ cấp đại bảo đưa tới trấn trên đi ăn. Nói bún thịt mấy thứ này có thể phóng, mang chút bún thịt đi ăn, buổi tối có thể liền màn thầu ăn. Nhị Nhu cùng Hoàng thị thương lượng đến, nói chính mình trong nhà năm nay người nhiều chút, điền cũng ít. Việc này thực mau liền làm xong, có phải hay không đi Hoàng thị nhà mẹ đẻ bên kia giúp mấy ngày vội. Hoàng thị suy nghĩ một hồi nói, không cần, ta nhà mẹ đẻ người cũng không ít, có hảo chút lao động đâu. Chính mình trong nhà điền lại không nhiều lắm, sợ là trong nhà cũng làm không sai biệt lắm, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia năm nay cũng nhu nhược lúa mạch, nếu không chúng ta đi tam đệ muội ra giúp mấy ngày vội đi, nàng một người làm việc, không biết phải làm bao lâu đâu. Nhị Nhu gật gật đầu, cũng xác thật là, Chu thị trong nhà liền Chu thị một người làm, trong nhà cũng là loại vài mẫu điền tiểu mạch, sợ là không biết phải làm tới khi nào đi đâu, chính mình hai người đi giúp mấy ngày, nhanh lên làm xong, vạn nhất biến thiên nói, Chu thị trong nhà lúa mạch liền phiền toái. Chu thị trong nhà xác thật là yêu cầu người hỗ trợ, nàng một người ngoài ruộng mỗi ngày thức khuya dậy sớm cắt mạch, cắt vài thiên, còn không có thu xong một mẫu, chính mình lại muốn đưa lúa mạch đi mạch chẳng, buổi sáng, giữa trưa lại phải về tới nấu cơm, buổi tối lo lắng hai đứa nhỏ đơn độc ở nhà, cũng muốn sớm một chút trở về, một ngày làm việc thời gian cũng không nhiều ít, cho nên liền lúa mạch đều còn không có cắt xong. Tiểu Sơn ở nhà cũng hiểu chuyện, mỗi ngày mang theo muội muội ở nhà, nhưng là dù sao cũng là chỉ có 5 tuổi, trừ bỏ quản hảo muội muội, chuyện khác cũng không thể làm. Lần trước tuy rằng chính mình cha mẹ chồng nói chính mình trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc có thể đem hải tử đưa đến bên kia đi, nhưng là Chu thị cảm thấy bà cũng chỉ là như vậy vừa nói mà thôi, nếu không cũng sẽ không biết rõ gặt lúa mạch trong nhà nàng nội, lại không có lại đây hỏi một tiếng. Chu thị khiến cho Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân chính mình ở nhà tính, cũng không nghĩ đi bà bên kia làm nàng hỗ trợ, tả hữu chính mình vất vả chút mà thôi. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng Hoàng thị cùng Nhị Nhu ở nhà chuẩn bị đi giúp Chu thị vội thời điểm. Tần Lao Cha cũng nói muốn cùng bọn họ cùng đi giúp Chu thị, Hoàng thị làm hắn đừng đi, nói mấy ngày nay đại bảo ở nhà, Hà Nhi phải làm chút thức ăn, nói không chừng phải dùng xe bò, làm Tần Lao Cha ở nhà, nếu phải dùng xe bò nói, cũng muốn người đánh xe. Chu thị bên kia có chính mình hai vợ chồng đi hỗ trợ cũng sẽ mau không ít, Tần Lao Cha cảm thấy đảo cũng là, cũng không kiên trì đi. Hoàng thị cùng Nhị Nhu còn giao đái giữa trưa thời điểm làm Lâm Hà làm Chu thị người một nhà cơm. Giữa trưa làm đại bảo cùng nhau đưa đến Chu thị trong nhà điền biên đi. Lâm Hà nghĩ đến Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân hai ngày này khẳng định cũng là chính mình ở nhà, chính mình trong nhà hai ngày này vội trời đất u ám, cũng quên mất việc này, cái này chính mình trong nhà không, đem Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đưa tới chính mình trong viện đến đây đi, tiểu hai tử nhiều, cũng không kém hai cái, lại nói giữa trưa cơm canh Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân khẳng định là không có tin tức, liền cùng Thần Nhi đi đem Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân kêu lên tới cùng nhau mang theo. Lâm Hà tới rồi Chu thị ra trong viện thời điểm, nhìn đến Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân hai người đang ở trong viện chơi, nhìn đến bọn họ tiến vào, lập tức đứng lên, kêu tỉ tỉ, lúc này đã qua ăn cơm sáng thời gian, chắc là Chu thị ở vội vàng gặt lúa mạch, không có đúng hạn trở về nấu cơm, cho nên hai đứa nhỏ còn bị đói đâu. Lâm Hà chạy nhanh cùng Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân nói, Tiểu Sơn, ngươi mang theo muội muội đi ta nơi đó, tỉ tỉ cho các ngươi làm cơm sáng ăn, đều lúc này, ngươi nương khẳng định là vội đã quên canh giờ. Tiểu Sơn lắc lắc đầu, nói, kia nương không có cơm sáng ăn, nương trở về nhìn không tới chúng ta sẽ khắp nơi tìm. Lâm Hà cười nói, đứa nhỏ ngốc, ta cho ngươi nương cũng làm cơm sáng, chờ hạ làm đại bảo ca ca đưa đi ngoài ruộng cho nàng ăn, cùng nàng nói các ngươi ở nhà ta đâu, ngươi nương khẳng định sẽ không tìm. Tiểu Sơn lúc này mới gật gật đầu, lập tức đem trong nhà môn quan hảo, đi ra ngoài thời điểm còn đem sân khóa cửa hảo. Mới đi theo Lâm Hà bọn họ hướng Lâm Hà trong nhà đi. Chương 111 Hà thị khóc lóc kể lể. Lâm Hà đem bọn họ mang về nhà, chính mình trong nhà buổi sáng cũng không có gì đồ ăn, liền dùng trong nhà ma tân bột mì cán chút mì sợi ra tới, nấu thời điểm hướng bên trong gác chút mỡ heo, còn nấu mấy cây rau xanh ở bên trong, hai đứa nhỏ vừa thấy đến, liền ăn ngấu nghiến ăn lên. Lâm Hà cũng dùng cái rổ đem mặt khác một chén mì trăng hảo, làm đại bảo đưa đến điền biên đi cấp tam nương ăn, còn làm đại bảo mau điểm, sợ đến lúc đó vạn nhất tam nương đều đi trở về, lại phải đi trở về. Nhìn Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đói từng ngụm ăn mì bộ dáng, Lâm Hà không khỏi nghĩ tới chính mình cùng Tiểu Sơn bọn họ nãi nãi, ra ra lúc này hẳn là ở chính mình trong nhà vài mẫu trong ruộng bắp vội vàng, cũng không nói. Chính mình nãi nãi hẳn là không có sự tình làm, như thế nào như vậy vội thời điểm đều không đi chăm sóc một chút như vậy tiểu nhân hài từ đâu, tam nhà mẹ đẻ như vậy, Lâm Hà tới lâu như vậy, Hoàng thị cùng Nhị Nhu vẫn luôn là tiếp tế, nhưng là nãi nãi giống như chưa từng có phụ một chút giúp quá bọn họ. Mãi mãi cùng bọn họ vẫn luôn cũng không thân, tuy rằng nói là ở tại một cái trong thôn, phòng ở cũng không có cách rất xa, nhưng là trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, bọn họ này những cháu trai cháu gái chưa bao giờ sẽ tới mãi mãi trong nhà đi, chính mình mãi mãi nếu không phải về đến nhà có chuyện nói, cũng giống nhau sẽ không đến chính mình trong nhà, nói vậy mãi mãi cùng Chu thị trong nhà khẳng định cũng là giống nhau.